Chương 940, Nam Linh mưa gió. Thiếu Võ Vương vẫn là trước sau như một bá đạo a. Bên cạnh hắn người thật là lợi hại, bất quá, chỉ bằng mấy người này, Thiếu Võ Vương giống như chiêu này gây Hắc Thủy Tông thật sự là không sáng suốt, cuối cùng vẫn là quá vọng động rồi. Thiếu Võ Vương cường thế trở về rồi sao? Thế nhưng là Hắc Thủy Tông như thế cường hãn, hắn làm như vậy chỉ làm cho Mục gia cùng Vương thất mang đến tai họa ngập đầu a. Người trên đường phố nhóm nghị luận, Mục Phong uy danh ngày xưa mặc dù truyền khắp Nam Linh, bất quá kia đã là đi qua, hiện tại Nam Linh kẻ thống trị, thế nhưng là so mấy đại học viện còn kinh khủng hơn thế lực a. Mục Phong ca ca, người gây ra đại họa. Nam Vi Nhi mặc dù cảm động, bất quá lại là lo lắng vô cùng. Mục Thần mấy người cũng là sắc mặt biến hóa, trong lòng lo lắng, lần này, Mục Phong thế nhưng là đem Hắc Thủy Tông là thật làm mất lòng. Trở về đem gia tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi đều lập tức bí mật chuyển di xuất gia tộc, khởi động trong gia tộc phòng ngự trận pháp. Mục Thần lập tức ngưng trọng phân phó nói, hắn không có quái Mục Phong gây tai họa, đã tại an bài đường lui. Là gia chủ, Mục gia các trưởng lão gật đầu, ám đạo thiếu chủ vẫn là quá vọng động rồi. Không cần làm bất luận cái gì chuyển di biện pháp, Mục Phong đối những trưởng lão kia nói. Những trưởng lão này hai mặt nhìn nhau, nhìn phía gia chủ. Đại bá, Phong Nhi xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm, tin tưởng ta. Mục Phong nói, Mục Thần thật sâu nhìn Mục Phong một chút, đối phương ánh mắt bên trong tất cả đều là tự tin. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Mục Thần nhẹ gật đầu, tin tưởng Mục Phong. Mà lúc này, trên đường một đám nhân mã cũng chạy tới, là Nam Linh Vương thất người, trong đó, còn có Nam Chính, Nam Linh trên danh nghĩa Nam Linh Vương. Mục Huynh, người trở về. Nam Chính thấy một lần Mục Phong đại hỉ nói, vị này Nam Linh Vương, tại Mục Phong trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì giá đỡ, cũng không dám tự cao tự đại. Mục Phong tại Nam Linh tu luyện dưới uy vọng, không phải hắn có thể so sánh. Nam Chính đại ca, đã lâu không gặp, Mục Phong nhẹ gật đầu. Nam Chính nhìn phía trên mặt đất Hắc Thủy Tông đệ tử thi thể, sắc mặt cũng hơi đổi một chút, chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Cái gì cũng không cần nói, ta trở về, sẽ không để cho Hắc Thủy Tông tại Nam Linh cản rỡ. Mục Phong tự tin nói, Nam Chính nhịn được nghi vấn trong lòng cùng chấn kinh, nói, ngươi tu hành trở về, là đại hỷ sự, về Hoàng Cung tụ lại đi, vừa vặn, ta còn có rất nhiều chuyện phải hướng ngươi nói. Mục Phong gật đầu, sau đó mang theo dưới trướng đám người, người nhà họ Mục, cùng nhau đi Nam Linh Hoàng Cung. Mục Phong về Nam Linh sự tình, rất nhanh như cùng như gió quét sạch toàn bộ Nam Linh Vương Đô, vừa về đến liền diệt Hắc Thủy Tông hơn 20 tên nguyên đan cảnh giới đệ tử tinh anh, Vương Đô bên trong các lớn nhỏ thế lực chấn động. Nam Linh quốc chân chính vương giả, rốt cục trở về rồi sao? Đồng thời, rất nhiều người cũng chấn kinh, Mục Phong rời đi mấy năm trở về, phát triển đến cái tình trạng gì, cũng dám hung hăng như vậy đối mặt Hắc Thủy Tông. Hắc Thủy Tông mặc dù mới chiếm cứ Nam Linh 2 năm, bất quá Hắc Thủy Tông cường đại, thế nhưng là rung động Nam Linh tu luyện giới. Trên trăm nguyên đan cảnh giới cường giả, đông đảo linh hải cảnh giới nguyên tông, cỗ này thế lực đã có thể hùng bá toàn bộ Bắc Nguyên vực, trên thực tế, Hắc Thủy Tông đã tại bắt đầu xâm lấn toàn bộ Bắc Nguyên vực. Nam Linh quốc hoàng cung tụ lại, Mục Phong để dưới trướng người hướng Nam Chính lộ một tay thực lực, mới khiến cho vị này Nam Linh vương có chút tâm, đồng thời bọn hắn cũng rung động, Mục Phong đến cùng ở bên ngoài hỗn thành hình dáng ra sao, dưới trướng lại có khủng bố như thế cường giả đi theo. Nam Linh Hoàng Cung tụ lại về sau, Mục Phong lại truyền âm lôi vũ tông người hội tụ Nam Linh. Mục phủ bên trong, một đám người hội tụ, bái kiến tông chủ, hơn 30 tên nguyên đan cảnh giới tu sĩ hội tụ Mục gia, hướng Mục Phong cung kính hành lễ. Đám người này, chính là lôi vũ tông nhân mã, Mục Phong, vẫn là lôi vũ tông tông chủ. Bất quá, hắn người tông chủ này, thế nhưng là không có chút nào xứng chức, những năm này rời đi, lôi vũ tông đều là Triệu Bình Giang đang xử lý. Lôi Vũ Tông lại nhiều tầm 10 vị nguyên đan cảnh giới trưởng lão. Các vị miễn lễ, Mục Phong ngồi tại chủ vị, đối đám người phất tay nói, giờ phút này, Mục Phong không có che giấu thể nội khí tức, một cỗ năng lượng khổng lồ khí thế, để Triệu Bình Giang bọn người rung động không thôi. Tông chủ, ngài tu hành trở về, bây giờ thế nhưng là đột phá đến linh hải cảnh giới. Triệu Bình Giang nhịn không được hỏi, Mục Phong trên thân tán phát khí tức, cùng trước kia già tông chủ khí tức cường đại không khác nhau chút nào. Không sai, những năm này vất vả Triệu trưởng lão. Mục Phong gật đầu, tất cả trưởng lão nghe vậy rung động, tông chủ đột phá nguyên đan cảnh giới phí công bao nhiêu năm a, bây giờ vậy mà lại đột phá đến linh hải cảnh giới, trở thành Bắc Nguyên vực bên trong tông sư nhân vật. Nhiều năm không thấy, tông môn phát triển được chứ? Mục Phong hỏi, hồi tông chủ, tông môn một mực vững vàng phát triển, bây giờ có bao nhiêu 12 vị trưởng lão, bất quá 2 năm này lại là gặp một chút phiền toái. Triệu Bình Giang nói, ngươi nói phiền phức, thế nhưng là chỉ Hắc Thủy Tông. Mục Phong suy đoán hỏi, tông chủ biết, Triệu Bình Giang kinh ngạc nhìn một cái Mục Phong, sau đó gật đầu nói, không sai, trước đây không lâu, Hắc Thủy Tông người tới, để chúng ta lôi Vũ Tông trong vòng 3 tháng quy thuận Hắc Thủy Tông, không phải liền có họa diệt môn, ta ngay tại lo lắng nên làm cái gì bây giờ, không nghĩ tới tông chủ ngài trở về. Hắc Thủy Tông sự tình không cần để ở trong lòng, ta sẽ giải quyết, bất quá, các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi, qua một hồi, lôi Vũ Tông di chuyển, lưu lại một cái phân tông liền có thể, tổng bộ đem đến Trung Châu Thành, ở nơi nào, ta đã đánh xuống một mảnh cơ nghiệp. Mục Phong nói, hắn những này thế lực, có thể chỉnh hợp, tận lực chỉnh hợp thành một cỗ lực lượng. Mục gia hắn cũng sẽ như thế, lưu lại một cái phân gia tại Nam Linh là được rồi, đem một chút trọng yếu người, rời đến Trung Châu, dù sao nơi đó tài nguyên tu luyện, không phải Bắc Nguyên vực cái này thâm sơn cùng cốc có thể so sánh. Triệu Bình Giang bọn người kinh ngạc, muốn di chuyển tông môn đến Trung Châu. Là Chu Vũ Vương Triều bên trong phồn hoa nhất tám châu thành một trong Trung Châu sao? Bọn hắn còn không rõ ràng lắm, tông chủ cái gọi là tại Trung Châu thành đánh xuống một mảnh cơ nghiệp, đến cùng là đạt đến cái tình trạng gì. Bất quá cũng tốt, cứ như vậy, cũng sẽ không cần cùng Hắc Thủy Tông đang đối mặt đụng phải. Lôi Vũ Tông các trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn thậm chí còn coi là, Mục Phong như thế, là vì tránh đi Hắc Thủy Tông phong mang. Mà kia Trần Đường trở về Thiên Phong Quốc Hắc Thủy Tông về sau, hướng cha mình bẩm báo việc này, Hắc Thủy Tông chủ giận dữ. Cái gì, từ đâu tới một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám ngông cuồng như thế. Trong đại điện, một thân Hắc Thủy huyền bào nam tử trung niên gào thét đứng dậy, sát khí quấn. Trần Quân, Hắc Thủy Tông chủ, mời phụ thân vì hài nhi báo thù, không đem kẻ này thiên đao vạn quả, không hiểu mối hận trong lòng ta muốn diệt hắn cả nhà. Trần Đường sắc mặt trắng bệch nói, hắn thân là nam nhân gia hỏa bị Mục Phong triệt để phế đi, đối Mục Phong hận ý, như là giang hồ chi thủy thao thao bất tuyệt. Hừ, ta Hắc Thủy Tông muốn thống ngự cái này Bắc Nguyên vực, sao cho phép loại khiêu khích này, ngươi yên tâm, ta sẽ giết hắn gia tộc, còn có cái kia không hiểu chuyện Nam Linh Vương thất vì ngươi báo thù. Trần Quân tức giận nói, sau đó hắn truyền lệnh xuống, để Hắc Thủy Tông cường giả tụ tập, chuẩn bị xuất phát Nam Linh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 941, báo thù mà đến. Đảo mắt, hai ngày quá khứ, mà một ngày này, Nam Linh Vương Đô trên bầu trời truyền đến từng tiếng oanh minh, nguyên lực gào thét. Chỉ thấy bầu trời bên trong, lần lượt từng thân ảnh nguyên quang lượn lờ, phá không mà đến, số lượng nhiều, không hạ gần 200 người, từng cái thừa không phá hư, tựa như người trong chốn thần tiên. Mà tại phía trước, còn có một con dương cánh có 10 trượng chi cự màu xanh hung cầm, phát ra đáng sợ uy thế, cái này là một con linh hải cảnh giới hung cầm. Hung cầm phía trên, còn có đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ, không ai bì nổi. Mau nhìn, là Hắc Thủy Tông người đến. Trời ạ, nhiều như vậy nguyên đan cường giả, Hắc Thủy Tông là toàn tông xuất động sao? Hắc Thủy Tông trả thù tới rồi sao, Mục gia, xong. Vương đô bên trong vô số tu sĩ ngẩng đầu, nhìn qua một nhóm người này mã hạo đãng bay tới, trong con ngươi lộ ra vẻ chấn động. Hắc Thủy Tông người đi thẳng tới Nam Linh Vương đô hoàng cung trên không, đáng sợ uy thế quét sạch mà xuống. Cái kia đã thương con ta tiểu tử, cút ra đây cho ta. Gầm lên giận dữ âm thanh quán chú nguyên lực, quanh quẩn tại toàn bộ vương đô cơ hồ đều nghe thấy. Hắc Thủy Tông trả thù, rốt cuộc đã đến. Bạch, bá, lần lượt từng thân ảnh từ Nam Linh trong vương cung phóng lên tận trời, biến thành tám đạo thân ảnh, đứng ngạo nghễ tại Nam Linh hoàng cung trên không, bị vô số người ngưỡng mộ. Chính là Mục Phong tám người. Mục Phong nhìn phía đối phương đám người này ngựa, linh thức quét sạch mà ra, bình tĩnh nhìn phía một nhóm người này. Các ngươi, chính là cái gọi là Hắc Thủy Tông sao? Mục Phong lạnh lùng nói. Phụ thân, chính là hắn, chính là những người này, giết ta Hắc Thủy Tông đón dâu đệ tử, chính là tiểu xúc sinh này đã thương hài nhi. Trần Đường nhìn qua Mục Phong gào thét nói, trong đôi mắt, tất cả đều là lửa giận. Trần Quân lạnh lùng nhìn phía Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật to gan, cũng dám giết ta tông đệ tử, làm tổn thương ta hài nhi, ngươi có biết ngươi phạm vào như thế nào đại tội? Các ngươi Hắc Thủy Tông đến Bắc Nguyên vực phát triển, ta không có ý kiến, thế nhưng là, các ngươi không nên tới Nam Linh Quốc làm uy làm phúc, không nên đánh làm tổn thương ta thân nhân cùng bằng hữu, ngươi lại biết, ngươi Hắc Thủy Tông, chọc như thế nào đại họa? Mục Phong lạnh lùng nói, ha ha, thật sự là không biết sống chết, sắp chết đến nơi hoàn hư trương thanh thế, ai tiến lên, thay ta giết tiểu tử này. Trần Quân cười lạnh, sau đó đối bên người Linh Hải Nguyên Tông nhóm nói. Tông chủ, ta đi chém tiểu tử này. Một Linh Hải Nguyên Tông trưởng lão bay ra, cười lạnh nói. Giản trưởng lão, không muốn lập tức giết hắn, bắt sống, ta muốn một chút xíu hành hạ chết hắn. Trần Đường nói, công tử yên tâm, cái này Nguyên Tông trưởng lão cười lạnh, một thân nguyên lực bành trướng, bay về phía Mục Phong. Liền ngươi, ta một kích có thể diệt. Mục Phong nhìn phía cái này Nguyên Tông cường giả, cười lạnh nói. Cuồng vọng, cái này Nguyên Tông cường giả gầm thét, linh hải cảnh giới tứ trọng nguyên lực cuồng bạo tuôn ra, nguyên lực màu vàng bành trướng. Giết, hắn một tiếng gầm nhẹ, thân ảnh thẳng hướng Mục Phong, một quyền sát phạt mà ra, màu vàng quyền mang biến thành một đầu giận mãng gào thét xé rách hướng về phía Mục Phong, ẩn chứa một cỗ thổ chi chân ý. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, thể nội một cỗ đáng sợ lôi đình nguyên lực quét sạch mà ra, nơi tay trong lòng bàn tay ngưng tụ, cuồn cuộn tiếng sấm vang rền, ngưng tụ ra một đạo lượn lờ phù quang lôi thần ấn. Mục Phong phất tay nhấn một cái, một đạo mấy trượng lớn nhỏ lôi thần ấn oanh sát mà ra, đánh vào đối phương quyền mãng phía trên, đáng sợ lôi đình chân ý trong nháy mắt bộc phát, nhập cảnh viên mãn lôi đình chân ý, trong nháy mắt phá hủy đối phương một quyền này. Ầm ầm, đại thiên lôi thần ấn tồi khô lạc hủ đánh nát một quyền này, cuồng bạo trưởng ấn đánh về phía trưởng lão này, nhập cảnh viên mãn lôi đình chân ý quét sạch hướng về phía hắn. Trưởng lão này sắc mặt đại biến, gầm thét ngăn cản, thế nhưng là lực phòng ngự trực tiếp bị một ấn phá hủy, lôi thần ấn oanh sát tại hắn trên thân thể. A, cái này Nguyên Tông cường giả kêu thảm, bị Mục Phong một trưởng oanh sát, thể nội ngũ tạng bị lôi đình chi lực oanh thành cho bụi, một cỗ huyết sắc hỏa diễm xuất tại thân thể của hắn, người này thiêu đốt thành một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào Mục Phong thể nội, Mục Phong khí thế không giảm phản chướng. Cái gì, cái này, Hắc Thủy Tông Nguyên Tông các trưởng lão gặp một màn này sắc mặt đại biến, linh hải cảnh giới tứ trọng thiên trưởng lão, lại bị một kích mà giết. Trần Quân sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, tiểu tử này, lại có linh hải cảnh giới tứ trọng tu vi, thế nhưng là nhìn còn trẻ tuổi như vậy, mà lại, thực lực của hắn, càng là cao hơn linh hải tứ trọng. Lực lượng thật đáng sợ, cỗ khí thế này, thiếu võ vương tu vi, đột phá linh hải cảnh giới. Nam Linh quốc gia tộc khác bên trong Nguyên Đan các cường giả chấn kinh, rung động nhìn phía Mục Phong. Thế nào, các người Hắc Thủy Tông người, cũng liền chút thực lực ấy. Mục Phong mỉa mai nói, Trần Quân sắc mặt tái xanh, một linh hải cảnh giới ngũ trọng cường giả giận dữ hét, tiểu tử, ta đến chiến ngươi. Cường giả này trên thân bộc phát một cỗ lạnh lẽo kiếm ý, trong tay hắn cũng dẫn theo một thanh chiến kiếm bay về phía Mục Phong, hét dài một tiếng, một kiếm đâm ra, kiếm khí màu đỏ ngưng tụ thành từng đạo kiếm mang bạo sát hướng về phía Mục Phong, muốn đem Mục Phong đâm thủng. Mục Phong cười lạnh, trong lòng bàn tay, một thanh cổ kiếm hiển hiện, một kiếm đâm ra, lôi đình nguyên lực gào thét mà ra, một cỗ đáng sợ hơn kiếm ý giết ra. Lôi đình nguyên lực biến thành từng lớp kiếm chiều oanh minh quét sạch hướng về phía đánh tới mưa kiếm. Hàn gia tuyệt học, kiếm chiều dẫn sóng. Ầm ầm, lôi đình kiếm chiều oanh minh, đánh tới kiếm mang bị từng lớp kiếm chiều oanh kích bên trong, trực tiếp vỡ vụn vỡ ra, biến thành nguyên lực tán loạn, lôi đình kiếm khí vòng lại thẳng hướng người này. Kiếm này tu biến sắc, cảm thụ kiếm này bên trong chân ý, lộ ra chấn kinh chi sắc, thân ảnh nhanh lùi lại, sau đó gầm thét xuất thân, một kiếm bộc phát 10 trượng quang hoa. Một đạo kinh thiên kiếm khí màu đỏ phá vỡ mà vào vân tiêu, to lớn kiếm mang chém vỡ thiên địa, hướng Mục Phong rơi xuống. Để ngươi kiến thức, như thế nào kiếm tu? Mục Phong cầm kiếm lạnh lùng nói, một cỗ kiếm văn tại trong kiếm ngưng tụ mà thành, một kiếm ra, một cỗ lôi đình dòng thác kiếm khí chớp động phù văn chi quang sát phạt mà ra, trăm kiếm về lưu mà giết. Oanh, lôi đình dòng thác kiếm khí đánh vào cái này dài hơn 10 thước kiếm mang bên trên, kiếm mang phá vỡ kiếm lưu, thế nhưng là tiếp tục đánh tới lôi đình kiếm lưu đem kiếm mang đánh nát. Kiếm khí sát phạt hướng về phía cái này nhân thân thể. Người này hoảng hốt, kiếm khí hộ thể, huy kiếm ngăn cản, cuồng bạo kiếm lưu đánh vào hắn thân thể, đánh nát kiếm khí, người này kêu thảm, thân thể bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, bị kiếm khí xé rách thành mảnh vỡ, chỉ để lại một viên nguyên đan ở giữa không trung, chết không toàn thây. Linh Hải Nguyên Tông ngũ trọng, hai kiếm oanh sát, kế trưởng lão, Hắc Thủy Tông chủ Trần Quân nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chân đạp thanh điêu, thể nội bành trướng nguyên lực bạo động. Tự mình hướng Mục Phong giết tới, Linh Hải Nguyên Tông bát trọng thiên cuồng bạo khí thế bộc phát. Muốn chết, Mạc Hổ Mạc Báo bọn người gầm thét, thể nội kinh người nguyên lực màu đỏ ngòm bộc phát, biến thành một cỗ đáng sợ năng lượng. Mạc Hổ phi thân mà ra, ngăn tại Mục Phong phía trước, một quyền sát phạt mà ra, một đạo lượn lờ huyết diễm quyền mang đánh về phía Trần Quân một kích, đem vừa mới trưởng đánh nát, khí thế đáng sợ trấn áp hướng về phía Trần Quân. Linh Hải cửu trọng thiên, Trần Quân rung động nhìn qua ngăn tại Mục Phong trước người này. Chấn kinh nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 942, Huyết Mạch Thần Thông, các ngươi đến cùng đều là người nào? Trần Quân nhanh lùi lại, ngưng trọng nhìn phía Mạc Hổ bọn người. Có thể có linh hải cảnh giới cửu trọng thiên tu vi, tại Chu Vũ Vương triều những cái kia chân chính lớn trong thế lực, cũng là nhân vật nắm quyền lớn. Không quản chúng ta là ai, hôm nay ngươi đắc tội thiếu chủ của chúng ta, liền chỉ có một con đường chết. Mạc Hổ cười lạnh, một tiếng gầm nhẹ, huyết mạch trong cơ thể lực lượng phun trào, một đôi máu cánh sinh ra, người trong nháy mắt biến thành một tu la, khí thế càng thêm cuồng bạo, thẳng hướng Trần Quân. Còn đứng ngây đó làm gì, giết! Trần Quân sắc mặt đại biến, đối với thủ hạ người giận dữ hét. Giết! Dưới trướng hắn hơn 10 tên linh hải nguyên tông gầm thét, đồng thời thẳng hướng Mục Phong người, những cái kia nguyên đan cảnh giới các tu sĩ cũng theo đó đánh tới. Chiến! Mục Phong dưới trướng người gầm thét, từng cái hóa thân tu la, thẳng hướng Hắc Thủy Tông nhân mã, 8 người, đối mặt toàn bộ Hắc Thủy Tông. Lôi Sơn gầm thét, thân thể biến thành một đầu dài hơn 10 trượng huyết sắc lôi mãng chiếm cứ tại hư không bên trong, đáng sợ huyết sắc lôi đình vần quanh, huyết yêu chi khí cuồn cuộn, một ngụm phun ra, cuồng bạo huyết sắc lôi đình oanh sát hướng về phía đối thủ cùng đông đảo nguyên đan cảnh giới tu sĩ, bị oanh chúng người trực tiếp bạo tạc vỡ vụn. Máu lôi mãng một đuôi rút ra, thân thể khổng lồ rút giết mà ra, ẩn chứa lực lượng cường đại, bị nghiền ép bên trong, rút chúng người trực tiếp bị oanh sát. Mạc Báo cũng là linh hải đại thiên vị công lực, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm bạo sát hướng về phía một linh hải nguyên tông, một trường oanh sát mà ra, một đạo huyết sắc trường ấn hướng tên này nguyên tông đánh tới. Cái này nguyên tông gầm thét, sắc mặt đại biến, một đao chém giết mà ra, bất quá đao mang trực tiếp bị chấn nát, trường kình đánh vào thân thể của hắn. Người này thổ huyết trở ra, Mạc Báo thuấn sát mà, một chảo thành đao, đâm xuyên qua đối phương trái tim, diệt sát một người, sau đó lại sát phạt hướng về phía cái khác linh hải nguyên tông. Khổng Yến, Chu Văn Tuyền, Dương Thiền mấy người cũng là hóa thân tu la, bọn hắn lân giáp lực phòng ngự trực tiếp có thể không nhìn nguyên đan cảnh giới công kích, thẳng hướng đối phương linh hải nguyên tông. Ầm ầm, Mục Phong bước ra một bước, lôi đình nhấp nhô, lôi đình nguyên lực ngưng tụ kiếm văn, từng chuôi lôi cương văn kiếm ngưng tụ mà ra, hơn ngàn chuôi lôi cương văn kiếm chuyển động tại Mục Phong chung quanh, hắn như là kiếm chi quân chủ, một cỗ đáng sợ kiếm ý tràn ngập. Giết! Mục Phong gầm nhẹ, kéo theo ngàn chuôi lôi cương văn kiếm sát phạt mà ra, kiếm khí chấn kinh bát phương, bị lôi cương kiếm khí quét sạch qua người, trực tiếp bị rảo sát thành cặn bã. Phốc phốc, phốc phốc, bên trên bầu trời, trực tiếp rơi ra một trận huyết vũ, từng người Hắc Thủy Tông nguyên đan cao thủ bị rảo sát thành huyết vũ rơi xuống, chạm đến người chết. 8 người đối đầu toàn bộ Hắc Thủy Tông, mà cái này Hắc Thủy Tông, vậy mà như là bị động đồ sát. Trận đại chiến này, thấy Vương Đô bên trong những người tu luyện trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Thật là đáng sợ, Thiếu Võ Vương, cùng hắn cái này 7 tên dưới trướng thực lực đều quá kinh khủng. Trời ạ, nguyên đan cảnh giới cường giả, vậy mà như là sâu kiến đồng dạng bị diệt sát, đây là dạng gì chiến lực? Kinh khủng, Vương Đô bên trong những người tu luyện, rất nhiều người, cả một đời cũng không thể gặp lại loại này đại chiến, từng cái đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ chấn động. Những người kia, làm sao đều có được phong nhi trên người huyết mạch chi lực, thực lực thật kinh người. Mục Thần cũng chấn kinh nhìn qua Mục Phong 7 tên hóa thân tu la dưới trướng, cũng là rung động không thôi. Ầm ầm, Trần Quân tại cùng Mạc Hổ đại chiến, bất quá, hoàn toàn bị Mạc Hổ đặt ở hạ phong, Mạc Hổ một bên đánh giết những người khác, còn có thể thong dong ứng đối cái này Trần Quân công kích. Hắc Thủy trải qua, giết, Trần Quân gầm thét, thể nội màu xanh lam sấm nguyên lực một nháy mắt toàn bộ gào thét mà ra, tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo to lớn màu đen trường ấn bên trong, phát ra từng đạo đáng sợ năng lượng. Tu luyện viên mãn thủy chi chân ý tràn ngập. Giết, Trần Quân một kích toàn lực, oanh sát hướng về phía Mạc Hổ, một kích này uy lực cực kỳ đáng sợ. Mạc Hổ sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn lực lượng, tu vi, đều so Trần Quân mạnh, duy nhất không vào đối phương chính là chân ý, hắn huyết chi chân ý vừa lĩnh ngộ, mà đối phương chân ý lực lượng đã tu luyện viên mãn. Hổ sát quyền, Mạc Hổ một quyền sát phạt mà ra, ngưng tụ thành một đạo huyết sắc nguyên hổ rít gào. Ẩn chứa một cỗ nồng đậm sát khí, sát phạt hướng về phía một trường này. Ầm ầm, huyết hổ cùng trường ấn oanh kích bạo tạc, hai cỗ cuồng bạo lực lượng vòng lại hướng về phía hai người nhanh lùi lại. Mà lúc này, Trần Quân trong tay, lại là xuất hiện một thanh chớp động phù quang trường thương, nguyên lực điên cuồng tràn vào trong thương, trường thương này phát ra đáng sợ sát phạt chi lực, linh phù chớp động. Đi chết, Trần Quân nhe răng cười, một thương sát phạt mà ra, một thương này biến thành một đạo phù quang ám sát hướng về phía Mạc Hổ. Phát ra kinh người sắc bén chi khí. Cái này rõ ràng là một kiện phù khí. Như thế nào phù khí? Là một loại duy nhất một lần tiêu hao vũ khí, phí tổn có thể so với linh khí, so linh phù quý, uy lực cũng so linh phù mạnh, bất quá chỉ có thể dùng một lần, ẩn chứa cường đại phù văn lực lượng. Một thanh này trường thương động giết mà đến, ám sát hướng về phía Mạc Hổ. Mạc Hổ cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh trước cản bao khỏa thân thể. Phốc phốc, một thương này ám sát vào máu cánh. Máu me đầm đìa, trường thương ẩn chứa cường đại phù văn lực lượng nổ tung lên, một thương này, nổ Mạc Hổ kêu thảm, máu cánh trực tiếp bị tạc đoạn, thân thể thổ huyết trở ra. Đại ca, nơi xa Mạc Báo Mục Phong bọn người gặp một màn này sắc mặt đại biến, Mạc Hổ thực lực, làm sao còn đấu không lại Trần Quân. xuống địa ngục a. Trần Quân một kích thành công, nhe răng cười một tiếng, thân thể ẩn chứa cường đại nguyên quang bạo sát mà ra, trong tay nguyên lực ngưng tụ thành một thanh chiến mâu màu đen hướng Mạc Hổ sát phạt mà xuống. Một kích này, hắn muốn Mạc Hổ mệnh, ai cũng không cứu kịp. Mạc Hổ nhìn qua một kích này đánh tới, nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt bên trong tất cả đều là không cam lòng. Hắn không cam lòng, chính mình mới đạt được thiếu chủ huyết mạch, thực lực vừa tăng lên, liền sẽ ở chỗ này vẫn lạc. Mà lúc này, trong huyết mạch, một cỗ tin tức đột nhiên đánh vào Mạc Hổ trong đầu. Mạc Hổ mắt quang đại thả, thể nội một giọt tinh huyết phun ra, vỗ lồng ngực, lại phun ra một ngụm máu tươi, dung hợp nguyên lực, máu tươi, nguyên lực cùng một chỗ ngưng tụ thành một đạo huyết sắc kiếm quang sát phạt hướng về phía đối phương cái này đánh tới một kích. Phốc phốc, huyết sắc kiếm quang xé rách cái này đánh tới một kích, đem chiến mâu xé rách, kiếm quang thuấn sát mà qua, cắt chém qua Trần Quân thân thể. Trần Quân hai con ngươi nộ trừng, không dám tin, trên cổ tràn ra một cỗ máu tươi. Phốc phốc, sau đó đầu của hắn mất trọng lượng rơi xuống, khoang cổ bên trong dâng trào ra đại lượng máu tươi, không đầu thân thể, nguyên lực tản ra, rơi xuống hư không. Mạc Báo bọn người gặp một màn này có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó thẳng hướng cái khác Hắc Thủy Tông người. Mà Mục Phong, nhìn qua Mạc Hổ máu tươi ngưng tụ kia kinh người một kích, trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc. Huyết mạch thần thông thuật, Mục Phong phun ra mấy chữ này, cái này Mạc Hổ vậy mà đã thức tỉnh tu la trong huyết mạch một thức huyết mạch thần thông thuật. Mẹ nó, hắn chính mình cũng còn không có thức tỉnh huyết mạch thần thông, Mạc Hổ ra hỏa này mới hắn huyết mạch chi lực bao lâu, liền đã thức tỉnh một thức huyết mạch thần thông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 943, giết đến thần phục, huyết mạch thần thông thuật, như thế nào huyết mạch thần thông? Đương cường giả tu luyện tới cảnh giới cực cao về sau, lĩnh ngộ đại đạo lực lượng sẽ ở thể nội hình thành huyết mạch nhưng truyền thừa đến đời sau của mình bên trong. Mà trong huyết mạch, lại có cường giả ký ức tin tức, truyền thừa tin tức, bên trong có lẽ liền đã bao hàm một chút cường giả này sẽ thần thông, nguyên kỹ chờ một chút, đương cái này truyền thừa ký ức tại trong huyết mạch thức tỉnh, liền sẽ hình thành huyết mạch thần thông, nghe vào có chút huyền diệu. Đổi một lời giải thích, tỉ như một vị họa sĩ, hắn vẽ lên mấy chục năm họa, hội họa kỹ năng đã dung nhập hắn trong xương, linh hồn, thậm chí là trong gen, vậy hắn sở sinh hài tử, hội họa thiên phú khả năng liền so với bình thường hài tử trời sinh xuất chúng rất nhiều. Đây là tiềm ẩn tại trong gen kỹ năng, mà huyết mạch là một loại càng bá đạo hơn, trực tiếp khắc sâu truyền thừa lực lượng. Mà vừa rồi một khắc này, Mạc Hổ liền đã thức tỉnh tu la huyết mạch bên trong một thức truyền thừa thần thông thuật. Mạc Hổ sửng sốt một chút, vừa rồi, kia cố ký ức lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, hắn cơ hồ là bản năng dựa theo trong trí nhớ phương pháp, kích phát ra vừa rồi một kích kia, đánh chết Trần Quân. Huyết kiếm thuật, Mạc Hổ tự lẩm bẩm, sau đó cuồng tiếu lên tiếng, một kích kia lực lượng, quá làm cho hắn vui mừng. Tông chủ đại nhân vẫn lạc, cha, Hắc Thủy Tông đám người gặp một màn kia sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, Trần Đường trên mặt càng là lộ ra hoảng sợ. Mạc Hổ, người không sao chứ? Mục Phong hỏi, thiếu chủ, ta không sao. Mạc Hổ lắc đầu, mặc dù hai cánh bị phế, bất quá còn có thể sinh trưởng mà ra, còn không đến mức để hắn mất đi sức chiến đấu. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, Mạc Hổ bọn người lại điên cuồng giết chóc hướng về phía cái khác Linh Hải Nguyên Tông. Tám người, giết đến toàn bộ Hắc Thủy Huyền Tông liên tục bại lui, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh, thường có thi thể rơi xuống trời cao, máu tươi phun ra. Rất nhanh, Hắc Thủy Huyền Tông hơn 10 tên Linh Hải Nguyên Tông bị giết đến chỉ còn lại có 4 người, 4 người này hoảng sợ mà chạy, sinh lòng sợ hãi, không có tái chiến tiếp dục vọng, 8 người này thực lực đều thật là đáng sợ. Bất quá Mục Phong bọn người như thế nào để 4 người này rời đi, cản lại 4 người này đường đi, 4 người này bị ép đầu hàng. Mà những cái kia đi theo mà để chiến đấu nguyên đan cảnh giới các tu sĩ càng là bất lực chi phối chiến cuộc, hơn 100 tên nguyên đan cảnh giới tu sĩ, vậy mà cũng bị bức bách đầu hàng. Mà Vương Đô bên trong người, không có chỗ nào mà không phải là rung động nhìn qua một trận chiến này, 8 người, giết đến toàn bộ Hắc Thủy Tông đầu hàng, một trận chiến này, chắc chắn vĩnh viễn tồn tại trí nhớ của bọn hắn bên trong. Mới mấy năm không thấy, thiếu võ vương Mục Phong, đã phát triển đến đáng sợ như vậy trình độ sao? Thật sự là rung động, toàn bộ Hắc Thủy Tông, lại bị thiếu võ vương 8 người giết đến thần phục. Vương Đô bên trong các đại gia tộc chấn kinh, Vương Thất bên trong người, cũng rung động nhìn phía kia 8 đạo thân ảnh. Nam Chính Nam Vi Nhi gặp một màn này trong lòng lại là rung động, lại là kích động. Mà Nam Chính trong lòng thở dài, một trận chiến này qua đi, Mục Phong uy vọng chỉ sợ tại Nam Linh Quốc sẽ đạt tới một cái đỉnh phong đi, hắn Vương Thất địa vị cùng lực ảnh hưởng, sợ rằng sẽ bị Mục gia triệt để thay thế. Đều đứng ngay ngắn cho ta. Hoàng cung trước điện trên quảng trường, Mạc Báo quát khẽ nói, đầu hàng hơn 100 tên nguyên đan các tu sĩ thân thể run lên, hội tụ tại trên quảng trường, Nam Linh Quốc Ngự Lâm Quân đem bọn này nguyên đan cường giả áp ở, đao kiếm ra thân. Mục Phong tám người đứng tại phía trước, nhìn qua nhóm người này, sắc mặt băng lãnh, kia bốn tên sống sót Linh Hải Nguyên Tông cũng không dám đi xem Mục Phong con mắt. Trong đám người, có một người nhất qua hoảng sợ, tự nhiên là Trần Đường, khí thế hung hăng mang theo cha mình và Hắc Thủy Tông nhân mã đến báo thù, kết quả, bị Mục Phong tám người giết đến thần phục, trong lòng của hắn hoảng sợ có thể nghĩ. Bắt hắn cho ta áp ra, Mục Phong nhìn qua một người lạnh lùng nói, hai tên Ngự Lâm Quân đem người này áp ra, áp quỳ gối Mục Phong trước người, chính là Trần Đường. Trần Đường hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, run giọng nói ra, cầu xin đại nhân tha mạng, tiểu nhân trước đó có mắt không tròng, cầu xin đại nhân tha mạng a. Trần Đường nói xong, vậy mà dập đầu cầu xin tha thứ, không có một tia cốt khí. Mục Phong cười lạnh nhìn qua hắn, lạnh lùng nói, sai đã phạm vào, thì nên trả ra đại giới, ngươi không có bất kỳ cái gì để cho ta tha cho ngươi mệnh tư cách, người tới, chém. Mục Phong quát, một tiếng này chảm chữ rơi xuống, Trần Đường trực tiếp sợ tè ra quần, sụi lơ trên mặt đất. Một Ngự Lâm Quân hưng phấn rút đao, hắn còn không có chém qua nguyên đan các cường giả, hắn một đao bổ về phía Trần Đường cổ. Tiểu súc sinh, ta làm quỷ cũng sẽ không. Phốc phốc, Trần Đường nguyền rủa lời còn chưa nói hết, đao quang rơi xuống, một cái đầu lâu bị chém xuống tới, máu tươi phun tung tóe. Mà một màn này, dọa đến cái khác Hắc Thủy Tông đám người đều là thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch. Mục Phong lại nhìn phía những người này, kia bốn tên Linh Hải Nguyên Tông một người trong đó run rẩy thanh âm nói, đại nhân, chúng ta đều là vô ý cùng đại nhân là địch, hết thảy, bất quá đều là nghe tông chủ, không, là nghe Trần Đồng đều mệnh lệnh làm việc, cầu xin đại nhân thả chúng ta một ngựa. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn, nhìn phía những người khác, lạnh lùng nói, ta có thể không giết các ngươi, bất quá, các ngươi chỉ có một lựa chọn, thần phục ta. Chúng ta nguyện ý thần phục, kết quả kia bốn tên Nguyên Tông không chút suy nghĩ, tại chỗ nói, vì mạng sống, Mục Phong để bọn hắn gọi chính mình ra ra bọn hắn cũng sẽ lập tức kêu to lên. Chúng ta cũng nguyện ý thần phục, cái khác nguyên đan cảnh giới các tu sĩ cũng liền nói gấp. Mục Phong đối một bên Mạc Hổ nói ra, đem những người này, đều sắp xếp người dưới trướng đi, để lên gia nhập Thiên Phong Dòng binh đoàn. Mạc Hổ gật đầu xác nhận, Phong Nhi, ngươi bây giờ đến cùng tu luyện đến cái tình trạng gì, thủ hạ, tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả? Mục Thần nhịn không được tới hỏi, đôi mắt bên trong còn có rung động, Mục Phong cái này bảy tên dưới trướng, thực lực đều quá cường hãn, Mục Phong thực lực cũng làm cho hắn chấn kinh. Cái khác Mục gia các trưởng lão cũng là rung động, cái này Mục Phong, đơn giản chính là Mục gia còn sống kỳ tích, luôn luôn có thể mang cho bọn hắn rung động. Không dối gạt đại bá, ta tu luyện đến linh hải cảnh giới tứ trọng, tại Trung Châu trong thành sáng lập một cái thế lực, bọn hắn đều là dưới trướng của ta huynh đệ. Mục Phong nói, đều là ngươi dưới trướng. Mục Thần chấn kinh, Khổng Yến hắn nhận biết, mà những cường giả này, vậy mà đều chỉ là Mục Phong dưới trướng. Lần này ta trở về, kỳ thật còn có một việc, chính là muốn đem các ngươi tiếp đi Trung Châu thành, ở nơi nào có tài nguyên tu luyện tốt hơn, ta có thể để cho đại bá các ngươi đạt được tốt hơn tu luyện. Mục Phong nói, ngươi muốn di chuyển gia tộc sao? Mục Thần cả kinh nói. Mục Phong gật đầu, nói, Nam Linh Quốc, lưu lại một chi phân mạch liền có thể, ta muốn đem Mục gia trực hệ huyết mạch cùng đại bộ phận tộc nhân toàn bộ di chuyển đến Trung Châu thành, Bắc Nguyên vực cách cục, chung quy là quá nhỏ chút. Việc này ta muốn triệu tập gia tộc hội nghị, cùng trong tộc các trưởng lão hảo hảo thương lượng một chút, dù sao, ta Mục gia cũng tại Nam Linh Quốc tồn tại lâu như vậy, di chuyển không phải chuyện nhỏ. Mục Thần nói, Mục Phong chính là lý giải. Mục Phong ca ca, ngươi muốn để Mục gia rời đi Nam Linh sao? Nam Vi Nhi không bỏ hỏi, Mục gia thế nhưng là Nam Linh thủ hộ thần đồng dạng tồn tại, Mục gia đi, Nam Linh Quốc thực lực đều sẽ đại giảm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 944, trở lại chốn cũ. Lời nói thật mà nói, Nam Linh cách cục chung quy là quá nhỏ chút, ta sẽ không ở Nam Linh ở lâu, bất quá Mục gia sẽ y nguyên lưu một chi phân ra tại Nam Linh, mà lại ta nghĩ, coi như ta không tại, chung quanh quốc gia cũng sẽ không còn có mắt không mở dám đến tiến đánh Nam Linh. Mục Phong nói, trận chiến này một truyền ra, tất nhiên chấn động Bắc Nguyên vực, hắn lực uy hiếp, Bắc Nguyên vực cái kia thế lực dám đến Nam Linh làm càn. Nam Vi Nhi nghe vậy lộ ra một tia không bỏ chi ý, Nam Chính cũng khẽ thở dài một cái, bây giờ Mục Phong đã sớm không phải Nam Linh cái này nơi chật hẹp nhỏ bé có thể trói buộc chặt hắn. Bất kể như thế nào, tiêu diệt Hắc Thủy Tông đối Nam Linh mà nói chung quy là chuyện tốt, mặc kệ ngươi về sau đi bao xa, nhớ kỹ có cơ hội sẽ ở đây nhìn xem. Nam Chính thở dài nói, đây là tự nhiên, dù sao, đây là cố hương của ta, ta cùng phụ thân vung mạnh máu bảo vệ địa phương. Mục Phong cười nói, hắn đối Nam Linh Quốc, làm sao lại không có tình cảm. Cố hương cho phép linh hồn, thế nhưng là, an trí không được hắn phải không ngừng mạnh lên đạo tâm cùng nhục thân. Tha hương dung hạ được nhục thân, thế nhưng lại là không cách nào nghĩ Cố Hương như vậy, có thể lo lắng linh hồn của hắn. Quân nhân xuất thân Mục Phong, đối Cố Hương tình cảm, so với người bình thường mãnh liệt, dù sao, đây là hắn thủ hộ qua, trải qua máu thổ địa. Nếu có một ngày, ta đủ cường đại, nhất định phải đem mảnh đất này phát triển thành thế giới này trung tâm. Phát triển thành phồn hoa nhất địa phương, Mục Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắc Thủy Tông sự tình kết thúc, Mục Phong tại Nam Linh tạm thời lưu lại, Nam Linh quốc bên trong các đại gia tộc đều chạy đến Mục gia, muốn gặp một lần vị thanh niên này truyền kỳ, bất quá lại là không có mấy người có thể gặp Mục Phong mặt. Rất nhanh, việc này tại toàn bộ Bắc Nguyên vực truyền ra, Hắc Thủy Tông bị Mục Phong tiêu diệt, Bắc Nguyên vực chấn động, Mục Phong danh tự vang vọng Bắc Nguyên vực bên trong từng cái phàm nhân quốc gia tu luyện giới. Mà Mục Phong cùng Khổng Yến lại cùng nhau đi một chuyến Thiên Vẫn Học Viện. Thiên Vẫn Học Viện bây giờ đã từ năm đó Thiên Linh Tông thương tích bên trong khôi phục lại, lại trở thành Bắc Nguyên vực thánh địa tu hành. Thiên Vẫn Học Viện, ta lại trở về. Mục Phong nhìn qua học viện nói, hai người đứng tại hư không, nhìn xuống trên dưới phương Thiên Vẫn Cốc, trong lòng đều có chút cảm thán. Bây giờ, mấy năm không thấy, trở lại, hai người đều đã đứng ở Bắc Nguyên vực tu luyện giới đỉnh phong, để cho người ta cảm thán thời gian trôi qua. Mục Phong cũng kinh lịch quá nhiều âm mưu quỷ kế, thế sự biến thiên, mặc dù cầm kiếm thiên nhai, trở về lúc, dù là kia nhiệt huyết thiếu niên. Thiên Vẫn Học Viện trong sân rộng, có thật nhiều điêu khắc, trong đó, có Thiên Vẫn Học Viện người sáng lập điêu khắc, cũng có một chút từ Thiên Vẫn trong học viện từng đi ra cường giả nhân vật pho tượng, tỉ như nói Đồng Lão. Còn có một pho tượng, trẻ tuổi nhất, là một tôn thanh thiếu niên bộ dáng pho tượng, đôi mắt bên trong kiệt ngạo cùng bất khuất thần sắc đều bị điêu khắc ra. Hai thân ảnh rơi vào quảng trường, Mục Phong nhìn qua pho tượng, có chút kinh ngạc, cái này Thiên Vẫn Học Viện, lại còn vì hắn đều tạo nên điêu khắc. Bất quá, Mục Phong bản nhân đã trở thành Thiên Vẫn Học Viện học viên bên trong một cái tu luyện truyền kỳ, Thiên Vẫn Học Viện tạo nên hắn hấp dẫn các quốc gia học viên đến đây tu hành cũng không có cái gì kỳ quái. Mấy năm không thấy, rốt cục bỏ được trở về. Một thanh âm tại hai người trong đầu vang lên, chính là Mầm Già thanh âm. Mục Phong trở về, không có che giấu khí tức của mình, Mầm Già phát hiện cũng không kỳ quái. Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, sau đó mang theo Khổng Yến, hướng Tàng Kinh Các mà đi. Tàng Kinh Các kết giới mở ra, đầu hung thú kia y nguyên thủ hộ tại Tàng Kinh Các, hai người tiến vào trong các, một thân áo xám, tóc hoa râm, như là 70 tuổi lão nhân Mầm Già đang ngồi ở trong các, pha lên ba chén trà nóng. Mầm Già, đã lâu không gặp, Mục Phong cùng Khổng Yến đều được thi lễ. Ngồi đi, Mầm lần trước phất tay cười nói, hai người tại bàn trà hai bên ngồi xuống, Mầm Già nhìn phía Mục Phong cùng Khổng Yến, trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó cười nói, không dám tin, đều đã đột phá đến linh hải cảnh giới. Chắc hẳn những năm này, lại bên ngoài kinh lịch rất nhiều phong vũ a. Mầm lão tướng trà bưng đến trước người hai người. Những năm này xác thực kinh lịch không ít sự tình, mệt mỏi, liền muốn trở về nhìn một chút. Mục Phong cười nói, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, trong lòng phá lệ bình thản. Không tệ, ta đều biết, đoạt được Tiềm Long bảng thủ, ngươi lần này thế nhưng là cho chúng ta Thiên Vẫn Học Viện, thậm chí toàn bộ Bắc Nguyên vực đều tranh quang, ngươi cũng là Thiên Vẫn trong lịch sử cái thứ nhất đoạt được Tiềm Long bảng thủ người. Ta đưa ngươi pho tượng đứng ở học viện, ngươi sẽ không trách lão đầu tử a. Mầm Già cười nói, hắn cũng là linh hải cảnh giới cường giả, đối với Chu Vũ Vương triều bên trong sự tình, đương nhiên sẽ không một điểm không biết. Làm sao lại, chỉ là Mục Phong thân phận này, bây giờ tại Mục Châu Thành bên trong đã trở thành người người truy đánh thân phận, chỉ là đừng cho học viện mang đến mầm tai vạ mới tốt. Mục Phong cười khổ, từ xưa lợi ích động nhân tâm, trên người ngươi có quá nhiều bảo vật có thể để cho những cái kia lớn thế lực đối ngươi động tâm, về sau làm việc. Tự nhiên cẩn thận, ta thế nhưng là hy vọng chúng ta Thiên Vẫn Học Viện, tương lai có thể đi ra một cái làm cho cả đại lục đều chấn động cường giả. Mầm lão đạo, ha ha, Mầm Già sống thêm trăm năm, ta tất nhiên để Mầm Già trông thấy ngày đó. Mục Phong hào phóng cười nói, hai người như là phổ thông trưởng bối vãn bối gặp mặt, hàn huyên, mà Khổng Yến lẳng lặng ngồi tại Mục Phong trên thân nghe, mỉm cười. Cùng Mầm Già hàn huyên hồi lâu sau, Mục Phong lại vấn an lão sư của mình, Đồng Lão. Đương nhiên, Đồng Lão đã vẫn lạc, bây giờ lưu lại, chỉ là một tôn phần mộ mà thôi. Mục Phong nhìn qua tôn này phần mộ, lẳng lặng đốt giấy tiền vàng mã, Đồng Lão truyền cho hắn huyễn thuật, bất quá mấy năm này, Mục Phong đều đang cố gắng tăng cao tu vi, còn không có làm sao nghiên cứu chính mình lĩnh ngộ huyễn ý cùng Đồng Lão truyền huyễn thuật. Đồng Lão giết Ngô Thiên Áp phích thù tâm nguyện, bây giờ, hắn cũng không có thực lực đi hoàn thành. Mục Phong trong tay quang mang chợt lóe, nhiều hơn một khối linh ngọc, chính là Chu Hoàng Ngọc. Ngày xưa Đồng Lão cũng là bởi vì khối ngọc này, bị chính mình sư huynh Ngô Thiên Hải mưu hại tính toán, dẫn đến cửa nát nhà tan, bây giờ khối này Chu Hoàng Ngọc cụ thể tác dụng, hắn bây giờ còn không biết được. Thiên Linh Tông, Ngô Thiên Hải, Mục Phong trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo sát cơ, Thiên Linh Tông cũng là Mục Châu Thành bên trong, đuổi giết hắn thế lực một trong. Đồng lão yên tâm, chỉ cần lại cho Mục Phong thời gian mấy năm, ta tất nhiên có thể vì ngài già báo thù. Mục Phong thu Chu Hoàng Ngọc, đối đồng lão phần mộ nói, quỳ lạy thi lễ, sau đó quay người dứt khoát rời đi. Mục Phong tại Thiên Vẫn Học Viện dạo qua một vòng, lại bay đi Thiên Vẫn bên trong dãy núi. Nhớ kỹ ngày xưa, kia dưới ánh trăng, kia tựa như nguyệt quang nữ thần nữ tử đem hắn từ trong miệng sói cứu, còn cáo chi mẹ nó một ít chuyện, gặp được mẫu thân hắn bị bắt đi lúc chiến đấu chi địa. Bây giờ, mấy năm trôi qua, không biết nàng còn tại chỗ nào sao? Mục Phong trong lòng không nhịn được nghĩ đến, nữ tử kia cũng là cho hắn một loại thần bí khó lường cảm giác, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết, năm đó cứu hắn nữ tử kia đến cùng là cảnh giới gì cường giả. Thược Tâm Giao, vẫn còn chứ? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 945, Vạn Tượng Người Tới. Thiên Vẫn ở giữa dãy núi, có thật nhiều nguyên đan cảnh giới hung thú, trong đó không thiếu linh hải đại hung, bất quá, bây giờ Mục Phong tu vi, hiển nhiên là có xông xáo chỗ sâu tư cách. Trên đường đi cũng gặp mấy cái tìm kiếm nguyên đan hung thú, chủ động công kích Mục Phong, bất quá bị Mục Phong tiện tay chém. Khi hắn lại một lần nữa đi tới cái kia non xanh nước biếc an tĩnh sơn trong cốc, bất quá, trong cốc đã không có kia một đạo mỹ lệ thân ảnh, cũng không có tiếng địch kia. Mục Phong rơi vào trong cốc trên mặt hồ, nhìn qua bên hồ bên trên kia một gian tinh xảo nhà gỗ, trong lòng than nhỏ, nàng quả nhiên đã rời đi sao. Mục Phong đi hướng gian nhà gỗ đó, đẩy cửa tiến vào, trong phòng còn ngắn gọn không mất tinh xảo, một bàn một ghế dựa một giường, còn có một số tiểu sức phẩm, bất quá, cái bàn bên trên đã có một lớp cho bụi. Hiển nhiên, đối phương đã rời đi rất lâu. Mục Phong trong lòng, có một tia nhàn nhạt thất lạc cảm giác, xem ra, đối phương đã rời đi trong cốc này nhiều năm nguyệt. Sau đó Mục Phong lại rời đi trong cốc này, bay về phía ngày xưa Thược Tâm Giao dẫn hắn đi chỗ kia, mẫu thân hắn chiến đấu qua địa phương. Thiên Vẫn Sơn mạch chỗ sâu, có một phiến khu vực, gần nghìn dặm nội sơn sông vỡ vụn, đại địa dày đặc vết rạn, hẻm núi, hiển nhiên là phi tự nhiên lực lượng hình thành. Đây là mẫu thân hắn, ngày xưa cùng thiên sứ tộc cường giả chiến đấu dấu vết lưu lại. Gặp chiến đấu này phá hư khu vực, Mục Phong liền khó có thể tưởng tượng, đây là cỡ nào kinh thế vũ lực lưu lại thương tích, mà chiến đấu này chi địa phá hư chi địa, cũng cho Mục Phong vô tận mạnh lên động lực. Mục Phong dừng lại tại nơi này một lát, sau đó cũng rời khỏi nơi này. Mà Mục gia đã quyết định di chuyển đi một bộ phận tộc nhân Trung Châu trong thành đại bộ phận tộc nhân y nguyên lưu tại Bắc Nguyên vực, Mục Phong trực hệ thân nhân, hết thảy hơn 10 người. Trùng trùng điệp điệp tại Lăng Tiêu Điện cường giả hộ tống dưới, bắt đầu lặn lội đường xa, di chuyển hướng Trung Châu Thành. Đối với có thể ngự không phi hành cường giả mà nói, đến Trung Châu Thành bất quá một hai ngày lộ trình, bất quá đối với Mục gia phổ thông tộc nhân mà nói, cần hơn nửa tháng thời gian mới có thể vượt qua vạn dặm khoảng cách, di chuyển đến Trung Châu trong thành. Lôi Vũ Tông đại bộ phận lực lượng, cũng theo đó di chuyển đến Trung Châu Thành, tiến vào Lăng Tiêu Điện địa bàn. Đường Lôi Vũ Tông người tới Trung Châu Thành về sau, mới rung động Trung Châu Thành phồn hoa, Bắc Nguyên vực cùng mà so sánh với, đúng như cùng một cái thâm sơn cùng cốc, trên bầu trời, khắp nơi có thể thấy được ngự không phi hành cường giả. Khi bọn hắn biết được, tông chủ của mình, tại Trung Châu trong thành thành lập chúa tể một phương cấp bậc lớn thế lực về sau, trong lòng càng là rung động. Mục gia người, tại không lâu sau đó, cũng chính thức vào ở Trung Châu thành khu Đông Thành, Lăng Tiêu Điện quản hạt khu vực, Mục Phong còn đặc biệt vì Mục gia mua một khối lớn địa bàn, để phát triển, về phần Lôi Vũ Tông người, trực tiếp nhập vào Lăng Tiêu Điện bên trong. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt lại là nửa tháng quá khứ. Mà tại Chu Vũ Vương triều mấy vạn dặm nơi xa xôi, có một cái cường đại thế lực, thống ngự Bắc Vũ đại lục mảng lớn khu vực, Đại Thương Vương triều, Lục Đại Vương triều một trong, Chu Vũ Vương triều đều thuộc về cái này một cái thế lực thống trị khu vực. Mà cái này kinh khủng thế lực, tên Vạn Tượng Tông. Thiên Vũ trên thế giới bá chủ cấp bậc thế lực một trong. Mà một ngày này, Vạn Tượng trong tông có vô số cường giả bay về phía bọn hắn thống trị khu vực rất nhiều địa bàn, mà ở trong đó cũng bao gồm Chu Vũ Vương triều. Ầm ầm, Trung Châu trên thành không có tiếng oanh minh vang động, chỉ thấy bầu trời bên trong hào quang tràn ngập các loại màu sắc, trên trời cao có một đám thân ảnh phá không mà đến, giáng lâm tại Trung Châu thành, làm người khác chú ý. Mà Trung Châu trong thành các lớn thế lực phảng phất biết được, các đại gia tộc bên trong thiên phách cảnh giới các vương giả tự mình ra nghênh tiếp. Đám người này hết thảy có 10 người, từng cái khí chất bất phàm, giáng lâm tại Trung Châu trong thành thành khu một tôn cao tới trăm trượng trên đài cao. Người cầm đầu là một người mặc áo bào màu vàng óng, nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng nam tử, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, trong hai con ngươi có thần quang nở rộ, trên thân tản ra đáng sợ vương giả khí tức. Bái kiến vạn tượng thượng sứ, Trung Châu trong thành các đại gia tộc gia chủ nhóm, không có chỗ nào mà không phải là đối đám người này cung kính hành lễ. Cái này kim bào nam tử, nhìn phía cung kính các đại gia tộc bên trong nhân vật, trên mặt trời sinh liền có một cỗ vẻ ngạo nhiên. Thanh âm hắn bình thản nói, Trung Châu trong thành lớn thế lực nhóm đều tới đông đủ sao. Hồi thượng sứ, Lăng Tiêu Điện không có tới. Cơ gia chi chủ, Cơ Trường Thanh nói, Lăng Tiêu Điện, Trung Châu thành lúc nào nhiều một cái Lăng Tiêu Điện. Nam tử nhướng mày, nói, Lăng Tiêu Điện là trước đây không lâu quật khởi một cái thế lực, thay thế lúc đầu Thẩm gia, khả năng bọn hắn còn không biết, hôm nay là thượng sứ nhóm giáng lâm Trung Châu thành thời gian a. Thiên Tinh lão nhân nói, Lăng Tiêu Điện, danh tự này thật đúng là đủ cuồng vọng, muốn lăng cửu tiêu sao? Kim bào nam tử khinh thường nói, cái gì, Thẩm gia bị thay thế, kia Thẩm gia bây giờ thế nào? Bọn này vạn tượng tông người tới bên trong, một thanh niên tức giận hỏi, trong hai con ngươi lại có lửa giận. Thẩm Việt huynh, người cũng họ Thẩm, hẳn là người cùng cái này Thẩm gia có quan hệ gì hay sao? Một tên khác vạn tượng tông người tới hỏi. Tên này Thẩm Việt thanh niên sắc mặt khó coi, nói, không dối gạt Liễu huynh, cái này Thẩm gia chính là ta ra đời gia tộc. A, những người khác nghe vậy kinh ngạc. Kia Cơ Trường Thanh nghe vậy, nhìn nhiều thanh niên này một chút, suy nghĩ một chút, nói, ngươi là Thẩm gia Thẩm Việt? Không sai, khó được Cơ gia chủ còn nhận ra ta. Thẩm Việt gật đầu đạm mạc nói, Cơ Trường Thanh ánh mắt trở nên thú vị, 10 năm trước, Thẩm gia có một cái tiềm long bảng thiên tài, thông qua được vạn tượng tông khảo hạch gia nhập vạn tượng trong tông một mạch, không nghĩ tới, bây giờ tiểu tử này vậy mà trở về. Ha ha, Thẩm Việt hiền chất chỉ sợ còn không biết đi, ngươi Thẩm gia, đã bị cái này Lăng Tiêu Điện diệt, phụ thân ngươi Thẩm Kinh Sóng bị Lăng Tiêu Điện cường giả đánh chết. Cơ Trường Thanh cười lạnh nói, cái gì? Thẩm Việt nghe vậy sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng. Một cỗ đáng sợ sát khí quét sạch mà ra, nhìn phía Cơ Trường Thanh. Ngươi nói, ta, phụ thân ta hắn chết, ta Thẩm gia bị diệt. Thẩm Việt giận dữ hỏi đạo, cái khác vạn tượng tông người tới cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Thẩm Việt gia tộc, lại bị diệt, cái này nhưng có ý tứ. Không sai, việc này toàn bộ Trung Châu Thành đều biết được. Cơ Trường Thanh từ tốn nói, Thẩm Việt nhìn phía cái khác Trung Châu Thiên Phách Vương giả, kết quả diệt người này, cũng không có giải thích cái gì, hiển nhiên, việc này là thật. Thẩm Việt đôi mắt đều đỏ, lộ ra đáng sợ sát ý. Lăng Tiêu Điện, Thẩm Việt gầm nhẹ, thanh âm bên trong tất cả đều là băng lãnh sát khí. Thẩm sư đệ, chuyện riêng của mình một hồi đang nói. Kia kim bào nam tử đạm mạc nhìn một cái Thẩm Việt nói. Thẩm Việt nhịn được trong lòng sát ý, nhẹ gật đầu, không dám chống lại lấy kim bào thanh niên. 10 năm tông môn chiêu thu đệ tử luân hồi kỳ hạn còn có 1 năm đã đến, ta tới, chính là muốn nói cho các người biết, lần này tông môn đệ tử tuyển nhận chi địa. Tại Đại Thương Vương Chiêu, đến lúc đó, tuổi tác bất mãn 50 tuổi thanh niên đệ tử nhóm, đều có thể đi tham gia tuyển chọn. Kim bào thanh niên từ tốn nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 946, thân phận bại lộ, khóa mới tuyển nhận, cuối cùng cũng bắt đầu sao. Các đại gia chủ nhóm nghe vậy sắc mặt đều có chút kích động, vạn tượng tông, đó mới là thế giới này chân chính hoàn toàn xứng đáng bá chủ cấp bậc thế lực. Bọn hắn những này cái gọi là Chu Vũ đại gia tộc, tại vạn tượng tông trước mặt, như là sâu kiến buồn cười. Chỉ cần có một người đệ tử có thể đi vào vạn tượng tông, vậy coi như thật sự là tiền đồ vô lượng. Mà Thẩm Việt chính là một cái ví dụ rất tốt, 10 năm trước hắn gia nhập vạn tượng tông, bây giờ 10 năm trôi qua, đã từ ngày xưa nguyên đan cảnh giới, tu luyện đến bây giờ linh hải cảnh giới đại thiên vị, chỉ dùng 10 năm liền đạt đến rất nhiều người trăm năm đều khó mà đạt tới tình trạng. Mà vạn tượng tông cũng là 10 năm tuyển nhận một lần đệ tử, tuyển chọn phi thường nghiêm ngặt. Tin tức này, các ngươi cần phải truyền biết Trung Châu Thành tu luyện giới, nghe rõ chưa? Kim bào nam tử nhìn qua những người này lãnh ngạo nói. Vâng, thượng sứ đại nhân, chúng thiên phách cảnh giới vương giả cung kính gật đầu xác nhận, đối phương tu vi có lẽ cùng bọn hắn tương đương, bất quá, địa vị này cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh. Thượng sứ đại nhân, ta Cơ gia đã chuẩn bị xong mỹ tử mỹ thực mỹ nhân, chiêu đãi các vị thượng sứ đại nhân. Các vị đại nhân có thể hay không đi ta Cơ gia đến dự. Mà lúc này, Cơ Trường Thanh đột nhiên vượt lên trước một bước nói, những nhà khác chủ nghe vậy thầm mắng Cơ Trường Thanh lão hồ ly, phản ứng nhanh như vậy. Các vị thượng sứ đại nhân, ta Thanh Anh Thương Hội đồng dạng là chuẩn bị xong rượu ngon đẹp yến. Lúc này, Thanh Anh Hội trưởng cũng liền nói gấp, ta Minh gia cũng là, còn có ta Vương gia, cái khác mấy lớn thế lực người cũng liền vội mở miệng mời bọn này vạn tượng tông người. Kim bào nam tử nhìn những gia tộc này vương giả một chút. Đối Cơ Trường Thanh nói, các vị gia chủ đã như vậy thịnh mời, vậy chúng ta ngay ở chỗ này lưu lại một ngày đi, về phần tiệc rượu, ngay tại Cơ gia. Cơ Trường Thanh nghe vậy đại hỉ, cái khác vương giả có chút thất vọng, chỉ đổ thừa để Cơ Trường Thanh mở miệng trước mời. Ha ha, Cơ gia hoan nghênh các vị thượng sứ đến dự, các vị đạo hữu, nhưng cùng nhau đi ta Cơ gia dự tiệc. Cơ Trường Thanh cười nói, ám đạo lần này muốn cùng Lai sứ giữ gìn mối quan hệ, thuận tiện đề cử hắn Cơ gia thiên tài. Cơ Trường Thanh sau đó mang theo đám người này đi Cơ gia dự tiệc, mà Cơ gia có chỗ chuẩn bị, đã sớm chuẩn bị tốt tiệc rượu, khoản đãi Vạn Tượng Tông Lai sứ. Trên tiệc rượu, Cơ Trường Thanh còn an bài 10 vị trí chỗ tử chi thân mỹ nhân cùng đi Vạn Tượng Tông Lai sứ nhóm. Đúng rồi, Cơ gia chủ, kia Lăng Tiêu Điện, đến cùng là lai lịch gì? Thẩm Việt nhịn được lửa giận trong lòng, hỏi, kia Lăng Tiêu Điện lai lịch có chút thần bí, tại Trung Châu trong thành xuất hiện bất quá mấy năm thời gian, có hai tên thiên phách cảnh giới vương giả tỏa chấn, người cầm quyền là một thanh niên, tên Phong Diệp, Lăng Tiêu Điện bên trong người gọi hắn Phong Diệp thiếu chủ, bản thân thực lực cũng không mạnh, chỉ là sau lưng, có hai tên thiên phách cảnh giới vương giả trèo trống, mà người Thẩm gia cũng chính là bị cái này Phong Diệp hạ lệnh tiêu diệt. Thẩm Việt hiền chất, người muốn báo thù, nhưng không có đơn giản như vậy a. Cơ Trường Thanh nói, Phong Diệp thiếu chủ, Thẩm Việt nghe vậy, trong con ngươi lộ ra băng lãnh sát cơ. Hắc hắc, kỳ thật các vị, liên quan tới Lăng Tiêu Điện, chỉ sợ còn có một cái các ngươi không biết bí mật. Mà lúc này, Minh gia đại trưởng lão, Minh Nham đột nhiên cười lạnh nói. Bí mật gì, đám người nghe vậy đều hiếu kỳ nhìn lại, các ngươi có biết, kia Phong Diệp thiếu chủ chân thực thân phận. Minh Nham thần bí cười nói, thân phận chân thật, đừng nói là, cái này Phong Diệp, lại còn có cái khác bí mật hay sao? Cơ Trường Thanh kinh ngạc nói, mà cái khác lớn thế lực các vương giả trong mắt quang mang chợt lóe, có chút hiếu kỳ, Thiên Tinh lão nhân trầm mặc không nói, con người hơi híp. Cái này Phong Diệp thiếu chủ chân thực thân phận, kỳ thật chính là Tiềm Long bảng thủ Mục Phong. Minh Nham nói lời kinh người, một câu nói toạc ra Mục Phong thân phận. Cái gì, là Mục Phong? Làm sao có thể, thế nào lại là Mục Phong? Cơ Trường Thanh, vương gia chủ, còn có cái khác lớn thế lực thiên phách cảnh giới các vương giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào, cái này Mục Phong là ai? Kim bào nam tử nhàn nhạt hỏi. Hồi thượng sứ đại nhân, ngài có chỗ không biết, cái này Mục Phong là chúng ta Chu Vũ Vương triều lần này thanh niên Tiềm Long bảng thủ, thiên phú kinh người, tu luyện cực kỳ nhanh chóng, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền từ nguyên đan cảnh giới tu luyện đến linh hải cảnh giới. Thiên Tinh lão nhân trước khi nói ra, cố ý nói lên Mục Phong thiên phú. Minh trưởng lão, Phong Diệp thế nào lại là Mục Phong, người chỗ nào có được tình báo? Thanh Anh Thương hội hội trưởng Thanh Anh nhíu mày nói, Thanh Anh Thương hội quan hệ cùng Lăng Tiêu Điện cũng không tệ lắm. Cái này các vị liền có chỗ không biết đi, ngày xưa, Mục Phong liền lấy Phong Diệp thân phận tham gia Tiềm Long bảng, chỉ là phía trước không người chú ý mà thôi, không có người biết được, về sau hắn bộc lộ ra Mục Phong chân thực thân phận, chỉ là không người chú ý trước mặt hắn thân phận mà thôi. Mà Mục Phong, từng đánh chết đến chúng ta Minh gia một đệ tử, chúng ta Minh gia một trưởng lão, một mực tại âm thầm chú ý Mục Phong tin tức, về sau phát hiện, kẻ này ngụy trang thành một thân phận khác tại ta Trung Châu trong thành, chỉ là kẻ này có yêu vương phủ làm chỗ dựa, chúng ta Minh gia cũng không có công khai kẻ này thân phận bí mật mà thôi. Minh Nham âm lãnh nói, ngày xưa cái này Mục Phong, thế nhưng là rất không nể mặt hắn, hắn còn nhớ ở trong lòng. Bây giờ Thẩm Việt trở thành Vạn Tượng Tông đệ tử trở về, Mục Phong lại diệt Thẩm gia, hắn không ngại bại lộ Mục Phong thân phận, cho Mục Phong kéo một cái đại địch. Mục Phong chính là Phong Diệp, khó trách kẻ này quật khởi như thế nhanh chóng cùng thần bí, xem ra, kia hai tên Lăng Tiêu Điện bên trong thiên phách cảnh giới vương giả chính là yêu vương phủ người, khó trách không dám hiện thân cùng chúng ta gặp mặt. Mấy phương thế lực mọi người kinh ngạc nghị luận, Mục Phong chân thực thân phận, cuối cùng vẫn là tại cái này Trung Châu trong thành bại lộ, cái này thiên hạ, không có tường nào gió không lọt qua được a. Phong Diệp, Mục Phong, chính là hắn, diệt ta gia tộc sao? Thẩm Việt cắn răng, trong con ngươi lộ ra băng lãnh sát cơ. Thẩm Việt nhìn phía ôm ấp mỹ nhân uống rượu kim bào thanh niên, đột nhiên đứng dậy, đối kim bào thanh niên cung kính nói, Kim sư huynh, sư đệ cầu ngài có thể xuất thủ, vì sư đệ gia tộc báo thù. Thanh niên này tên Kim Đông Húc, thế nhưng là Vạn Tượng trong tông môn nội tông đệ tử, thiên phách cảnh giới, thực lực phi phàm. Kim Đông Húc đông đặt chén rượu xuống, trêu tức nhìn phía Thẩm Việt, mỉa mai cười nói, Thẩm sư đệ, ngươi có phải hay không có làm rõ ràng thân phận của ngươi, vậy mà muốn cho ta báo thù cho ngươi, đối phương trong thế lực, thế nhưng là cũng có thiên phách cảnh giới vương giả. Thẩm Việt nghe vậy sắc mặt có chút xấu hổ, mặc dù cùng là Vạn Tượng Tông đệ tử, bất quá song phương địa vị chênh lệch xác thực quá lớn. Sư đệ biết điều thỉnh cầu này có chút quá mức, bất quá, sư đệ trước đó tại bí cảnh bên trong ngẫu nhiên đạt được một kiện bảo vật, nếu như sư huynh nguyện ý xuất thủ, sư đệ nguyện ý đem món bảo vật này đưa lên. Thẩm Việt cắn răng nói, a, bảo vật gì, cho ta xem một chút. Kim Đông Húc nghe vậy hứng thú. Thẩm Việt trên ngón tay càn khôn giới chỉ quang mang chớp động, một kiện bảo vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 947, điểm phá thừa nhận. Thẩm Việt trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc màu đỏ tử, mở hộp ra, trong hộp thình lình có một viên kim sắc tinh thể, trong đó thiêu đốt lên một cỗ kim sắc hỏa diễm, tản ra một cỗ cực kỳ nồng nặc thái dương chi lực. Thái dương hỏa tinh, Kim Đông Húc thấy một lần vật này, trong con ngươi quang mang chợt lóe, lộ ra một tia cực nóng. Đây chính là ngũ giai thượng phẩm linh tinh, đồ tốt, đặc biệt là đối với hắn tu hành công pháp mà nói. Ta biết Kim sư huynh tu luyện chính là trong tông môn vô thượng công pháp, Cửu Dương trải qua, cái này mai thái dương hỏa tinh, liền đưa cho Kim sư huynh, cầu Kim sư huynh vì sư đệ xuất thủ một lần. Thẩm Việt đem bảo vật đưa lên nói, thôi được, xem ở đồng môn một trận phân thượng, ta liền giúp ngươi lần này. Kim Bảo thanh niên tay áo vung lên, Thẩm Việt bảo vật trong tay biến mất không thấy gì nữa, bị Kim Đông Húc lấy đi. Đa tạ Kim sư huynh, Thẩm Việt đại hỉ, ám đạo lần này đại thù có báo. Cái khác thiên phách cảnh giới các vương giả ánh mắt khác nhau, ánh mắt phức tạp, xem ra, lần này Lăng Tiêu Điện là phải xong đời, Vạn Tượng Tông lai sứ, lại muốn tự mình xuất thủ đối phó cái này Lăng Tiêu Điện. Dù chỉ là một lai sứ, cũng không phải những này thế lực có thể đắc tội, bởi vì hắn phía sau có thể sẽ liên lụy ra rất nhiều vạn tượng trong tông cường giả nhân vật. Tiệc rượu tiếp tục, các đại thế lực các vương giả nhao nhao âm thầm tặng lễ, lấy lòng vị này thượng tông lai sứ. Tiệc rượu về sau, Kim Đông Húc ôm cơ ra mỹ nhân khoái hoạt đi, mà Lăng Tiêu Điện, Mục Phong, còn không biết thân phận của mình, đã tại Trung Châu thành các đại thế lực bên trong, đã bộc quang. Ngày thứ hai, một tin tức cũng tại Trung Châu thành tu luyện giới hỏa tốc truyền ra, một năm về sau, Vạn Tượng Tông muốn tại Đại Thương Vương chiêu một cái châu bên trong tuyển chọn đệ tử. Tin tức này một truyền ra, toàn bộ Trung Châu thành chấn động, Vạn Tượng Tông, kia là thực lực cỡ nào, thế giới này, đại lục này bên trong bá chủ thế lực, nếu trở thành Vạn Tượng Tông đệ tử, vậy coi như thật là cá chép vượt long môn, một bước lên trời, tiền đồ vô lượng. Mà Lăng Tiêu Điện Mục Phong cũng đã nhận được tin tức này. Vạn Tượng Tông lại muốn chiêu thu đệ tử. Mục Phong nghe vậy hơi kinh ngạc, đối với Vạn Tượng Tông, hắn cũng có chút nghe thấy. Chu Vũ Vương triều chỗ phiến đại lục này khu vực bá chủ thế lực, thống trị vô tận cương thổ, thế lực kinh khủng, là trong thế giới này chân chính bá chủ cấp bậc thế lực, chính là lục đại vương triều, cũng không thể so sánh cùng nhau. Thiếu chủ, đôi này thiếu chủ mà nói, cũng là một cái cơ hội, thiếu chủ tuổi trẻ tài cao, thiên phú kinh người, nếu như có thể gia nhập Vạn Tượng Tông đạt được tiến thêm một bước học tập, tương lai tất nhiên có thể trở thành đại lục ở bên trên nổi danh cường giả. Mạc Tam Lang nói, Mục Phong con ngươi nhắm lại. Đối với lần này Vạn Tượng Tông chiêu thu đệ tử, thật sự là hắn có chút ý nghĩ, chỗ nào mới là thế giới này lớn nhất sân khấu đi, tất nhiên sẽ có thật nhiều so Chu Vũ Vương triều bên trong muốn không tầm thường thiên tài, nếu có thể cùng những thiên tài kia tranh phong, tất nhiên có thể tăng tốc chính mình trưởng thành bước chân. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, cạnh tranh, cường hãn đối thủ, chính là trưởng thành tốt nhất thuốc giải linh dược, không phải, hắn như thế nào sẽ một mực hướng tới càng lớn, cường đại hơn sân khấu đâu. Một người muốn tiến bộ, cũng chỉ có hướng so chính mình mạnh người làm chuẩn, cùng kẻ yếu so sánh, thằng lùn bên trong đương người cao người, chưa trưởng thành không gian. Mà lúc này, Lăng Tiêu Điện bên ngoài trên không, năng lượng phun trào, một đám thân ảnh xuất hiện ở Lăng Tiêu Điện trên không. Đám người này số không ít, các đại gia tộc bên trong thiên phách cảnh giới vương giả vậy mà đều tới, mà đám người này ẩn ẩn bảo vệ lấy kia một thanh niên mặc áo bảo vàng. Đây chính là Lăng Tiêu Điện sao? Thẩm Việt âm lãnh nói, đây chính là hủy hắn Thẩm gia Lăng Tiêu Điện. Kim công tử, đây chính là cái kia Lăng Tiêu Điện. Minh Nham đạo, hôm nay, hắn muốn xem nhìn, cái này Lăng Tiêu Điện muốn thế nào diệt phong, cái khác thế lực các vương giả, cũng là vì xem kịch vui mà đến, đồng thời cũng muốn gặp biết một chút, cái này vạn tượng trong tông môn thiên phách cảnh giới vương giả thực lực. Kim Đông Húc nhìn phía dưới Lăng Tiêu Điện, ánh mắt lạnh lùng, hắn một cước bước ra. Oanh, thể nội một cỗ đáng sợ năng lượng màu vàng kim nhạt gào thét mà ra, thiêu đốt cực nóng thái dương chân hỏa, cả người tản ra một cỗ mặt trời cực nóng quang huy, không gian vặn vẹo. Đáng sợ nhiệt độ quét sạch, Kim Đông Húc người đều phảng phất biến thành một tôn thái dương chi thần. Hắn tu luyện cũng là dương thuộc tính công pháp nguyên lực, bất quá hắn tu luyện dương thuộc tính công pháp, thế nhưng là so Đông Phương gia tộc bên trong cường đại nhiều lắm. Kim Đông Húc một cước bước ra, đáng sợ mặt trời nguyên lực ngưng tụ thành một đạo chân to ấn, dẫm đạp hướng phía dưới cao tới mấy trăm trượng Lăng Tiêu đại điện. Ầm ầm, một cước này đạp ở Lăng Tiêu trên đại điện. Cả tòa hùng vĩ Lăng Tiêu đại điện một tiếng oanh minh, tại bạo tạc bên trong biến thành phế tích ầm vang sụp đổ, cho bụi nổi lên bốn phía, tiếng oanh minh vang động phương viên hơn 10 dặm, cả kinh ngạc vô số Lăng Tiêu điện đệ tử. Người nào tới ta Lăng Tiêu điện làm càn? Lăng Tiêu điện địa bàn bên trên, vang lên từng đạo tiếng giống giận dữ, rất nhiều Lăng Tiêu điện đệ tử, các trưởng lão bay lên bầu trời gầm thét. Những người này, thấy một lần trong hư không, các đại thế lực các vương giả tề tụ, chấn động trong lòng, lộ ra chấn kinh chi sắc. Bạch, bạch, bá, Lăng Tiêu Điện phế tích bên trong, mấy thân ảnh phóng lên tận trời, sắc mặt khó coi, bay lên hư không, nhìn phía trên không các đại thế lực các vương giả. Ở trong đó, thình lình có Mục Phong. Mục Phong sắc mặt khó coi, nhìn phía những này các vương giả, trong lòng kinh nghi, nhiều như vậy Trung Châu thành đại thế lực các vương giả tụ đến làm gì? Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo nói, vừa rồi, là vị nào tiền bối tại cùng ta Lăng Tiêu Điện nói đùa? Mục Phong, vị này là Vạn Tượng Tông Thượng Sứ Đại Nhân, còn không mau tới bái kiến. Minh Nham nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, Mục Phong trong lòng nghe vậy một lăng, Minh Nham lão gia hỏa này, vậy mà gọi hắn Mục Phong, chẳng lẽ, thân phận của mình bại lộ? Minh Nham đại trưởng lão, cái gì Mục Phong không Mục Phong, các ngươi nhiều người như vậy đến ta Lăng Tiêu Điện có chuyện gì sao? Vì sao hủy ta chủ điện? Mục Phong hỏi, Mục Phong, ngươi còn muốn ngụy trang xuống dưới sao? Không cần phải giả bộ đâu, thân phận của ngươi, mọi người chúng ta đều biết, Tiềm Long bảng thiên kiêu, Mục Phong. Minh Nham cười lạnh nói, thật không nghĩ tới, Mục Phong thiên tài ngươi vậy mà giấu ở chúng ta Trung Châu trong thành, Phong Diệp thiếu chủ, thật là lớn tên tuổi. Cơ Trường Thanh cũng trách cười nói, Mục Phong nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, thân phận của mình, vậy mà thật bại lộ. Bất quá, Lăng Tiêu Điện trở thành đại thế lực ngày ấy, hắn liền đã trở thành Trung Châu thành nhân vật tiêu điểm một trong, thân phận bị người hữu tâm khai quật ra, cũng không phải không có khả năng. Ha ha, các vị tiền bối thật sự là tốt linh tình báo, đã như vậy, ta Mục Phong cũng không che che lấp lấp. Mục Phong thản nhiên cười nói, bộ mặt cơ bắp nhúc nhích, tóc biến thành màu trắng bạc, biến thành một cực kỳ tuấn lang, lại có chút yêu dị khí chất hỗn hợp thanh niên tuấn mỹ. Thật đúng là Mục Phong, các đại thế lực vương giả ánh mắt ngưng tụ, ra hỏa này, vậy mà đem bọn hắn phần lớn người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, nếu không phải Minh Nham điểm phá, bọn hắn cũng không biết Phong Diệp thân phận chân thật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 948, chính là khinh ngươi. Chúng vương giả nhìn về phía Mục Phong ánh mắt cũng biến thành kỳ quái, cái này Phong Diệp thiếu chủ là linh hải cảnh giới tứ trọng thiên tu vi, mà Mục Phong mới đột phá nguyên đan cảnh giới đến linh hải cảnh giới một năm không đến, bây giờ, hắn vậy mà liền đã tu hành đến linh hải cảnh tứ trọng, cái này tu hành tốc độ để một đám thiên phách cảnh giới các vương giả cảm thấy kinh hãi. Mà Mục Phong ánh mắt lại là có chút lạnh lẽo lên, nhìn phía đám người, coi như ta là Mục Phong lại như thế nào, chẳng lẽ các vị, đây chính là hủy ta Lăng Tiêu Điện chủ điện nguyên nhân sao? Những người này, mặc dù tu vi mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, bất quá hắn bây giờ cũng là một cái đại thế lực thủ lĩnh, đại biểu Lăng Tiêu Điện, tự nhiên nên có một phương thủ lĩnh khí phách, đối mặt cường giả, cũng không thể sợ. Đám người nghe vậy nhìn phía kia kim bào nam tử, ngươi chủ điện, là bị ta một cước dẫm đạp. Kim bào nam tử Kim Đông Húc đạm mạc nói, như cùng ở tại nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Các hạ lại là người nào? Ta cũng không nhận ra các hạ tại sao muốn hủy ta Lăng Tiêu Điện, hôm nay không cho chúng ta Lăng Tiêu Điện một cái công đạo, ta nghĩ thế sự tình không có dễ dàng như vậy hiểu rõ. Mục Phong nhìn phía nam nhân này, lạnh lùng nói. Mà cái khác thế lực thiên phách cảnh giới các vương giả nghe vậy đều lộ ra một tia đăm chiêu, Mục Phong, vậy mà uy hiếp Vạn Tượng Tông thượng sứ. Tiểu tử, chính là ngươi để cho người ta diệt chúng ta Thẩm gia. Thẩm Việt lúc này tức giận nói, hắn không thể tin được, diệt hắn Thẩm gia, lại là như thế một cái tu vi so với hắn còn nhỏ yếu người. Ngươi lại là người nào? Mục Phong bình thản nói, Thẩm gia Thẩm Việt, bị ngươi Lăng Tiêu Điện diệt Thẩm gia, chính là ta gia tộc. Thẩm Việt cắn răng băng lãnh nói, a. Nguyên lai là Thẩm gia dư nhiệt. Mục Phong lạnh lùng nói, hơi kinh ngạc, Thẩm gia, lại còn có như thế một cường giả. Tiểu tử, người mới vừa nói, muốn ta cho ngươi một cái công đạo. Kim Đông Húc nhìn qua Mục Phong, dùng nhìn sâu kiến ánh mắt nghiền ngẫm cười nói. Ngươi là đến giúp Thẩm gia báo thù sao? Mục Phong lạnh lùng nói. Mục Phong, trước mặt ngươi thế nhưng là Vạn Tượng Tông Thượng Sứ Đại Nhân, ngươi đây là thái độ gì ngữ khí, còn không mau bái kiến Thượng Sứ Đại Nhân. Minh Nham lúc này lạnh giọng nói. Vạn Tượng Tông người tới, Lăng Tiêu Điện đám người đều là chấn động xôn xao, chấn kinh nhìn phía thanh niên này, lại còn có như thế lớn lai lịch bối cảnh. Mục Phong cũng là một trận kinh ngạc, người này, là Vạn Tượng Tông người. Nguyên lai là Vạn Tượng Tông đại nhân, bất quá đại nhân đến chúng ta Lăng Tiêu Điện, liền vì hủy chúng ta chủ điện sao? Mục Phong bình tĩnh nói, không kiêu ngạo không tự ti. Thẩm sư đệ gia tộc là các ngươi Lăng Tiêu Điện diệt a, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi, giải tán Lăng Tiêu Điện. Về phần ngươi, tự sát ở trước mặt ta, việc này cứ tính như vậy, không phải hôm nay, Lăng Tiêu Điện liền không có tồn tại cần thiết. Kim Đông Húc nhìn qua Mục Phong đạm mạc nói, tựa như cao cao tại thượng quân chủ, đối thần dân của mình hạ sinh tử chi mệnh. Lăng Tiêu Điện trung tâm Mục Phong người đều là lửa giận bên trong lên, một Lăng Tiêu Điện trưởng lão lên tiếng nói, Vạn Tượng Tông đại nhân, chúng ta những này thế lực ở giữa ân oán, cùng Vạn Tượng Tông không có cái gì quan hệ đi, ngài một lời liền muốn giải tán chúng ta Lăng Tiêu Điện, có phải hay không quá bá đạo chút? Kim Đông Húc nghe vậy trong mắt hàn quang chợt lóe, một chỉ điểm ra, một đạo chùm sáng màu vàng óng bắn giết hướng về phía trưởng lão này. A, à, trưởng lão này một tiếng hét thảm, thân thể bị cái này chùm sáng xuyên thủng, một cỗ cực kỳ bá đạo thái dương chân hỏa thiêu đốt mà lên, trưởng lão này hô hấp ở giữa biến thành cho tàn. Ta và ngươi chủ tử nói chuyện, ngươi có cái gì xen vào tư cách? Kim Đông Húc lạnh lùng nói, Thanh Lang, Mục Phong cùng cái khác Lăng Tiêu Điện trưởng lão gào lên đau xót một tiếng, phẫn nộ nhìn phía Kim Đông Húc, chết người, lúc trước Thanh Lang giúp Thanh Lang, cũng là Lăng Tiêu Điện lão nhân. Thượng sứ đại nhân, Mục Phong cũng là phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, ngươi thân là Thượng Tông Lai Sứ, chính là như vậy ức hiếp chúng ta những này phổ thông thế lực sao? Mục Phong thanh âm bên trong đã có áp chế không nổi lửa giận. Ha ha ha ha, Kim Đông Húc cuồng tiếu một tiếng, nhìn phía Mục Phong, cười lạnh nói ta khinh ngươi lại như thế nào? Cái này Bắc Võ Đông Vực đều là chúng ta Vạn Tượng Tông thiên hạ, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, để ngươi tự sát, không phải, các ngươi Lăng Tiêu Điện tất cả mọi người muốn chết. Kim Đông Húc bá đạo vô cùng, chính là lấy thế ép ngươi, ngươi có thể như thế nào? Nếu như ta không nói gì, Mục Phong lạnh lẽo nói, không, vậy các ngươi Lăng Tiêu Điện, hôm nay liền hủy diệt a. Kim Đông Húc lạnh lùng nói, thể nội, phun trào ra đáng sợ mặt trời nguyên lực, màu vàng kim nhạt nguyên lực quét sạch bầu trời, ẩn chứa đáng sợ phong bạo. Hắn một tay duỗi ra, kia màu vàng kim nhạt cửu dương nguyên lực ngưng tụ ra từng vòng kim sắc ánh mặt trời ảnh, trong đó, ẩn chứa đáng sợ năng lượng, cùng một cỗ cực kỳ bá đạo thái dương chân ý. Diệt, Kim Đông Húc một tay đè xuống, từng vòng ánh mặt trời ảnh, tựa như từng đạo kim sắc lưu tinh, hướng Lăng Tiêu Điện oanh kích mà xuống, đáng sợ năng lượng, muốn đem Lăng Tiêu Điện phá hủy. Vạn Tượng Tông đệ tử liền có thể như thế không coi ai ra gì sao? Mà lúc này, Lăng Tiêu Điện phía dưới một tòa phủ đệ bên trong, truyền đến một trận băng lãnh thanh âm, hai đạo thân ảnh màu đen phóng lên tận trời, trong đó một đạo phát ra đáng sợ nguyên lực màu đen, ngưng tụ thành từng đạo màu đen lôi đình âm lôi, oanh sát hướng về phía kia từng vòng ánh mặt trời ảnh. Oanh, oanh, oanh, ánh mặt trời ảnh bạo tạc, cuồng bạo năng lượng ở giữa không trung tràn ngập mà ra, tạo thành đáng sợ cơn bão năng lượng, thái dương chi lực cùng âm lôi lực lượng ở giữa không trung đối bính. Hai đạo bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh cũng rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Lôi Vương cùng Tố Liên. Cái khác thiên phách cảnh giới các vương giả nhìn phía hai người này, ánh mắt chợt lóe, hai người này chính là Lăng Tiêu Điện hai vị thiên phách cảnh giới vương giả sao? Cỗ lực lượng này là quỷ tu. Kim Đông Húc ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía trên thân hai người tử khí, lộ ra một tia kinh ngạc. Quỷ tu, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Vạn Tượng Tông đại nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi diệt chúng ta Lăng Tiêu Điện, có chỗ tốt gì? Bao phủ tại quỷ vụ bên trong Lôi Vương lạnh lùng nói. Giả thần giả quỷ ra hỏa, bản tọa muốn diệt dạng này một cái thế lực, không cần lý do gì, các ngươi không muốn chết, cút ngay cho ta. Kim Đông Húc bá đạo vô cùng nói. Lăng Tiêu Điện đám người trong lòng nghe vậy đều nhẫn nhịn một cơn lửa giận, Lôi Vương nói ra, coi trọng làm công pháp, ngươi là Vạn Tượng Tông Húc Nhật Phong đệ tử đi, ngươi như thế ức hiếp chúng ta những này phổ thông tu sĩ, không sợ cho Húc Nhật Phong bôi đen sao? A, à, xem ra ngươi đối với chúng ta Vạn Tượng Tông còn có một số hiểu rõ không, còn biết ta là Húc Nhật Phong người, nếu biết chúng ta Húc Nhật Phong, còn không mau cút đi, ta Húc Nhật Phong công pháp, thế nhưng là cực kỳ khắc chế các ngươi những người này không nhân quỷ không quỷ ra hỏa. Kim Đông Húc cười lạnh nói. Xem ra là không thể trách, đã như vậy, vậy liền một trận chiến đi, để cho ta nhìn xem, bây giờ ngươi cái này Húc Nhật Phong đệ tử thực lực. Lôi Vương lạnh lùng nói, thanh niên này tu vi cũng không cao, thiên phách cảnh giới nhất trọng, cùng hắn tương đương. Muốn chết, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 949, Lăng Tiêu chi chiến. Kim Đông Húc sắc mặt khó coi, hắn đến cái khác phương Triều Châu Thành bên trong. Cái kia thế lực thiên phách cảnh giới vương giả không đối hắn lễ nhượng ba phần, cái này cô đơn vương triều bên trong một cái thế lực vương giả, vậy mà như vậy khiêu khích hắn. Kim Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói, vậy hôm nay ta liền hủy ngươi trăm năm đạo hạnh. Nói xong, hắn bước ra một bước, một tiếng oanh minh, màu vàng kim nhạt cửu dương nguyên lực gào thét mà ra, kim sắc thái dương chân hỏa quét sạch thương khung, phát ra đáng sợ đốt lực, cực nóng nhiệt độ để phương viên hơn 10 dặm cấp tốc ấm lên. Kim Đông Húc tựa như thái dương chi tử, trên thân đều tản ra chói mắt mặt trời chi quang, hắn một trường hướng Lôi Vương sát phạt mà đi, trường kinh biến thành 6 vầng mặt trời quang ảnh hướng Lôi Vương oanh sát mà đi, mỗi một đạo ánh mặt trời ảnh bên trong đều ẩn chứa một cỗ đáng sợ năng lượng, còn có một cỗ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành hóa cảnh chân ý cộng đồng giết ra. Ầm ầm, sáu vầng mặt trời quang ảnh biến thành lưu tinh đánh tới, Lôi Sơn gầm nhẹ, thể nội quỷ nguyên lực tựa như xanh đen mực nước quét sạch mà ra, ngưng tụ ra từng đạo màu đen lôi đình, ầm ầm đánh giết hướng về phía cái này sáu vầng mặt trời quang ảnh, mỗi một đạo âm lôi đều nắm chắc gạo đường kính, ẩn chứa đáng sợ tử khí năng lượng. Bành, bành, bành, âm lôi cuồng bạo đánh vào sáu vầng mặt trời quang ảnh bên trên, mặt trời nguyên lực cùng tử khí lôi đình đối bính, trong hư không, bạo phát ra đáng sợ năng lượng sóng xung kích, hai cỗ năng lượng tương hỗ thôn phệ, xung kích, cuối cùng bạo tạc thành hai cỗ sóng năng lượng quét sạch mà ra. Thật mạnh hóa cảnh chân ý, Kim Đông Húc ánh mắt ngưng lại, quỷ này tu hóa cảnh chân ý vậy mà còn mạnh hơn hắn, bất quá, cỗ này hóa cảnh chân ý, tựa hồ không phải rất phù hợp đối phương năng lượng. Bất quá ta mặt trời nguyên lực cực kỳ khắc chế quỷ tu, hóa cảnh chân ý mạnh hơn ta lại như thế nào? Kim Đông Húc ánh mắt lạnh lẽo, song trường hội tụ đáng sợ mặt trời nguyên lực, hai cỗ năng lượng hội tụ trong lòng bàn tay, ẩn chứa đáng sợ công kích, một vòng kim sắc viêm dương tại Kim Đông Húc trong lòng bàn tay ngưng tụ, không gian xung quanh đều bị thái dương chân hỏa vặn vẹo. Vẫn nhật, Kim Đông Húc gầm nhẹ, một vòng mấy trượng lớn nhỏ, tựa như một vòng kim sắc năng lượng của mặt trời kéo trong tay, hướng Lôi Vương oanh sát mà xuống. Hô hô, đạo này công kích, như là một vòng từ thiên vẫn rơi kim sắc nắng gắt, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ đốt lực, những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, tựa hồ cũng sắp không chịu đựng nổi nữa ẩn chứa trong đó đáng sợ đốt lực. Lôi Vương sắc mặt ngưng lại, trong tay quỷ nguyên lực cũng điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành một thanh màu đen chiến mâu, cái này chiến mâu bên trong lưu chuyển màu đen âm lôi, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tử khí năng lượng. Giết, Lôi Vương gầm nhẹ, một mâu bắn giết mà ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang oanh sát hướng về phía oanh kích mà đến kim sắc nắng gắt. Oanh, chiến mâu màu đen đánh vào kim sắc nắng gắt bên trên, một cỗ kinh người sức mạnh sấm sét phóng thích, oanh kích cái này vòng kim sắc nắng gắt, bất qua cái này kim sắc nắng gắt thế không thể đỡ, vậy mà đánh nát đạo này chiến mâu, cuồng bạo năng lượng tiếp tục hướng Lôi Vương sát phạt mà xuống. Né tránh, Lôi Vương gầm nhẹ, đối phía dưới Lăng Tiêu Điện người giận dữ hét, thân thể trốn tránh một kích này. Oanh, một kích này oanh sát tại Lăng Tiêu Điện bên trong, đại địa đều là một trận, Lăng Tiêu Điện oanh bạo ra một cái hố to, một cỗ mặt trời nguyên lực quét sạch bát phương, phá hủy một tòa lại một dãy nhà. A, có Lăng Tiêu Điện đệ tử kêu thảm, bị năng lượng cuốn trúng, thân thể thiêu đốt, biến thành cho tàn. Thật là đáng sợ công kích, không hổ là Vạn Tượng Tông cao đồ, kim thượng sứ thực lực, chỉ sợ so chúng ta còn mạnh hơn một chút. Cơ Trường Thanh chấn kinh nói, hắn cũng là thiên phách cảnh giới nhị trọng vương giả, cái này Kim Đông Húc một kích uy năng, để hắn đều cảm thấy sợ hãi. Khởi động phòng ngự trận pháp, Mục Phong gầm nhẹ nói, Lăng Tiêu Điện đám người vội vàng khởi động phòng ngự trận pháp, từng đạo chùm sáng phóng lên tận trời, biến thành một đạo kim sắc kết giới bao phủ Lăng Tiêu Điện, đây là tứ giai thượng phẩm phòng ngự linh trận, ngăn cản dư âm năng lượng hẳn không có vấn đề. Mà Mục Phong, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trong hư không chiến đấu. Lôi Vương năng lượng, lại có một chút thụ áp chế, bất quá nghĩ đến cũng là bình thường, cái này Kim Đông Húc tu luyện năng lượng là cực kỳ khắc chế âm u năng lượng mặt trời nguyên lực, Lôi Vương năng lượng bên trên chiếm không được đối phương bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại ăn thiệt thòi. Gáy, lúc này, một tiếng hót vang, Kim Đông Húc thể nội, một đạo kim sắc quang hoa bắn ra, năng lượng kinh khủng phun trào, biến thành một mực kim sắc thần điểu. Này chim thân thể giống như quả, toàn thân kim sắc, thiêu đốt cực nóng hỏa diễm, chính là Kim Đông Húc tu luyện công pháp ngưng tụ thiên phách, Thái Dương Kim Ô. Giết, Kim Đông Húc quát lạnh, năng lượng ngưng tụ to khoảng 10 trượng Thái Dương Kim Ô hót vang một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, quét sạch cuồn cuộn biển lửa hướng Lôi Vương sát phạt mà đi. Giống, Lôi Vương sau lưng, một đạo màu đen cự thú cũng ngưng tụ mà ra, vần quanh màu đen lôi đình, chính là Lôi Minh Thiên Phách. Lôi Minh Thiên Phách gào thét, một chảo ẩn chứa đáng sợ lôi đình chi lực sát phạt hướng về phía cái này oanh kích tới Kim Ô Thiên Phách. Oanh, hai đạo thiên phách đối bính, hai cỗ thuộc tính khác nhau năng lượng, chân ý, tại trong hư không xung kích, phát ra như sấm sét vang động, ngoài mấy chục dặm đều rõ ràng có thể nghe, vô số tu sĩ khiếp sợ nhìn qua hai đầu năng lượng hung thú đối bính. Kim Ô Thiên Phách hót vang, một cỗ thái dương chân hỏa quét sạch mà ra, muốn đem cái này thiên phách cự thú đốt giết, Lôi Minh thú thiên phách phun ra cuồng bạo màu đen lôi đình, ẩn chứa càng mạnh mẽ hơn hóa cảnh chân ý, đánh tan quét sạch tới thái dương chân hỏa, một chảo đánh vào Kim Ô Thiên Phách bên trên, Kim Ô Thiên Phách rên rỉ một tiếng, bị oanh kích đẩy lui. Phốc phốc, Kim Đông Húc hơi biến sắc mặt, cũng nhổ ngụm máu tươi, hắn thiên phách, vậy mà đấu không lại đối phương thiên phách. Giết, mà lúc này Lôi Vương gầm nhẹ, một trường sát phạt mà ra, từng đạo màu đen lôi đình trưởng ấn hướng Kim Đông Húc sát phạt mà đi, oanh sát hướng về phía Kim Đông Húc. Kim Đông Húc gào thét, song quyền huy động, kim sắc quyền mang chấn không, đánh nát cái này từng đạo trưởng ấn, trong lòng gầm thét, quỷ này tu, vì sao lợi hại như thế, thực lực này, đã viễn siêu ra tu vi của hắn, hắn đều không áp chế nổi. Làm sao có thể, Kim sư huynh thực lực, làm sao lại áp chế không nổi một cái cùng giai quỷ tu. Cái khác vạn tượng tông các đệ tử cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, cùng giai đến xem, Kim Đông Húc đối mặt quỷ tu, có cực mạnh áp chế lực mới đúng. Bất quá đáng tiếc, Lôi Vương khi còn sống thế nhưng là đỉnh phong vương giả, mặc dù năng lượng bị áp chế, bất quá hắn cảnh giới cao, mà lại kia hóa cảnh chân ý cũng không bị áp chế, là lôi đỉnh chân ý. Còn không mau giúp ta, Kim Đông Húc hướng xa xa các vương giả truyền âm giận dữ hét. Lôi Vương một trưởng cường thế đánh phía Kim Đông Húc, đã chiếm cứ thượng phong. Bất quá lúc này, một đạo sắc bén lam sắc kiếm quang đột nhiên sáng lên, chém giết hướng về phía Lôi Vương, một thân ảnh cầm kiếm hướng Lôi Vương đánh lén chém giết mà ra, 10 trượng kiếm quang sát phạt mà tới. Lôi Vương sắc mặt đại biến, thân ảnh nhanh lùi lại, né tránh một kích này, mà Kim Đông Húc gầm thét, một vành mặt trời quang ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, phản sát hướng về phía Lôi Vương. Mà một kích này phản kích nhanh chóng mà cuồng bạo, hung hăng đánh vào Lôi Vương thân thể bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 950, tránh né mũi nhọn. Lôi Vương bên ngoài thân hộ thể kết giới điên cuồng ngăn cản một kích này, bất quá y nguyên bị chấn động đến nhổ ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại. Mà lúc này, một thân ảnh khác, phối hợp Kim Đông Húc cùng nhau tập sát mà đến. Người này, chính là Cơ gia chủ. Hèn hạ, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, mà lúc này, Tố Liên khẽ kêu, thể nội quỷ nguyên lực cũng quét sạch mà ra, từng đạo dây leo thiên phách biến thành cự mãng, thẳng hướng Cơ gia chủ, ngăn cản cái này Cơ gia chủ công kích. Ầm ầm, bất quá lúc này, lại một đường thân ảnh đánh tới, người này tản ra chói mắt bạch quang, thể nội năng lượng màu nhũ bạch phun trào, từng đạo chùm sáng màu trắng sát phạt hướng về phía Lôi Vương. Minh gia đại trưởng lão Minh Nham cười lạnh, lúc này cũng xuất thủ, cùng một chỗ thẳng hướng Lôi Vương. Trung Châu thành các phương thế lực nghe lệnh, giết cái này hai tên dám ngỗ nghịch thánh tông người, diệt cái này Lăng Tiêu Điện. Mà Kim Đông Húc lạnh lùng nói, cái khác không có xuất thủ thế lực nhóm hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong quang mang chớp động, tựa hồ còn có chút do dự. Thế nào, gia tộc của các ngươi đệ tử, đều không muốn tham gia thánh tông tuyển chọn sao? Kim Đông Húc nhìn qua những người này cười lạnh nói, thánh tông có lệnh, chúng ta không dám không nghe theo. Một đại gia tộc vương giả nói, thể nội cũng bạo phát ra đáng sợ khí tức, chuẩn bị xuất thủ. Chống lại thánh tông người, đương giết, bên trong thành khu vương gia chủ cười lạnh một tiếng, cũng theo đó xuất thủ. Các ngươi, Mục Phong gặp một màn này sắc mặt đại biến, trong lòng trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Mà Lăng Tiêu Điện các đệ tử cũng sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn. Mục tiểu tử, mau dẫn lấy Lăng Tiêu Điện người tản, ta ngăn cản không nổi bao lâu. Lôi Vương gầm thét lên, bị Minh Nham cùng vương gia chủ liên thủ công kích. Hôm nay đều hủy diệt ở chỗ này a. Kim Đông Húc cười lạnh, cái này Lăng Tiêu Điện đã là xúc phạm hắn uy nghiêm, nhất định phải diệt, coi như không phải là vì Thẩm Việt báo thù. Thiếu chủ, Lăng Tiêu Điện đám người đều tuyệt vọng nhìn phía Mục Phong. Mục Phong đôi mắt huyết hồng, nhìn qua trên không từng đạo ra tay trợ giúp Kim Đông Húc thân ảnh, móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay, chẳng lẽ thật vất vả tạo dựng lên thế lực, hôm nay muốn bị diệt sao? Oanh, mà lúc này, kết giới bị đánh nát, Cơ gia thái thượng trưởng lão ra tay với Lăng Tiêu Điện, đánh nát kết giới, cuồng bạo một kích đánh vào Lăng Tiêu Điện bên trong. A, rất nhiều Lăng Tiêu Điện đệ tử kêu thảm, bị oanh sát thành bột mịn, hồn phi phách tán. Lăng Tiêu Điện, xin lỗi. Có một thế lực thiên phách cảnh giới vương giả cười lạnh, là khu Tây thành một cái khác đại gia tộc người, một ấn sát phạt mà đi, đánh về phía Lăng Tiêu Điện. Trung Châu thành các phương đại thế lực, tại Kim Đông Húc một đạo hiệu lệnh dưới, vậy mà đều ra tay với Lăng Tiêu Điện, chỉ có Thiên Tinh lão nhân cùng Thanh Anh hội trưởng còn không có xuất thủ. Vô số Trung Châu tu sĩ nhìn qua một màn này, rung động trong lòng, chẳng lẽ vừa quật khởi không lâu Lăng Tiêu Điện, hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Thiếu chủ, chúng ta nên làm cái gì a? Đừng giết ta nguyện ý rời khỏi Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện hỗn loạn tương bừng, có vừa gia nhập không lâu người muốn đầu hàng cầu mạng sống, Mục Phong dưới trướng trung tâm người, đều tuyệt vọng nhìn phía Mục Phong. Không, Mục Phong nhìn qua bị hủy diệt đồ sát Lăng Tiêu Điện các đệ tử, gào thét lên tiếng, hắn phẫn nộ nhìn phía những này xuất thủ thế lực, đem những người này, đều ghi tạc trong lòng, thù này, không thể quên. Phốc phốc, Lôi Vương kêu thảm, bị Minh Nham một kích mà bên trong, thổ huyết trở ra, bị thương thế. Lăng Tiêu Điện, giải tán. Mục Phong cơ hồ là gào thét lên tiếng, Lăng Tiêu Điện đám đệ tử cũng nghe vậy, đều là không cam lòng chảy nước mắt, sau đó từng cái tứ tán, chạy trốn hướng về phía bốn phương tám hướng. Vất vả thành lập thế lực, hôm nay, cứ như vậy muốn hủy sao? Bảy tu la nghe lệnh, hộ trong ta gia tộc người về Bắc Nguyên vực. Mục Phong đối dưới trướng bảy vị tu la truyền lệnh nói, sau đó phẫn nộ nhìn phía trên bầu trời, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn Kim Đông Húc. Mục Phong, Khổng Yến nhìn qua Mục Phong, đôi mắt đẹp đỏ bừng. Đi cho ta, Mục Phong đối bảy tu la gầm thét lên, bảy tu la gào lên đau xót, sau đó bay về phía Mục gia an cư chỗ. Nhìn thấy sao, ta một đạo mệnh lệnh, liền có thể để ngươi nhiều năm tâm huyết hóa thành hư không, bao quát mệnh của ngươi. Kim Đông Húc nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, hôm nay hết thảy, chính ta khiêng, Lôi Sư, Tố Liên, các ngươi đi nhanh đi. Mục Phong gầm thét lên, hắn hai con ngươi huyết hồng nhìn phía Kim Đông Húc, thể nội tám giọt tu la tinh huyết không có một tia do dự thiêu đốt, Mục Phong khí thế, trong nháy mắt liên tục tăng lên. Oanh, linh hải cảnh giới ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng, cỗ này đáng sợ tinh huyết năng lượng nói vì kinh người công lực, Mục Phong khí thế, trong nháy mắt nhảy lên tới linh hải cảnh giới đỉnh phong. Cái này cuồng bạo kéo lên khí thế, để Kim Đông Húc đều là sững sờ. Tiểu tử này, công lực làm sao tăng lên nhiều như vậy? Kim Đông Húc kinh ngạc không thôi, nhìn qua Mục Phong. Thẩm Việt, còn có ngươi, thẩm gia là bị ta hạ lệnh diệt, có bản lĩnh, đều hướng ta đến. Mục Phong hóa thân tu la, đối hai người gầm thét lên. Sau đó hắn biến thành một đạo huyết quang, vậy mà trực tiếp quay người chạy trốn. Buồn cười, trốn, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Đem tiểu tử kia bắt về cho ta. Kim Đông Húc cười lạnh nói, thượng sứ đại nhân, ta đi bắt tiểu tử kia. Nguyên Nham cười lạnh nói, thân thể biến thành một đạo bạch quang, hướng Mục Phong đào tẩu phương hướng đuổi theo. Tố Liên, đi, Lôi Vương gầm thét lên, gặp Mục Phong đi, bọn hắn cũng nên chạy trốn, biến thành một trận màu đen quỷ vụ, mang theo Tố Liên, hướng nơi xa một phương hướng khác quét sạch bỏ chạy, thân thể biến thành màu đen tiêu lôi chi quang, nhanh chóng vô cùng. Cơ gia chủ đuổi một trận, muốn đem cái này tai họa diệt sát, bất quá, phát hiện chính mình tốc độ không sánh bằng đối phương, cuối cùng để Lôi Vương cùng Tố Liên chạy trốn. Mà Lăng Tiêu Điện, bất quá tại trong chốc lát, liền đã biến thành phế tích, đệ tử tử thương vô số, mà những người khác cũng đều tán chạy trốn. Lăng Tiêu Điện, phụ thân, thẩm gia thù, ta thay các ngươi báo. Thẩm Việt nhìn qua biến thành một vùng phế tích Lăng Tiêu Điện băng lãnh nói. Hắn nhìn phía Kim Đông Húc, cung kính nói, đa tạ Kim Sư Huynh tương trợ. Kim Đông Húc đạm mạc nhẹ gật đầu, diệt dạng này một cái thế lực, đối với hắn lực hiệu triệu tới nói, không tính là gì. Hắn nhìn phía Mục Phong chạy trốn phương hướng, trong con ngươi lộ ra một tia thú vị thần sắc, trên người tiểu tử kia, tựa hồ có một ít bí mật chứ. Cơ Trường Thanh đối một theo tới gia tộc trưởng lão truyền âm nói, Lăng Tiêu Điện diệt, lập tức mệnh lệnh gia tộc nhân mã, mau tới cướp đoạt Lăng Tiêu Điện địa bàn, đừng bị cái khác thế lực trước chiếm cứ. Rõ, cái này Cơ gia trưởng lão vội vàng đáp, sau đó nhanh bay đi Cơ gia, điều động nhân thủ đi. Mà cái khác Trung Châu các tu sĩ, nhìn qua biến thành phế tích Lăng Tiêu Điện, trong lòng một trận cảm thán, trước một hồi quật khởi mạnh mẽ một phương đại thế lực, bây giờ, cứ như vậy hủy diệt sao? Thật là khiến người ta thở dài. Bọn hắn lại nhìn phía Kim Đông Húc, một cái vạn tượng tông thượng sứ đại nhân, liền có đáng sợ như vậy lực hiệu triệu sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 951, dẫn chiến Minh Nham, Lăng Tiêu Điện, cứ như vậy bị hủy diệt sao? Có tu sĩ thở dài nói, trước một hồi ở Trung Châu trong thành như mặt trời ban trưa quật khởi Lăng Tiêu Điện, bây giờ cứ như vậy bị hủy, hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút tiếc hận. Vạn Tượng Tông mới là trên phiến đại lục này bá chủ, một đạo mệnh lệnh đủ để cho vô số Lăng Tiêu Điện dạng này thế lực hủy diệt, mà lại Trung Châu thành thiếu một cái thế lực lớn, những thế lực lớn khác nhóm liền có thể nhiều chiếm cứ một mảnh địa bàn, đa phần một phần tài nguyên, cũng là những người khác mừng rỡ thấy sự tình. Có người dám thán nói, cái gọi là thế lực lớn tại Vạn Tượng Tông trước mặt đều không chịu được như thế một kích, vậy chúng ta những thế lực nhỏ này chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không tính a. Cũng có người than thở nói, võ đạo vô tận đầu, tu luyện ai là đỉnh, chậm rãi chịu đi, điệu thấp làm người, đời này cũng không cầu cái gì lớn vinh hoa phú quý. Lăng Tiêu Điện hủy diệt, cũng làm cho những người này cảm giác nói thế giới này, võ đạo tàn khốc, không đứng tại đỉnh phong, chung quy là sâu kiến. Có thể ức vạn tu sĩ, mấy người đứng ở cái gọi là đỉnh phong. Thế giới này, nơi nào có cái gì chân chính đỉnh phong? Mục Phong lượn lờ năng lượng màu đỏ ngòm, điên cuồng chấn động máu cánh chạy trốn, tốc độ nhanh như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Mà phía sau hắn, còn có một thân ảnh theo đuổi không bỏ, chính là Minh Nham, sau lưng, cũng chuyển tới Minh Nham mỉa mai tiếng cười. Mục Phong, có muốn hay không đến, ngươi cũng sẽ có hôm nay, ngươi cho rằng, ngươi có Yêu Vương phủ làm chỗ dựa tuần này võ liền không có người dám động ngươi sao? Ta cho ngươi biết, tại Vạn Tượng Tông trước mặt, Yêu Vương phủ, bao quát Chu Vũ Vương Triều, chẳng phải là cái gì? Minh Nham mỉa mai cười nói, ngày xưa, ngươi ỷ vào Yêu Vương phủ uy phong, đi ta Minh ra giết người, chống đối bổn vương. Mà bây giờ, hiện thế báo tới, người bây giờ, liền như là một đầu chó nhà có tang. Minh Nham cười lạnh nói, Tiếu Dung băng lãnh đến cực điểm, có chút không nói ra được khoái ý. Mục Phong không nói, chỉ là hung hăng chạy trốn, mà Mục Phong trong con ngươi, tất cả đều là băng lãnh sát cơ, mãnh liệt lửa giận. Mà Mục Phong thân ảnh, cũng lập tức ngừng lại, lạnh lùng nhìn qua đuổi theo Minh Nham. Minh Nham sững sờ, cái này Mục Phong, làm sao dừng lại, muốn chịu chết sao? Làm sao không trốn rồi? Chẳng lẽ, ngươi nản lòng thoái chí, sinh ra tử ý sao, cũng tốt, bản tọa có thể thành toàn ngươi. Minh Nham nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, thể nội, đáng sợ nguyên lực màu trắng mãnh liệt mà ra, Mục Phong hiện tại linh hải cảnh giới lớn thiên vị công lực, tại Minh Nham khí thế trước mặt, cũng là lộ ra yếu đuối. Trốn, ta vì sao phải trốn, nơi này phong cảnh vừa vặn làm ngươi vị này thiên phách cảnh giới vương giả mai cốt chi địa. Mục Phong băng lãnh cười nói, phiến khu vực này, chính là một mảnh phong cảnh tú lệ sơn thủy ở giữa. Minh Nham nghe vậy sững sờ, sau đó cười to lên, nói ta không nghe lầm chứ, ngươi, còn muốn giết ta. Liền thực lực của ngươi, bản tọa đứng đấy không động thủ, ngươi cũng giết không được ta. Minh Nham mỉa mai cười nói, Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, trong tay, Tu La Thần Ngọc biến thành một thanh huyết đao, thể nội cuồng bạo năng lượng màu đỏ ngòm, tràn vào trong đao, Tu La huyết đao, tản ra đáng sợ đao khí. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, một đao nộ sát hướng về phía Minh Nham, một đao kia, biến thành một đạo kinh thiên huyết mang, trảm sơn đoạn nhạc, ẩn chứa đáng sợ uy thế, oanh sát hướng về phía Minh Nham. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, như thế nào vương. Minh Nham cười lạnh, một trường ngưng tụ nguyên lực chụp giết mà ra, một đạo màu trắng quang ấn gào thét, đánh về phía Mục Phong, cuồng bạo chấn sát hướng về phía một đao kia, quang ấn bên trong ẩn chứa đáng sợ hóa cảnh chân ý. Ầm ầm, một đao kia bổ vào quang in lên, năng lượng oanh minh, một cỗ kinh người huyết sắc đao khí bộc phát, một đao kia, vậy mà chém nát quang ấn, chém về phía Minh Nham. A, Minh Nham kinh dị một tiếng, một đao kia vậy mà có thể chảm phá công kích của hắn, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại Mục Phong huyết đao bên trên, chuôi đao kia, không đơn giản. Bất quá vừa rồi một kích kia, hắn nhưng không có toàn lực xuất thủ. Diệt, Minh Nham lạnh lùng một chỉ điểm sát mà ra, quang minh nguyên lực mãnh liệt ngưng tụ, biến thành một vệt sáng oanh sát hướng về phía một kích này, trực tiếp đem một kích này chấn vỡ, trùng sáng cường thế động thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong gầm nhẹ, vùng đao giận bổ mà lên, từng đạo huyết sắc đao mang chặn đường đạo ánh sáng này buộc. Bất quá bị đạo ánh sáng này buộc toàn bộ đánh nát, đánh về phía Mục Phong thân thể. Mục Phong cầm đao mà cản, trùng sáng oanh sát tại Tu La mặt đao bên trên, chấn động đến Mục Phong thổ huyết trở ra, thể nội khí huyết quay cuồng. Hắn cùng thiên phách cảnh giới vương giả chênh lệch, chung quy là quá lớn. Chết đi, Minh Nham nhe răng cười, song trưởng đập giết mà ra, nguyên lực oanh minh, lực ngưng tụ từng đạo quang minh ấn hướng Mục Phong đánh giết mà xuống. Mục Phong chấn động máu cánh không ngừng trốn tránh. Quang minh ấn đánh vào phía dưới núi rừng bên trong nổ tung lên, sơn phong đều bị rung sụp, cổ mục cự thạch bị cuồng bạo năng lượng phá hủy thành bột mịn. Phốc phốc, Mục Phong bị một đạo quang minh ấn cứu oanh chúng, thân thể đánh bay vào đánh tới hướng sơn lâm, oanh một tiếng bị đánh vào khắp mặt đất, phun phun ra một ngụm máu tươi, thể nội ngũ tạng lục phủ, truyền đến đau rát khổ. Minh Nham gặp một màn này, trong tay ngưng tụ ra một đạo trường thương màu trắng, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, kết thúc ngươi. Biết ta tại sao phải đến chơi truy sát ngươi sao? Một là ngươi đối ta chống đối, hai là trên người ngươi thu Vũ Văn Điển, ngươi vừa chết, ngươi thu Vũ Văn Điển, chính là ta Minh gia. Minh Nham cười lạnh, một thương hướng Mục Phong ném giết mà đi. Muốn ăn định ta Mục Phong, ta cũng muốn bật nát ngươi đầy miệng răng. Mục Phong gầm thét, trong tay cổ sát kiếm xuất hiện, thân thể chung quanh, từng đạo kiếm văn ngưng tụ, thể nội tất cả huyết nguyên lực rút khô, ngưng tụ ra hơn ngàn đạo huyết sắc văn kiếm, những này văn kiếm vậy mà tổ hợp thành một đầu huyết sắc phượng hoàng, phát ra kinh người kiếm khí. Hữu phượng chiêu dương, giết, gáy, huyết sắc phượng hoàng ẩn chứa đáng sợ kiếm khí sát phạt mà ra, va chạm tại trên một thương này. Oanh, một thương này bộc phát kinh người quang minh nguyên lực, oanh kích Mục Phong một kiếm này máu hoàng, hai cỗ đáng sợ năng lượng xung kích. Oanh, oanh, oanh, đại địa bạo tạc rạn nứt mà ra, đại sơn lắc lư, có núi đá oanh đạp, phương viên ngàn mét bên trong cây cối toàn bộ bị cuồng bạo năng lượng phá hủy. Bành, rốt cục, một thương này, đột nhiên vỡ nát, một kiếm này, vậy mà chặn lại cái này một kích đáng sợ. Bạch, mà lúc này, Mục Phong Tu La Thần Ngọc bên trong, một đạo nghiêng nước nghiêng thành thân ảnh xuất hiện, hóa thành một bạch y giai nhân, trong tay nàng pháp quyết biến hóa, ngưng tụ thành một đạo trăng non phong ấn, bắn về phía Minh Nham. Nguyệt thần cấm, đạo này phong ấn đánh vào Minh Nham thể nội, trong nháy mắt phong tỏa Minh Nham nguyên mạch, vương đan, Minh Nham khí thế, trong nháy mắt uể oải xuống dưới, chỉ có linh hải cảnh giới cấp độ. Cái gì, cái này, Minh Nham hoảng hốt, không dám tin, giết, mà lúc này Mục Phong nắm lấy thời cơ bạo sát mà lên, một kiếm lôi đình vung chảm mà ra. Lăn đi, Minh Nham gầm thét, lại một ấn sát phạt hướng về phía Mục Phong một kiếm này, bất quá một kích này khí thế, không biết so trước đó yếu đi bao nhiêu. Oanh, cái này một ấn bị Mục Phong một kiếm xé rách, một tia chớp kiếm mang bổ vào Minh Nham thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 952, Đoàn tụ Hoang Châu. A, à, Minh Nham một tiếng hét thảm, toàn bộ vai trái bị chém trúng, ngay cả bả vai mang cánh tay, bị Mục Phong một kiếm đánh xuống. Minh Nham kêu thảm nhanh lùi lại, sắc mặt thống khổ đến vặn vẹo, dữ tợn nhìn phía Mục Phong, giận dữ hét, tu vi của ta, ngươi đối ta làm cái gì? Giờ phút này, trong cơ thể hắn có thể điều động công lực, vẻn vẹn chỉ có một thành. Hắn nhìn phía Mục Phong bên cạnh kia một đạo xinh đẹp không phải thế gian người nữ tử, trong con người tất cả đều là hoảng sợ. Đi chết đi, Mục Phong gầm thét, kiếm thứ hai lại lôi đình một kích bạo sát mà tới. Minh Nham cánh tay trái vung lên, một đạo bạch quang hiển hiện, một thanh màu trắng linh kiếm bay ra, vung cản Mục Phong một kích này, chuôi này linh kiếm bộc phát cường đại linh uy, làm vỡ nát Mục Phong một kích này, hiển nhiên là một thanh phẩm giai không thấp linh kiếm. Minh Nham quay người phá không rời đi, tự nhiên chạy trốn. Mục Phong gặp một màn này, thân thể lập tức rơi vào đại địa bên trên, nhổ ngụm máu tươi, hắn cũng là bị trọng thương, giờ phút này, cực kỳ suy yếu. Mục Phong nhìn phía Nguyệt Nhi, trong con người tất cả đều là áy náy, lần này, vẫn là phải Nguyệt Nhi tiêu hao nàng nguyên thần chi lực, chính mình mới được cứu. Cảm giác mau trốn cách nơi này, tiếp xuống trong một khoảng thời gian, ta đều chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Khi Nguyệt nhìn về phía Mục Phong nói, cũng không có bất kỳ cái gì trách cứ chi ý, hóa thành một đạo hư nhược hồn quang, xuất vào Tu La Thần Ngọc bên trong. Mục Phong một thanh tiếp nhận Tu La Thần Ngọc, thấp giọng nói, đa tạ ngươi, Nguyệt Nhi. Hắn nhìn qua thoát đi Minh Nham, nhìn phía Trung Châu Thành phương hướng, trong con ngươi tất cả đều là băng lãnh sát ý. Mối thù hôm nay, ta Mục Phong không báo thể không làm người. Mục Phong gầm nhẹ, nhiều năm tâm huyết, hôm nay bởi vì một vạn tượng tông đệ tử, biến thành hư ảo, Mục Phong lửa giận trong lòng, có thể nghĩ. Hắn sau đó xé rách một đạo không gian quyển trục, thân thể ẩn nấp không gian, truyền tống bỏ chạy. Mà Trung Châu trong thành, Lăng Tiêu Điện đệ tử, các trưởng lão, đã là chết thì chết, trốn thì trốn, Cơ gia, thừa Lăng Tiêu Điện hủy diệt, đệ tử nhà họ Cơ, nhanh chóng chiếm cứ Lăng Tiêu Điện địa bàn, sản nghiệp. Trung Châu ngoài thành, một đám nhân mã, hộ tống Mục Thần bọn người rời đi Trung Châu thành. Khổng Yến tiểu thư, Phong Nhi hắn đến cùng thế nào? Mục Thần lo lắng hỏi. Cái khác Mục Phong thân nhân cũng lộ ra thần sắc lo lắng, ai có thể nghĩ tới, bọn hắn vừa đem đến Trung Châu thành, Lăng Tiêu Điện liền phát sinh chuyện như vậy đâu. Chớ báo bọn người thần sắc sa sút, trầm mặc không nói, Lăng Tiêu Điện đột nhiên hủy diệt, đối tất cả Lăng Tiêu Điện lão nhân mà nói, đả kích đều không nhẹ. Mục bá bá, yên tâm đi, Mục Phong hắn cắt nhân thiên tướng, không có việc gì. Khổng Yến cố nặn ra vẻ tươi cười nói, cái này có lẽ cũng là nàng chính mình đang an ủi chính mình đi. Lăng Tiêu Điện, cứ như vậy không có sao, Chu Văn Tuyền thấp giọng nói. Không, Lăng Tiêu Điện mới không có vong, chỉ cần thiếu chủ tại, Lăng Tiêu Điện liền không có vong. Chớ báo thần sắc kích động, nhìn qua Chu Văn Tuyền giận dữ hét. Chu Văn Tuyền nghẹn lời, không dám ở ngôn ngữ, tất cả mọi người đừng loạn, trước đem thiếu chủ người nhà đưa đến Bắc Nguyên vực, thiếu chủ nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ chúng ta. Mạc Tam Lang nói với mọi người nói, tất cả mọi người cường đại lên tinh thần, hộ tống Mục Thần bọn người về Bắc Nguyên vực, rời đi Trung Châu. Mà Lăng Tiêu Điện bị diệt một chuyện, rất nhanh cũng truyền khắp Trung Châu, lại đưa tới chấn động không nhỏ, Lăng Tiêu Điện liền như là một viên sao băng, ngắn ngủi sáng tỏ về sau, cuối cùng vẫn là vẫn lạc tại trong bầu trời đêm. Đồng thời, Vạn Tượng Tông cường đại, cũng là để vô số các tu sĩ hướng tới, rất nhiều tu vi không thấp trẻ tuổi một đời, đều lao tới hướng về phía Đại Thương Vương Chiêu, chuẩn bị đi tham kiến một năm về sau, Vạn Tượng Tông đệ tử tuyển chọn. Kim Đông Húc đám người cũng không có tại Trung Châu Thành dừng lại bao lâu, sau đó lại đuổi nhìn phía cái khác Đại Châu, nhiệm vụ của hắn là đem Vạn Tượng Tông tuyển chọn đệ tử sự tình truyền khắp Chu Vũ Vương Triều, để vô số các thiên tài đi tham kiến Vạn Tượng Tông đệ tử tuyển chọn. Đảo mắt, mấy ngày quá khứ, Hoang Châu biên giới, một chỗ phổ thông tiểu trấn bên trong, tiểu trấn không lớn, chỉ có trên vạn người miệng, trên đường phố, rộn rộn ràng ràng có người lai vãng. Tử quán trước cửa, có các dòng binh đang uống rượu nói chuyện phiếm, lớn tiếng oản tù tì. Tiểu trấn phía trên, một người cường đại nhất thế lực, là một cái lính đánh thuê thế lực. Một chỗ trong trang viên, một mặt tung bay cờ xí cổ động trong gió, phía trên thêu lên một con vỗ cánh mà bay lôi đình thần điểu, trên đó viết Thiên Phong hai chữ. Cái này, là Thiên Phong dòng binh đoàn một chỗ phân bộ. Phủ đệ kia bên trong, một khuôn mặt tái nhợt, tóc bạch kim thân ảnh xếp bằng ở một bãi cỏ phía trên không, một viên thần ngọc bên trong, không ngừng tràn vào năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào thân ảnh này thể nội. Trang viên này bên trong, không ngừng có cường giả phá không mà đến, hội tụ tại trang viên này bên trong, rất nhiều trên mặt người, đều mang một vòng nặng nề chi sắc. Mạc Hổ thống lĩnh, thiếu chủ hắn thế nào? Phủ đệ bên ngoài, rất nhiều người hội tụ, những người này, đều là Lăng Tiêu Điện người, tất cả mọi người lo lắng hỏi. Lăng Tiêu Điện mặc dù diệt, bất quá Thiên Phong Dòng binh đoàn vẫn còn, Lăng Tiêu Điện người sau khi giải tán, còn không đến mức ngay cả một cái chỗ đều không có. Đương nhiên, Lăng Tiêu Điện bị diệt về sau, còn nguyện ý đi theo Mục Phong, đều là một chút tương đối trung tâm người, Lăng Tiêu Điện lão nhân. Tất cả mọi người đừng lo lắng, thiếu chủ không có lo lắng tính mạng, ngay tại dưỡng thương, chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể cùng mọi người gặp mặt. Mạc Hổ an ủi mọi người nói, đám người nghe vậy thở dài một hơi, Mục Phong thế nhưng là Lăng Tiêu Điện trụ cột tinh thần, Mục Phong vẫn còn, kia Lăng Tiêu Điện liền không có vong. Ghê tởm, thù này, ta Lăng Tiêu Điện một ngày kia nhất định phải báo. Chớ báo gào thét nói, một quyền đánh vào trên tường, trong con người đều là lửa giận. Báo thù, làm sao báo, diệt chúng ta thế nhưng là Vạn Tượng Tông đệ tử, chẳng lẽ, chúng ta có thể cùng Vạn Tượng Tông chống lại sao? Còn có toàn bộ Trung Châu thành thế lực, Tiền Hưng cười khổ một tiếng, chỉ là Vạn Tượng Tông kia quái vật khổng lồ, cũng đã là ép tới bọn hắn không thở nổi. Lão Tiền, người có ý tứ gì, người sợ sao? Chớ báo lạnh lẽo nhìn phía Tiền Hưng, thấp giọng quát. Không phải sợ, mà là chúng ta không có thực lực như vậy. Tiền Hưng nói, những người khác nghe vậy trầm mặc, hạ lệnh diệt bọn hắn Lăng Tiêu Điện chính là Vạn Tượng Tông người, Vạn Tượng Tông, thế giới này bá chủ thế lực một trong, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Mà động tay chính là Trung Châu trong thành phương nào thế lực vương giả, Minh gia, Cơ gia, Vương gia chờ một chút, Lăng Tiêu Điện, không có đối kháng nhiều như vậy mạnh đại thế lực thực lực. Mà lúc này, trên bầu trời, lại có hai thân ảnh bao phủ tại trong hắc vụ phá không mà đến, giáng lâm tại trước phủ đệ. Là hai vị thái thượng trưởng lão. Quá tốt rồi, hai vị đại nhân đều không có chuyện. Lăng Tiêu Điện đám người thấy một lần bao phủ tại hắc vụ bên trong hai người đại hỉ, chính là Lôi Vương cùng Tố Liên. Nhìn thấy hai người này, trong lòng mọi người cũng là micro ampe, bọn hắn Lăng Tiêu Điện, còn có thiên phách cảnh giới vương giả tại, thiếu chủ vẫn còn, cũng không phải là không có phục hưng cơ hội vùng lên. Thái thượng trưởng lão, đám người cung kính hành lễ, Lôi Vương nhìn phía Mạc Hổ, nói, dẫn ta đi gặp Mục Phong. Vâng, thái thượng trưởng lão mời vào bên trong. Mạc Hổ liền tranh thủ Lôi Vương cùng Tố Liên mời đi vào, Lôi Vương, không biết muốn tìm Mục Phong thương nghị cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 953, Vạn Tượng Lục Mạch, Lôi Vương cùng Tố Liên tiến vào trong phủ đệ, nhìn thấy ngay tại trong viện khôi phục Mục Phong, Tố Liên trực tiếp nhào tới. Ca ca, ngươi không sao chứ? Tố Liên ôm Mục Phong lo lắng hỏi, bây giờ Tố Liên, nhân loại tình cảm cũng càng ngày càng phong phú. Mục Phong đình chỉ tu vi, nhìn qua Tố Liên, mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ tươi cười, nói ta không sao, không cần lo lắng ca ca. Mục Phong lại nhìn phía đi qua ngồi xếp bằng mà xuống Lôi Vương, hỏi, Lôi sư, vết thương của ngài thế nào? Không mất mạng, chỉ là Mục tiểu tử, lần này, người đắc tội Vạn Tượng Tông đệ tử, cũng không cần nghĩ tại Trung Châu thành nội tại đặt chân. Lôi Vương lắc đầu, ai, đều là Mục Phong vô năng, liên lụy Lôi sư. Mục Phong thở dài nói, cái này cũng không trách ngươi. Võ đạo ân ân oán oán, bản vương thấy cũng nhiều, hôm nay ta tới, cũng là hướng ngươi nói khác. Lôi Vương lắc đầu nói, thế nào, Lôi sư muốn rời khỏi. Mục Phong nghe vậy sững sờ, hỏi, không sai, chúng ta thiên phách cảnh giới tu luyện, cần đại lượng tài nguyên, bây giờ, Lăng Tiêu Điện diệt, cũng không có ổn định tài nguyên đến ủng hộ ta tu hành, ta đi theo các ngươi, cũng không có ý nghĩa. Lôi Vương nói thẳng, hắn sở dĩ một mực lưu tại Lăng Tiêu Điện, cũng là bởi vì Lăng Tiêu Điện có thật nhiều sản nghiệp. Có ổn định tài nguyên nơi phát ra, có thể chèo chống hắn tu luyện, cho nên hắn bảo hộ lấy Lăng Tiêu Điện. Bây giờ Lăng Tiêu Điện không có, hắn tự nhiên muốn tự nghĩ biện pháp. Mục Phong nghe vậy trầm mặc, sau đó nói, Mục Phong cũng không có cái gì lý do tại giữ lại tiền bối, bất quá, tiền bối thân là Lôi Vương, trước kia tất nhiên cùng Vạn Tượng Tông có tiếp xúc đi, Vạn Tượng Tông đến cùng là một cỗ như thế nào thế lực. Cái kia Vạn Tượng Tông lai xứ, tại Vạn Tượng Tông lại là như thế nào địa vị. Lôi Vương nghe vậy nhíu mày, chuyện báo thù ngươi cũng không cần suy nghĩ, ngươi bây giờ, không có thực lực này, ta nói với ngươi nói Vạn Tượng Tông đi, Vạn Tượng Tông thống trị Bắc Vũ Đại Lục Đông Bộ Đại Lục, thế lực kinh khủng, mà Vạn Tượng Tông chia làm 6 bộ phận chi mạch, cũng có thể nhìn thành là 6 cái thế lực, mà hạ lệnh diệt Lăng Tiêu Điện tiểu tử kia, nhìn tu luyện công pháp là Cửu Dương Kinh, là lục mạch bên trong, Húc Nhật Phong người. Lục mạch, Húc Nhật Phong, Mục Phong nghe vậy con ngươi chợt lóe, tên nam tử kia, tu luyện chính là Thái Dương chi lực. cùng Đông Phương gia tộc tu luyện lực lượng ngược lại là giống nhau. Nói như thế nào đây, Húc Nhật Phong, tu luyện công pháp Cửu Dương Kinh, là đại lục ở bên trên nổi danh dương thuộc tính công pháp, đối ta bây giờ tu luyện quỷ tu một đạo có rất lớn khắc chế lực, nghe đồn Cửu Dương Kinh, tu luyện cực hạn, có thể tu luyện tới trong truyền thuyết tiên cảnh giới. Nói tiên cảnh giới, vị này Lôi Vương đôi mắt bên trong, cũng lộ ra vô tận hướng tới thần sắc. Mà ngoại trừ Húc Nhật Phong bên ngoài, còn có cái khác mấy cái chi mạch, theo thứ tự là Lôi Đình Điện, Ngự Kiếm Phong, Kim Giáp Phong, Chiến Thần Phong, Thần Dược Cốc, cái này lục đại mạch, cộng đồng hợp thành khổng lồ vạn tượng thánh tông, đệ tử có vài chục vạn nhiều, lục mạch nhìn như một thể, bất quá lại tương hỗ tranh phong, lục mạch, đều có chính mình đặc biệt cường đại công pháp, từ vạn tượng tông chủ thống ngự lục mạch, nghe nói, vạn tượng tông bên trong còn có một cái hạch tâm nội tông, đó mới là vạn tượng tông chân chính nội tình, bất quá cụ thể như thế nào ta người ngoài này liền không biết hiểu. Trước kia Chu Vũ Vương Triều không có bị diệt trước đó, chúng ta Chu Vũ Vương Triều mỗi 10 năm, đều sẽ có số lớn thiên tài đi tham kiến vạn tượng tông tuyển chọn. Lôi Vương Từ Tốn nói, hướng Mục Phong giới thiệu một chút vạn tượng tông một thứ đại khái. Cái này phức tạp hệ thống, cũng làm cho Mục Phong sợ hãi thán phục cái này vạn tượng tông cường đại. Đúng rồi, Mục tiểu tử, vạn tượng tông tuyển chọn cũng muốn bắt đầu đi, thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể đi tham kiến tuyển chọn, nếu như ngươi có thể đi vào vạn tượng tông, đắc đạo coi trọng, lẫn vào sau kia Húc Nhật Phong tiểu tử tốt, ngươi muốn báo thù, là rất đơn giản sự tình. Lôi Vương nhìn qua Mục Phong Từ Tốn nói, đề nghị Mục Phong đi tham kiến vạn tượng tông tuyển chọn. Thế nhưng là Lôi Sư, ta đã đắc tội vạn tượng tông đệ tử, ta đi tham kiến tuyển chọn, không phải đi tự tìm đường chết sao? Mục Phong nhíu mày nói, người đem vạn tượng tông nghĩ đến quá đơn giản, ta nói qua, vạn tượng tông có 6 cái chi mạch tạo thành, người gây tiểu tử kia chỉ là trong đó Húc Nhật Phong người, cũng không phải là một nhà độc đại, người đại khái có thể gia nhập cái khác chi mạch bên trong, người tu luyện lôi đạo, kiếm đạo cũng có liên quan đến, Lôi Đình Điện, Ngự Kiếm Phong, người cũng có thể đi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể qua vạn tượng tông tuyển chọn. Lôi Vương nói, Mục Phong nghe vậy, trong con người tinh mang chớp động, sau đó hắn lại hỏi, kia Lôi Sư đâu, Lôi Sư thực lực cùng tu vi, coi như không tại Lăng Tiêu Điện, cũng có thể gia nhập bất kỳ bên nào bá chủ trong thế lực đi, ta nghĩ, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực sẽ cự tuyệt tiền bối loại này cường giả. Lôi Vương lắc đầu, nói, bây giờ thân phận ta khác biệt, ta là thi thể chuyển tu quỷ tu sĩ. Không có mấy cái đại thế lực thích hợp ta tu luyện, bất quá, đại lục ở bên trên hoàn toàn chính xác có một cái thích hợp quỷ tu địa phương, nơi đó gọi Minh Sơn, tụ tập rất nhiều đại lục ở bên trên quỷ tu, còn có quỷ tu thế lực, ta dự định mang Tố Liên cùng nhau tiến đến. Muốn đi người đi, ta không đi, ta phải bồi ca ca. Tố Liên sâu lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ôm Mục Phong cánh tay không thả. Người tiểu gia hỏa này, người cùng vi phụ tình cảm, chẳng lẽ còn không sánh bằng tiểu tử này. Lôi Vương khí cười, cười mắng. Người ta chính là không nguyện ý rời đi ca ca nha, nghĩa phụ, muốn đi ngươi chính mình đi mà. Tố Liên nói, nàng đối Mục Phong tình cảm càng sâu chút. Ha ha, Tố Liên ngoan, ta cảm thấy ngươi nên nghe Lôi Sư. Mục Phong cười nói, vuốt ve Tố Liên đầu, trong lòng của hắn mặc dù cảm động, bất quá hắn muốn xông xáo cái này thiên hạ, mang theo Tố Liên hoàn toàn chính xác không thích hợp, hắn hôm nay, thế nhưng là địch nhân đầy thiên hạ. Ca ca, Tố Liên ủy khuất nhìn qua Mục Phong. Ca ca quyết định đi tham kiến vạn tượng tông tuyển chọn, mang lên ngươi không tiện, ngươi đi theo Lôi Sư đi, hắn so ta càng có thể chiếu cố tốt ngươi, ngoan, nghe lời. Mục Phong nhẹ nói, Tố Liên nghe vậy đành phải không thôi nhẹ gật đầu, trước kia ta tu vi đỉnh phong lúc cũng xông xáo qua thiên hạ, đại lục này bên trên rất nhiều nơi ta cũng đi qua, biết được, lúc này đại lục ở bên trên bản đồ chi tiết, bên trong ghi chép đại lục ở bên trên các đại thế lực một chút giới thiệu, đưa cho ngươi. Lôi Vương trong tay xuất hiện một khối linh giản, ném cho Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận, cảm kích nhẹ gật đầu. Ta tại ngươi nơi này điều dưỡng mấy ngày liền đi, Mục tiểu tử, về sau ngươi chính mình tự lo liệu lấy đi, hy vọng sau này gặp lại lúc, có thể để cho ta lau mắt mà nhìn. Lôi Vương phất phất tay, chính mình hướng Mục Phong phủ đệ một căn phòng mà đi. Mục Phong nhìn qua Lôi Vương bế quan khôi phục, trong con ngươi vẻ kiên định chợt lóe lên, có một ngày, hắn sẽ đứng tại này thiên đại lục đỉnh phong, hắn còn muốn đột phá vùng trời này, đi cao hơn thiên địa đâu. Sau đó, Mục Phong lại triệu ca, yến Lăng Tiêu Điện người, Mục Phong nhìn qua Lăng Tiêu Điện đám người, khẽ thở dài một cái, nơi này, còn thừa lại Lăng Tiêu Điện Nguyên Tông, liền chỉ còn lại có hơn 30 vị, trước kia Lăng Tiêu Điện, Linh Hải Nguyên Tông đạt đến hơn 70 vị, bây giờ, liền chỉ còn lại có cái này một nửa người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 954, An Bài Công Việc, Thiếu Chủ, thân thể của ngài thế nào? Có Lăng Tiêu Điện trưởng lão lo lắng hỏi, không sao, điều dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, Mục Phong lắc đầu, nhìn phía đám người, nhíu mày lại, nói, làm sao lại còn lại nhiều như vậy người? Đám người nghe vậy tương hỗ quan sát, Tiền Hưng thở dài một tiếng, nói có trưởng lão vẫn lạc, còn có, không có đến, đã thoát ly chúng ta Lăng Tiêu Điện, bây giờ Lăng Tiêu Điện nguyên tông nhân vật, cũng chỉ có chúng ta. Hừ, nguy nan thời điểm mới biết được nhân tâm, những cái kia thoát ly chúng ta Lăng Tiêu Điện đám người không đến vậy tốt, loại người này, lưu lại tương lai cũng là tai họa. Mạc Báo âm thanh lạnh lùng nói, đối những cái kia thoát ly Lăng Tiêu Điện người cực kỳ bất mãn. Bây giờ, chúng ta Lăng Tiêu Điện còn có thể hội tụ đệ tử có bao nhiêu? Mục Phong hỏi, dưới trướng của ta còn có 170 tên nguyên đan. Mạc Báo nói, dưới trướng của ta cũng còn có 150 người. 7 tên Lăng Tiêu Điện tu la thống lĩnh báo chính mình dưới trướng nhân mã, Lăng Tiêu Điện người, đều là phân biệt thống lĩnh tại Mục Phong dưới trướng 7 tên tu la thống lĩnh trong tay, về phần Mạc Hổ, hắn tại Thiên Phong Dòng binh đoàn bên trong nhậm chức. 7 tên tu la thống lĩnh dưới trướng nhân mã cộng lại còn có 600 số lượng, cũng có một nửa Lăng Tiêu Điện đệ tử vẫn lạc, hoặc là không có đến. Mục Phong nghe vậy sắc mặt cũng có chút âm trầm, lần này, Lăng Tiêu Điện có thể nói là nguyên khí đại thương, lại về tới trước kia cỡ trung thế lực tình trạng. Thiếu chủ, thù này, chúng ta Lăng Tiêu Điện tương lai nhất định phải báo a, không thể tính như vậy, thật nhiều đệ tử, đều là vẫn lạc tại Trung Châu các đại gia tộc bên trong vương giả thủ hạ. Mạc Báo nắm chặt nắm đấm tức giận nói, Mục Phong sắc mặt băng lãnh, nói thù này, chúng ta Lăng Tiêu Điện sẽ ghi tạc trong lòng, chẳng qua hiện nay, cũng không phải lúc báo thù, chúng ta không có thực lực này. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Lăng Tiêu Điện trước hết nhập vào Thiên Phong Dòng binh đoàn bên trong đi, trước từ lính đánh thuê giới bắt đầu phát triển. Mục Phong nói, Lăng Tiêu Điện đám người nghe vậy đều thở dài một tiếng, làm lính đánh thuê sao? Mặc dù đều là Mục Phong dưới trướng thế lực, bất quá bọn hắn đối Thiên Phong Dòng binh đoàn, trong lòng cũng có một tia ngăn cách, dù sao không phải bọn hắn cùng một chỗ cộng đồng đánh ra cơ nghiệp. Ta cũng có một chuyện tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta muốn bắt đầu một mình tu hành, về sau, Thiên Phong Dòng binh đoàn liền giao cho Mạc Hổ, chớ lãng quản lý, không nên nhúng tay trong thành thế lực, trước vào tay các đại thế lực đều xem thường lính đánh thuê ngành nghề, nếu có một ngày, chúng ta Thiên Phong Dòng binh đoàn có thể hùng bá toàn bộ Chu Vũ lính đánh thuê giới, đồng dạng sẽ là một cỗ đáng sợ thế lực, cái nào lúc, chúng ta tại tiến quân Châu Thành. Mục Phong bố trí nói, tại an bài về sau sự tình. Thế nào, thiếu chủ, ngài muốn rời khỏi chúng ta? Mạc Hổ bọn người sững sờ, kinh ngạc nói, không sai, lòng ta vốn cũng không ở chỗ quyền lực tranh bá, mà tại võ đạo, sáng tạo thế lực, cũng là vì tốt hơn tu luyện, một năm sau là Vạn Tượng Thánh Tông tuyển chọn, ta muốn gia nhập Vạn Tượng Thánh Tông. Mục Phong gật đầu nói, đám người nghe vậy hơi có chút ảm đạm, không có thiếu chủ Lăng Tiêu Điện, vẫn là Lăng Tiêu Điện sao? Mọi người cũng không cần thương cảm, cái này thiên hạ, vốn cũng không có tiệc không tan, mà lại ta cũng không phải thật rời đi, nếu có một ngày, ta có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn, khi đó ta sẽ ở dẫn đầu chúng ta Lăng Tiêu Điện quật khởi. Dựa vào ta thực lực của mình, mang bọn ta Lăng Tiêu Điện quật khởi, khi đó ta muốn, cũng không phải là cái nào đó thành khu, cái nào đó châu thành, cái này Chu Vũ Vương triều tám châu đại địa, ta muốn 9 thành 9. Mục Phong nhìn qua mọi người nói, ánh mắt lộ ra thâm thúy rộng lớn. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng toàn bộ không người cong xuống, chúng ta cung nghênh thiếu chủ cường thế trở về ngày đó. Các vị nếu thật có thể đợi đến ta Mục Phong quật khởi ngày, ta tất đưa các vị một trận kinh thiên tạo hóa, tốt, đều lui ra đi, Mạc Tam Ca. Về sau Thiên Phong Dòng binh đoàn liền giao cho các ngươi. Mục Phong nói, đám người nhao nhao hành lễ lần nữa lui ra. Mục Phong nhìn qua đám người rời đi, thở dài một tiếng. Hắn thực lực mình, chung quy là quá yếu, coi như chính mình dưới trướng nguyện ý cùng hắn, thế nhưng là hắn người thiếu chủ này bản thân, chung quy là kháng không dậy nổi ngoại giới quá lớn phong vũ. Bây giờ Lôi Vương Tố Liên muốn rời đi, nhân mã của hắn bên trong liền không có thiên phách cảnh giới vương giả, không có thiên phách cảnh giới cường giả thế lực, là không cách nào đứng vững tại thượng lưu thế lực bên trong. Mục Phong sau đó cũng trở về trong phòng của mình, khôi phục chính mình tiêu hao tinh huyết. Đồng thời, Vạn Tượng Thánh Tông muốn lần nữa chiêu thu đệ tử sự tình truyền khắp toàn bộ Chu Vũ Vương triều tám châu đại địa. Lập tức toàn bộ Chu Vũ Vương triều tu luyện giới sôi trào lên, các đại thế lực bên trong đệ tử thiên tài nhóm, từng cái đều là xoa tay bôi trường, chuẩn bị xuất phát trước nhìn Đại Thương Vương chiêu tu hành lịch luyện, sau đó tham kiến Vạn Tượng Tông đệ tử tuyển chọn. Vạn Tượng Thánh Tông đối với vô số người mà nói, chính là một đạo long môn, chỉ cần có thể phóng qua đạo này long môn, tương lai chính là tiền đồ bất khả hạn lượng. Giờ phút này, Thanh Châu thành bá chủ thế lực một trong, Bái Kiếm Tông trong môn. Một đám đệ tử, an tĩnh đứng tại một chỗ đạo đài trước đó, nhìn qua phía trước đạo thân ảnh kia. Các ngươi, đều quyết định xong chưa? Bái Kiếm Tông chủ nhìn qua đám người này nói. Đám người nhẹ gật đầu. Bái Kiếm Tông chủ thở dài nói, các ngươi, đều là ta Bái Kiếm Tông bên trong kiệt xuất nhất kiếm tu thiên tài, các ngươi truy cầu cường đại hơn sân khấu không có sai, bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi, Vạn Tượng Thánh Tông tuyển chọn, nhưng không có đơn giản như vậy, mỗi một lần tuyển chọn, không biết sẽ có bao nhiêu người vẫn lạc tại tuyển chọn bên trong. Tông chủ, ngài không phải thường nói, kiếm giả không sợ sao? Chúng ta Bái Kiếm Tông đệ tử, không sợ hãi. Một thanh niên bộ dáng nam tử nói, người này cũng là Bái Kiếm Tông một thiên tài, Lớn Bạch Tử Dược nhiều tuổi, đã là linh hải cảnh giới thất trọng thiên tu vi. Không sai sư tôn, đã đụng phải như thế thịnh sự, không đi gặp biết một chút thiên hạ chân chính hào kiệt, các nơi kiếm tu, chẳng phải là tiếc nuối. Trong đám người một tuấn tú thanh niên áo trắng nói, chính là Bạch Tử Dược. Tốt, đã các người có này giác ngộ, ta người tông chủ này mặc dù có chút không nỡ bỏ ngươi nhóm, bất quá, cũng không thể cản các ngươi mạnh lên con đường, đi thôi, đi dương ta Bái Kiếm Tông chi danh, nếu như tại trên con đường kia không chịu đựng nổi, liền trở lại, Bái Kiếm Tông, vẫn là nhà của các ngươi, nếu là ngày khác có thành tựu, cũng không nên quên, các ngươi còn có một cái dễ, gọi Bái Kiếm Tông. Bái Kiếm Tông chủ nhìn qua đám người mỉm cười nói, vẫn là đồng ý những người này đi tham kiến Vạn Tượng Tông tuyển chọn. Nếu có đệ tử có thể đi vào Vạn Tượng Tông, đối Bái Kiếm Tông mà nói, đồng dạng là chuyện tốt. Đám người nghe vậy cười, mà Bái Kiếm Tông lại nói, Kiếm Ngọ, Tử Dược, nhóm người này bên trong, hai người các ngươi thực lực mạnh nhất, những sư huynh đệ khác, hai người các ngươi phải nhiều hơn chiếu cố. Bái Kiếm Tông chủ đối hai người này nói, vâng, tất nhiên không cô phụ tông chủ, sư tôn nhờ vả giao. Bạch Tử Dược cùng tên kia Kiếm Ngọ linh hải thất trọng thiên thanh niên ứng thanh nói. Hồi lâu không thấy, Bạch Tử Dược tu vi cũng đột phá đến linh hải cảnh giới tiểu thiên vị, cái này tốc độ tu luyện, cũng là nhất tuyệt. Phong ca, lần này phong vân tế hội, chắc hẳn ngươi cũng sẽ tiến về a. Bạch Tử Dược ám đạo, hắn còn không biết Lăng Tiêu Điện xảy ra chuyện sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 955, Nhân tài đầu tư, Mục Châu Thành, thành nội mỗ gia đấu thú trường bên trên. Xé nát hắn, xé nát hắn, rất nhiều người tại đấu thú trường bên trên thính phòng hưng phấn gầm thét, hai tròng mắt đỏ, nhìn qua phía dưới máu tanh chém giết. Mà ở phía dưới giữa sân, có một đầu hung thú, đang cùng một nhân loại võ tu đại chiến. Cái này đấu thú trường, là Nhâm gia sản nghiệp, vốn là Nhâm gia dùng để tôi luyện đệ tử sức chiến đấu, bất quá về sau bắt đầu bán vé vào cửa, phát triển thành một cái kinh tế sản nghiệp. Mà lần này phương đại chiến một người một thú đều là linh hải nguyên tông cấp bậc, vô cùng có xem chút. Một người một thú chém giết hồi lâu, cuối cùng, kia nhân loại võ tu bị cái này một đầu mãnh hổ hung thú một chảo oanh trúng, bản thân bị trọng thương thổ huyết trở ra, sau đó lập tức lui cách đến khu vực an toàn, khiêu chiến thất bại. Các vị, tiếp xuống khiêu chiến người coi như khó lường, là chúng ta Nhậm gia lão tổ thân truyền đệ tử, Nhậm gia riêng có cuồng thú danh xưng Mục Cuồng, tiềm long bảng thứ 7 thiên tài, Mục Cuồng có thể hay không đánh bại đầu này bạo viêm hổ đâu. Chủ trì người cao giọng nói, Mục Cuồng, Mục Cuồng. Rất nhiều người hưng phấn gầm thét lên tiếng, nhìn qua kia một đạo thân thể khôi ngô đi vào đấu thú trường. Thanh niên này thân cao có 2 mét ra mặt, dáng người khôi ngô, hoàn mỹ ngược lại tam giác dáng người lộ ra cực kỳ thẳng tắp, một đầu tinh anh tóc ngắn, người mặc áo bào đen, biểu lộ bình tĩnh, kiên nghị trầm ổn. Hắn khí tức nội liếm, trong hai con người tinh quang giấu giếm, thân thể bên trong, như là ẩn núp có một đầu hung thú. Mục Cuồng, tại Chu Vũ Vương Triều đồng dạng có không nhỏ danh khí, ngày xưa thế nhưng là tiềm long thứ 8. Hắn thường tại cái này đấu thú trường tôi luyện chính mình, danh khí rất vượng. Xem Mục Cuồng, nguyên lực khí tức không phải rất cường đại, mới vào linh hải, bất quá ai cũng biết, Mục Cuồng mạnh không phải nguyên lực, mà là nhục thể, thực lực của hắn, lại đến cái tình trạng gì đây? Giống, đầu này xích hồng sắc, cao có 3 mét chi cử bạo viêm hổ thấp giọng gào thét, nhìn qua tiến vào trong sân thanh niên, mặc dù là hung thú, bất quá nó có thể cảm ứng được đạo, thanh niên này, cho hắn một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Mục Cuồng nhìn qua cái này bạo viêm hổ, đạm mạc hướng đi đối phương. Cái này bạo viêm hổ rít lên một tiếng, rốt cục chủ động hướng Mục Phong phát khởi công kích, thân thể nhảy lên, cự đại hổ thân thể đánh tới, mang theo một cỗ bách thú chi vương hổ uy sát khí, trong miệng nguyên quang hội tụ, một đạo xích viêm nguyên quang hướng Mục Cuồng oanh sát mà tới. Giống, Mục Cuồng bên ngoài thân, vậy mà phát ra giao long tiếng gầm, chỉ gọi mấy đạo giao long khí kình ngưng tụ, vần quanh tại hắn thân thể bên ngoài thân, kia xích viêm nguyên quang oanh sát mà đến. Đánh vào giao long khí kình phía trên, vậy mà không cách nào oanh mở Mục Cuồng phòng ngự. Nhâm ra giao long kình, Mục Cuồng tu luyện đến hắn cảnh giới này đỉnh phong. Thật là đáng sợ phòng ngự. Tất cả mọi người kinh hô, nhìn qua tại bạo viêm hổ oanh kích hạ bình yên vô sự Mục Cuồng một trận sợ hãi thán phục. Uống, mà lúc này, Mục Cuồng quát khẽ một tiếng, thân thể vặn vẹo, một đạo đấm thẳng cuồng bạo sát phạt mà ra. Ô, trong không khí, có tượng minh thanh vang, chỉ gặp từng đầu man tượng khí kình áp xúc tại một quyền này sát phạt mà ra, không khí đều là một trận oanh minh, một quyền này, phảng phất có 10 long chi lực. Oanh, một quyền này đánh vào Bạo Viêm Hổ thân thể, Bạo Viêm Hổ một tiếng rú thảm, thân hình khổng lồ bị đánh bay xa mấy chục thước hung hăng té ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, không cách nào tại đứng thẳng lên. Một quyền, liền đánh bay linh hải cảnh giới tam trọng Bạo Viêm Hổ. Mục cuồng, mục cuồng, trên khán đài người xem, sau khi khiếp sợ lại vang lên chấn thiên tiếng hoan hô. Mục cuồng nhíu mày lại, quay người rời đi, bây giờ, cái này đấu thú trường mạnh nhất một đầu hung thú, đều đã không phải hắn một quyền chi địch, hắn tại tiếp tục lưu tại nơi này, cũng không có ý nghĩa. Mục cuồng về tới Nhâm gia, gặp được chính mình sư tôn, Nhâm Viễn Sơn, nói rõ chính mình ý đổ đến. Đã ngươi quyết định, ta cũng không ngăn trở ngươi, thiên phú của ngươi, lưu tại ta Nhâm gia, đích thật là có chút lãng phí. Nhâm Viễn Sơn nhìn qua hơi có chút lạnh lùng thanh niên nói. Đến từ Nhâm gia gia nhập đối phó Văn Sư Điện trong liên minh về sau, Mục cuồng đối Nhâm gia thái độ, liền đã lãnh đạm rất nhiều, những này, Nhâm Viễn Sơn tự nhiên có thể cảm giác được. Đa tạ sư tôn thành toàn, Mục cuồng bái thân nói. Cuồng, người còn đang trách ta vì sao gia nhập Văn Sư Điện, đối phó người đồng tộc Mục Phong. Nhâm Viễn Sơn đột nhiên hỏi, Mục cuồng không dám, Mục cuồng nghe vậy kinh ngạc, sau đó nói, trong lòng của hắn, hoàn toàn chính xác có tức giận, bất quá, Nhâm gia đối với hắn cũng có ân, lần này Vạn Tượng Tông tuyển chọn, cũng là hắn cố ý nghĩ thoát ly Nhâm gia, hướng Nhâm Viễn Sơn từ biệt. Ta biết, trong lòng ngươi có oán, bất quá, ngươi thế nhưng là, ta gia nhập liên minh thâm ý. Nhâm Viễn Sơn lại nói, Mục cuồng lắc đầu, nếu ta Nhâm gia gia nhập liên minh, ngày xưa nếu có thể bắt lấy Mục Phong, có lẽ, ta còn có thể vì ngươi bảo đảm hắn một mạng, nếu ta Nhâm gia phai nhạt ra khỏi liên minh, liền sẽ bị cái khác mấy đại thế lực cách ly cô lập, có một số việc, không thể dựa vào một cái nhân tình cảm giác làm việc, ngươi nhưng minh bạch. Đương nhiên, ta Nhâm gia cũng tương tự muốn Mục Phong trên người thu Vũ Văn Điển. Nhâm Viễn Sơn ngược lại thẳng thắn nói, như thế để Mục cuồng sững sờ, không biết nên nói cái gì. Ngươi thể tu thiên phú tuyệt luân, sư tôn cũng hy vọng ngươi tại đạo này bên trên, đi ra chính mình một phen thành tựu, tương lai không màng ngươi báo đáp ta Nhâm gia cái gì, bất quá, nếu là sau này Nhâm gia gặp nạn, chỉ hy vọng ngươi có năng lực xuất thủ tình huống dưới, có thể nể tình ngày xưa tình cảm, xuất thủ một cứu. Nhâm gia cùng sư tôn tại ta tri ân, ta Mục cuồng suốt đời khó quên. Mục cuồng trịnh trọng nói, ngươi lui ra đi, trước khi đi chính mình đi phòng thu chi lĩnh 8.000 linh thạch, xem như vòng vèo a. Nhâm Viễn Sơn gật đầu, Mục cuồng lui xuống. Mục cuồng sau khi đi, lại một người xuất hiện trong phòng khách, là Nhâm gia chi chủ. Nhâm gia chủ ngắm nhìn Mục cuồng, khó hiểu nói, phụ thân, cái này Mục cuồng tâm không tại ta Nhâm gia vì sao còn tại trên người hắn lãng phí nhiều như vậy tài nguyên. Nhâm Viễn Sơn ánh mắt thâm thúy, nhìn qua bên ngoài phòng, nói ta đây tự nhiên biết, bất quá mấy năm này ở chung, kẻ này tính cách ta cũng ngỏ thấy, mặc dù ta Nhâm gia cho hắn nhiều như vậy tốt, thế nhưng là trong lòng vẫn là so ra kém Mục Phong địa vị. Vậy ngài vì sao còn như thế bồi dưỡng hắn? Nhâm gia chủ càng không hiểu, thế nhưng là, chúng ta vì sao muốn cùng Mục Phong so đâu? Nhâm Viễn Sơn cười một tiếng, nói, mặc dù trong lòng hắn địa vị so ra kém Mục Phong, bất quá, chúng ta Nhâm gia đối với hắn tình cảm trong lòng hắn vẫn là rất nặng, còn có, ta đối với hắn cũng là xưa kia mới, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thể tu thiên phú xuất chúng như thế, ý chí lực cường đại như thế người, hắn mới chừng 20, liền tu luyện đến tứ giai chiến trong cơ thể kỳ, tương lai, thể tu thành vương, thậm chí đạt tới cao hơn thành tựu cũng không phải không có khả năng, khi đó đối ta Nhâm gia mà nói. Có lợi mà vô hại. Một cái gia tộc, muốn lâu dài, cũng không thể chỉ lo lớn mạnh chính mình, không thể chỉ trước mắt, còn muốn hiểu được nhân tài đầu tư, cái này Mục cuồng, coi như là ta Nhâm gia một phần đầu tư đi, tương lai, sẽ có thu hoạch. Vị này sống mấy trăm năm Nhậm gia lão tổ thâm thúy cười nói, Nhâm gia chủ có chút hiểu được, không tiếp tục nhiều lời cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 956, Huyết ý đại thành, bên trên bầu trời. Có một đạo màu đỏ lôi đình lưu quang phá không mà qua, kia là một con cực kỳ thần tuấn lôi điêu, cánh dương hơn 10 mét chi cự, phần đuôi một cây tử sắc vĩ linh vũ xinh đẹp dị thường. Mà lôi điêu phía trên, một thân ảnh ngồi xếp bằng, một thú bên trong cầm bầu rượu, một tay cầm một khối linh giản, dán tại trán của mình, dò xét trong đó địa đồ. Mục Phong uống một hớp rượu, nhìn qua linh giản bên trong ghi chép địa đồ hình ảnh, cái này Chu Vũ Vương Triều, cách Đại Thương Vương Triều khoảng cách thế nhưng là không gần, cũng có hơn vạn dặm khoảng cách. Mà hai cái này vương triều ở giữa, cũng cách một đạo vượt ngang kéo dài vạn dặm sơn mạch, Thương Chu sơn mạch. Vượt qua cái này sơn mạch, liền đạt tới Đại Thương Vương Triều địa giới. Đường còn rất xa a, Mục Phong ám đạo, Bất quá, thời gian còn rất nhiều, cách kia Vạn Tượng Tông tuyển chọn còn có 1 năm lâu thời gian, cái này thời gian ngắn, hắn còn có thể hảo hảo tu hành tăng lên thực lực của mình. Một ngày qua đi, Mục Phong rốt cục đi tới Thương Chu Sơn Mạch, nhìn qua phía trước mênh mông, liên miên một mảnh núi cổ trùng điệp, Mục Phong từ Lăng Vân trên thân nhảy xuống tới, cõng một thanh cổ kiếm, một người, một kiếm nhất điêu, đi bộ bước vào cái này mênh mông bên trong dãy núi. 3 ngày sau, nơi nào đó trong núi rừng, truyền đến từng đợt oanh minh cùng tiếng nổ lớn. Giống, gầm lên giận dữ âm thanh điếc màng nhĩ người, một đạo thân ảnh to lớn, hung hăng một chảo xé rách hướng về phía Mục Phong. Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm bổ ra, một thanh phổ thông linh kiếm, bổ vào cái này to lớn trên móng vuốt, phát ra tinh thiết kim minh thanh, chỉ là bổ ra một đường vết rách. Sau đó cái này cự thú trong miệng, một đạo màu vàng nguyên quang sát phạt mà ra, Mục Phong thân ảnh nhanh lùi lại, đại địa bị nguyên quang oanh tạc ra một cái hố to. Mục Phong lùi ra phía sau vài trăm mét, ngưng trọng nhìn qua đầu này cự thú. Đây là một đầu cao gần 10 mét Á Long tộc cự thú, Bạo Long, thân hình cùng loại đứng thẳng to lớn thằn lằn, có sắc bén chân trước, bao trùm một thân lớp vảy màu vàng, phần đuôi thon dài hữu lực. Con thú này, rõ ràng là một đầu tu vi tại linh hải cảnh giới lục trọng thiên hung thú. Mục Phong con ngươi nhíu lại, giờ phút này trong cơ thể hắn phun trào chính là máu cương nguyên lực, ẩn chứa chân ý, cũng chỉ là tu luyện tiểu thành huyết chi chân ý, đối phó cái này tu vi cao hắn lưỡng trọng thiên Bạo Long thú, cực kỳ phí sức. Bạo Long thú gào thét mà đến, có hướng Mục Phong đánh tới, Mục Phong một kiếm giết ra, một kiếm này hóa thành kiếm mang màu đỏ ngòm bạo kích tại Bạo Long thú lân giáp bên trên, chỉ là lưu lại từng đạo cạn ngấn, không sử dụng kiếm chi chân ý, hắn liền đối phương kiên cố phòng ngự đều không phá nổi. Bất quá, cỗ này huyết chi chân ý đánh vào Bạo Long thú thể nội, Bạo Long thú huyết dịch lưu động tốc độ chậm 2 điểm, bất quá, cái này Bạo Long thú gào thét chạy tới, cái này huyết chi chân ý đối với hắn ảnh hưởng không lớn, một cước hướng Mục Phong giận đạp mà xuống. Một cước này có lực lượng khổng lồ, chúng vào một cước tuyệt đối không dễ chịu. Mục Phong trốn tránh, đại địa bị một cước giẫm ra hố to, lắc lư không thôi. Sau đó, cái này Bạo Long thú một đuôi tựa như roi thép, hướng trốn tránh Mục Phong đánh giết mà đến, Mục Phong huy kiếm ngăn cản, huyết nguyên hộ thể. Bành, cái này một đuôi tốc độ công kích quá nhanh, đánh vào Mục Phong thân thể, cuồng bạo lực lượng rút đến Mục Phong nhổ ngụm máu tươi, bị ngã bay ra ngoài xa mấy chục thước đụng gãy mấy khỏa cổ mộc, trong miệng nhổ ngụm máu tươi. Bạo Long thú lại đánh giết mà đến, Mục Phong nôn một ngụm máu mạt, thân ảnh hóa thành một đạo tiêu lôi chi quang phá không mà đi. Ngốc rồng, người chờ, ta sẽ còn trở lại. Mục Phong tiếng gầm âm truyền đến, bay mất. Bạo Long thú đằng không mà lên, hướng Mục Phong bay đi phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại rơi vào trong núi rừng. Ngày qua ngày, cơ hồ mỗi một ngày, Mục Phong đều sẽ tới cùng Bạo Long thú chiến một trận, mà không một lần, hắn đều chỉ sử dụng huyết nguyên lực, cùng huyết chi chân ý đối địch. Hắn chính là muốn đem chính mình huyết chi chân ý, cũng tu luyện. Huyết chi chân ý mặc dù là tu la nhất tộc thiên phú chân ý lực lượng, bất quá, người không đi bỏ công sức tu luyện, không đi nhiều linh hoạt vận dụng, hắn chính mình sẽ không cường đại. Trước kỳ, cơ hồ mỗi một lần, Mục Phong đều sẽ bị cái này Bạo Long thú đánh cho chật vật mà chạy. Có một lần, cái này Bạo Long thú bị Mục Phong khiêu khích đến nổi giận, đuổi Mục Phong cách xa mấy trăm dặm, đem hắn đuổi vào một cường đại hung thú địa bàn. Mục Phong bị một đầu tu vi tại linh hải cảnh giới bát trọng thiên hung thú làm cho kém chút vận dụng tu la huyết cấm, bất quá cuối cùng Lăng Vân ra dẫn địch, Mục Phong lúc này mới bình yên thoát đi. Mục Phong tại cái này Thương Chu phân giới chi địa khổ tu, đảo mắt, lại là 1 tháng thời gian quá khứ. Mà một ngày này, Mục Phong đã đến đây khiêu chiến cái này Bạo Long thú, bất quá trên mặt, lại là mang theo một cỗ tự tin vô cùng ý cười. Long huynh, đi ra đánh một trận, Mục Phong đi vào một chỗ đại sơn to lớn hang động trước gầm nhẹ nói. Giống, trong huyệt động truyền đến một trận tiếng giống giận dữ, một đạo thân hình khổng lồ gầm thét giết ra, một đạo nguyên quang, trước hướng Mục Phong oanh sát mà tới, cái này nhân loại, lại mẹ nó đến quấy rối chính mình, cái này Bạo Long cũng rất bất đắc dĩ a, mỗi ngày cùng Mục Phong chiến đấu một trận, cơ hồ đều nhanh thành nó thường ngày. Hung thú sẽ không chính mình lĩnh ngộ chân ý, bất quá bọn chúng có thiên phú của mình chân ý, thần thông, cường hãn nhục thể, đủ để đối kháng sẽ phức tạp pháp quyết pháp thuật nguyên kỹ nhân loại. Mục Phong một kiếm bổ ra, một đạo huyết chi kiếm quang vung chảm mà ra, chém nát đạo này oanh sát mà đến công kích. Cái này Bạo Long thú lại một đuôi nhanh như thiểm điện đánh giết mà đến, Mục Phong sớm nhanh lùi lại trốn tránh, ra hỏa này công kích xáo lộ, hắn đã là vô cùng quen thuộc. Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm ám sát hướng về phía cái này Bạo Long thú, thể nội huyết nguyên lực gào thét tuôn ra, huyết chi chân ý dung nhập trong kiếm. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, kiếm mang này giết tại Bạo Long thú thân thể, vỡ ra từng đạo không sâu miệng máu, bất quá kia một cỗ ẩn chứa huyết chi chân ý nguyên lực màu đỏ ngòm tràn vào cái này Bạo Long thú thân thể. Bạo Long thú thể nội chảy xuôi huyết dịch, trong nháy mắt chậm hơn phân nửa, thời gian dần trôi qua, như là ngưng kết, tiếp tục không ngừng. Giống, bạo long bất qua thân thể y nguyên hướng Mục Phong chạy giết mà đến, mở cái miệng rộng muốn cắn thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong thân thể bất động, nhìn qua bạo long thú đánh tới, trong miệng mặc niệm 1, 2, 3. Khi hắn vừa đếm tới 3 thời điểm, bạo long thú bước chân mềm nhũn, lực khí toàn thân phảng phất toàn bộ bị rút sạch, thân hình khổng lồ đột nhiên oanh một tiếng ngã trên mặt đất, muốn đứng lên, bất quá, cảm giác không có cái gì thể nổi. Mục Phong gặp một màn này cười to, thân thể nhanh lùi lại, sau đó lại qua 3 hơi, huyết chi chân ý tán loạn, kia bạo long thú lại lập tức gầm thét đứng dậy. Rốt cục tu luyện đến đại thành, Mục Phong lộ ra một vòng ý cười, một tháng khổ tu huyết chi chân ý, mỗi ngày tìm đến cái này bạo long thú đương tu luyện đối tượng, huyết chi chân ý rốt cục đại thành, có thể để linh hải cảnh giới thất trọng thiên phía dưới tu vi sinh linh máu chảy ngưng kết 3 hơi, làm cho trong nháy mắt mất đi thể lực, bất quá cũng chỉ có thể tiếp tục 3 hơi. Mặc dù chỉ có thời gian 3 cái hô hấp, bất quá trong chiến đấu, đã có thể hoàn toàn muốn một người mệnh, quyết định chiến đấu thắng bại. Bất quá cái này huyết chi chân ý nếu là tại lợi hại một chút, có thể để huyết dịch ngưng kết thời gian càng dài, hoàn toàn có thể dựa vào chân ý lực lượng, đánh giết đối thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 957, Lăng Vân xuất thủ. Long huynh, cái này hơn một tháng, cảm ơn. Mục Phong đối phía dưới đối với hắn gầm thét bạo long cười to nói, người ta là hận không thể đem người xé đến ăn, bất quá, tốc độ của nó nhưng lại không sánh bằng Mục Phong. Mục Phong tay run một cái, một bình linh đan bắn về phía cái này bạo long thú một kích đánh ra, bình thuốc bạo liệt, linh đan rớt xuống đất, kết quả một cỗ mùi thuốc truyền ra, cái này bạo long thú nước bọt đều chảy ra, vội vàng lè lưỡi đi quyển ăn lấy chút đan dược. Mục Phong cười một tiếng, Lăng Vân biến thành một đạo lôi quang bắn ra, Mục Phong ngồi tại Lăng Vân phần lưng, rời đi phiến khu vực này, mà bạo long thú nhìn qua Mục Phong rời đi thân ảnh gầm nhẹ một tiếng, thanh âm kéo dài, như là tại tiễn biệt. Mặc dù thân là tu la, thế nhưng là Mục Phong đáy lòng, vẫn là có một vệt đối chúng sinh thiện đi. Đương nhiên, thiện và ác, tất cả người một ý niệm, thế gian này không có tuyệt đối người tốt cùng ác nhân. Mục Phong thân ảnh tiếp tục hướng Đại Thương Vương Chiêu phương hướng bay đi. Đại Thương Vương Chiêu địa vực liền muốn so chỉ có 8 châu thổ địa Chu Vũ Vương Chiều bao la hơn nhiều, diện tích chỉ sợ là Chu Vũ Vương Chiều gấp 3 còn nhiều hơn, võ đạo cũng càng vì cái gì phồn hoa hưng thịnh. Tiếp tục hướng đi về phía đông ngàn dặm khoảng cách, Mục Phong, vậy mà gặp được không ít tu sĩ, vùng này lại có không ít tu sĩ chạy đến. Phía dưới, một trận dị hương truyền đến, thiên địa linh khí phun trào, truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Mục Phong nhìn lại, tại một mặt trên vách đá không, có một nam một nữ đang cùng một đầu sinh trưởng cánh, dài qua mấy chục mét màu đen cự mãng ác chiến, mà tại trên vách đá, sinh trưởng một gốc màu xanh cây ăn quả, cây ăn quả bên trên kết nước cờ khỏa màu xanh linh quả, phát ra kỳ lạ mùi trái cây. Đang xa cùng xà diên quả, Mục Phong có chút kinh ngạc, đầu kia cùng hai tên nam nữ đại chiến hung thú tên đằng xà, cũng là một loại lợi hại hung thú. Nhìn xem đầu đằng xà tu vi, chỉ sợ cũng tại linh hải cảnh giới lục trọng thiên. Mà kia hai tên nam nữ, tu vi tại linh hải lục trọng cùng ngũ trọng. Giống, đằng xà gào thét, trong miệng thốt ra từng đạo kiếm mang màu đen, thẳng hướng hai người này. Kia một thân bạch y nam tử cầm trong tay một thanh linh kiếm, gầm thét một kiếm bổ ra, một đạo lam sắc kiếm quang chém giết hướng về phía cái này đằng xà, kết quả bị đằng xà trong miệng thốt ra công kích đánh nát. Nữ tử kia sắc mặt hơi tái nhợt, có vẻ hơi bệnh trạng. Ở một bên công kích quấy nhiễu đằng xà, bất quá hai người đại chiến cái này đằng xà hồi lâu, cuối cùng không có thể làm gì được cái này đằng xà. Hai người thân hình nhanh lùi lại, thở dài một tiếng, cái này xà diên quả, xem ra chính mình hai người là không lấy được. Chung quanh còn có một số cái khác vây xem tu sĩ, bất quá gặp hai người này đều không thể làm gì được cái này đằng xà, cũng không có xuất thủ đi đánh cái này xà diên quả chủ ý. Mà lúc này, Mục Phong thân hình bay về phía cái này đằng xà. Kia đằng xà bảo vệ xà diên quả đối với hắn mà nói, cũng là luyện đan cực tốt dược liệu. Liễu Thanh cùng Liễu Nhan đều không phải là cái này đằng xà đối thủ, tiểu tử này, chẳng lẽ lại cũng nghĩ đánh cái này đằng xà chủ ý hay sao? Có tu sĩ nhìn qua Mục Phong bay về phía kia đằng xà, kinh ngạc nói. Mà trước đó cùng đằng xà chiến đấu nam nữ, cũng nhìn phía Mục Phong thân ảnh. Gào thét, cái này đằng xà, nhìn qua Mục Phong bay tới, gầm nhẹ một tiếng, to lớn mắt rắn bên trong, phóng xuất ra băng lãnh chi ý. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, trong tay, cổ sắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Gáy, bất quá lúc này, Mục Phong trên bờ vai Lăng Vân lại là một tiếng hót vang, vậy mà chủ động bay ra, biến thành một con thần tuấn lôi điêu. Mục Phong sững sờ, sau đó cười nhạt một tiếng, Thu Cổ Kiếm Tông đã Lăng Vân có hứng thú xuất thủ, vậy hắn cũng không cần nhúng tay. Lăng Vân thân thể bay về phía đằng xà, hót vang một tiếng, phát ra khiêu khích chi ý. Gào thét, cái này đằng xà gầm thét, cùng là hung thú, tự nhiên có thể hiểu Lăng Vân đối với hắn khiêu khích, mở ra có thể một ngụm thôn vệ một người miệng lớn, hai cánh chấn động, hướng Lăng Vân nhào cắn mà đi, một ngụm răng nanh sắc bén cực kỳ dọa người. Lăng Vân thân thể bộc phát ra một cỗ cuồng bạo xích tiêu lôi đình, thân thể biến thành một đạo lôi quang sát phạt hướng về phía cái này đằng xà, tốc độ nhanh như đỏ điện, so cái này đằng xà còn nhanh chóng hơn. Lăng Vân hai cánh phát ra kinh người sắc bén chi khí, phía trên có kim sắc phù quang chớp động, linh hoạt né tránh đằng xà cắn xé, một cánh chảm kích mà ra, xé rách tại đằng xà cánh thịt bên trên. Phốc phốc, cái này một cánh tựa như sắc bén nhất đao, xẹt qua đằng xà cánh thịt, đằng xà kêu thảm một tiếng, cánh thịt bị xé nứt mở một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi phun tung tóe. Thật là lợi hại lôi đình hung cầm, có người kinh ngạc nói, cái này Lăng Vân tán phát khí thế hung ác không có đằng xà mạnh, bất quá, vậy mà một kích liền đem đằng xà đả thương. Đằng xà gầm thét, đuôi rắn đột nhiên đánh về phía Lăng Vân, tốc độ nhanh như thiểm điện, cái này một đuôi đánh giết mà ra, như có 10 long chi lực sát phạt mà ra, Lăng Vân thân hình linh hoạt né tránh ra. Sau đó cái này đằng xà miệng lớn bên trong nguyên lực màu đen phun ra, ngưng tụ thành từng đạo kiếm mang sát phạt hướng về phía Lăng Vân. Lăng Vân thét dài, thân thể biến thành tiêu lôi, cuồn cuộn đỏ lôi lôi đỉnh oanh minh, từng đạo cuồng bạo đỏ lôi oanh sát hướng về phía cái này đằng xà kiếm mang, đỏ lôi bên trong tự nhiên ẩn chứa một cỗ kinh người lôi đình chân ý. Oanh, oanh, oanh, lôi đình đánh vào kiếm mang bên trên, hai cỗ cuồng bạo oanh kích đối bính, một điêu một mãng, tại cái này hư không bên trong bắt đầu đại chiến. Lăng Vân cùng đằng xà chiến đấu, cũng hấp dẫn tới một chút tu sĩ bay tới chú ý, kinh ngạc nhìn qua cái này một điêu một mãng đại chiến. Thật là thần tuấn lôi đình hung cầm, một người mặc áo bào màu tím thanh niên nhìn qua kia Lăng Vân, trong con ngươi, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Công tử đã thích. Một hồi hỏi một chút là ai nuôi nấng, chúng ta đem nó mua được. Sau lưng một áo xám người hầu bộ dáng nam tử cười nói. Cái này một người một điêu đại chiến một lát, Lăng Vân thể nội đã tuôn ra cuồng bạo lôi đình chi lực, hội tụ tại phần đuôi tử sắc lông vũ bên trên. Bạch, cái này tử sắc lông vũ, phun trào đáng sợ lôi đình chi lực, biến thành một đạo tử sắc lôi đình trường tiên đánh về phía đằng xà phun ra nguyên lực ngăn cản, bất quá một kích này, trực tiếp cuồng bạo đánh nát đối phương nguyên lực. Đánh vào đằng xà thân thể, đáng sợ lôi đình chi lực tràn vào đằng xà thể nội. Gào thét, đằng xà kêu thảm, thân thể bị lôi đình oanh kích đến lăn lộn không ngừng, mà lúc này, Lăng Vân biến thành một đạo lôi quang oanh sát mà xuống, sắc bén kia hai cánh liên chạm tại đằng xà trên cổ. Phốc phốc, đằng xà to lớn đầu lâu bị chạm kích mà xuống, máu tươi phun ra, thân thể rơi xuống trời cao, Lăng Vân móng vuốt sắc bén chụp vào thân rắn bên trong, cầm ra một viên màu đen nguyên đan, trực tiếp nuốt. Cái này chiến lực khiến người khác kinh thán không thôi. Mục Phong cười một tiếng dài, bay đi, trong tay hào quang một quyển, kia xà diên quả trên cây mấy viên xà diên quả bị hút vào hắn càn khôn giới trong ngón tay. Đồng thời phía dưới đằng xà thân thể, cũng bị thiêu đốt thành một cỗ huyết khí, thu nạp vào Mục Phong thể nội. Lăng Vân bay trở về Mục Phong trên vai, hóa thành một con phổ thông lôi điêu, cắt tỉa chính mình lông vũ. Mục Phong đang chuẩn bị tiêu sái rời đi, bất quá lúc này hai thân ảnh bay ngăn tại Mục Phong trước người. Đạo hữu dừng bước. Thanh niên mặc áo tím kia mang theo kia áo xám người hầu đi hướng Mục Phong, kêu lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 958, Liễu Thanh Liễu Nhan, Mục Phong lông mày nhíu lại, nhìn phía cái này tới hai người, hỏi, hai vị có chuyện gì không? Vị đạo hữu này, công tử nhà ta coi trọng ngươi cái này hung cầm, có thể hay không nhịn đau cắt thịt, nhường cho bọn ta, đương nhiên, phương diện giá tiền sẽ để cho công tử hài lòng. Cái này áo xám nam tử nhìn qua Mục Phong nói, thanh niên mặc áo tím này cũng nhìn qua Mục Phong, linh thức vậy mà không e dè dò xét Mục Phong tu vi, phát hiện đối phương chỉ có linh hải cảnh giới tứ trọng thiên tu vi về sau, trong con ngươi lộ ra một tia khinh thường, sau đó càng nhiều lực chú ý chuyển rời đến Mục Phong trên bờ vai Lăng Vân đi nơi nào. Thật xin lỗi, cái này lôi điêu không bán. Mục Phong đạm mạc lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, công tử, chúng ta nguyện ý ra 2 vạn linh thạch mua người cái này lôi điêu. Cái này áo xám nam tử lại nói, 2 vạn linh thạch, liền xem như linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả, đều có thể tu luyện dùng rất lâu. 10 vạn 100 vạn cũng không bán, Mục Phong lạnh lùng nói. Thanh niên mặc áo tím kia nghe vậy nhướng mày, kia áo xám nam tử sắc mặt trực tiếp trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu, ngươi có biết, chúng ta là gia tộc kia người, như thế cự tuyệt chúng ta, chỉ sợ đối đạo hữu không có cái gì chỗ tốt. Mục Phong nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh, nhìn phía áo xám nam tử. Lạnh lùng nói, các ngươi là gia tộc gì bên trong người đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn ép bán ép mua hay sao? Hiện tại chúng ta còn có thể ra 2 vạn linh thạch mua ngươi cái này lôi điêu, một hồi, ngươi khả năng một phân tiền cũng không cầm được. Cái này áo xám nam tử lạnh lùng nói, thể nội, vậy mà cũng có một cỗ cường hãn lôi đình chi lực quét sạch mà ra, bất quá cái này áo xám nam tử lôi đình chi lực, là màu lam, khác biệt Mục Phong tử sắc lôi đình, cũng là một lôi tu, tu vi còn không thấp, tại linh hải cảnh giới lục trọng thiên. Mục Phong khóe miệng dương lên, cười lạnh nhìn qua cái này áo xám nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể tới thử một chút. Không biết tốt xấu, cái này áo xám nam tử quát lạnh một tiếng, thể nội lôi đình nguyên lực gào thét mà ra, một quyền trực tiếp hướng Mục Phong đánh tới, một cỗ cổn lôi lôi đình sát phạt hướng về phía Mục Phong. Mục Phong ánh mắt bên trong tia lôi dẫn chớp động, thể nội cũng có một cỗ lôi đình chi lực gào thét mà ra, mà lại, cỗ này lôi đình chi lực khí tức, so cái này áo xám nam tử còn mênh mông hơn thuần khiết. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một tia chớp chi ấn, đánh về phía cái này áo xám nam tử một quyền. Ầm ầm, hai cỗ cuồng bạo sức mạnh sấm sét đối binh oanh kích, tứ ngược ở cùng nhau, tử sắc lôi đình, vậy mà đánh nát cái này áo xám nam tử lôi đình chi lực, kinh người lôi đình chân ý nương theo tử sắc lôi đình quét sạch mà ra. Lôi ý nhập cảnh viên mãn, cái này áo xám nam tử nhanh lùi lại, chấn kinh nhìn phía Mục Phong, gia hỏa này, linh hải cảnh giới tứ trọng thiên tu vi, lại đem lôi đình chân ý đã tu luyện đến nhập cảnh viên mãn. Thanh niên mặc áo tím kia cũng có chút kinh ngạc nhìn Mục Phong một chút. Lại đến, áo xám nam tử gầm nhẹ, tựa hồ cực kỳ không phục, muốn tái chiến. Đủ rồi, lão Hà, lui ra đi, chớ ở chỗ này lãng phí thời gian. Thanh niên mặc áo tím kia đạm mạc nói, áo xám nam tử nghe vậy thu nguyên lực, gật đầu xác nhận, thanh niên mặc áo tím này lạnh lùng nhìn Mục Phong một chút, sau đó quay người phá không mà đi, hướng một chỗ sơn mạch phương hướng bay đi. Mà kia lão Hà cũng hung hăng trợn mắt nhìn Mục Phong một chút, tùy theo rời đi. Hai người này sau khi đi, lại có hai thân ảnh đi tới Mục Phong trước người, chính là trước đó cùng đằng xà chiến đấu một nam một nữ. Vị huynh đài này, tại hạ Liễu gia Liễu Thanh, vị này là ta đạo lữ. Liễu Nhan, nam tử kia chủ động tới tự giới thiệu nói, hai vị có chuyện gì không, sẽ không cũng là tới mua ta cái này lôi điêu à. Mục Phong lông mày nhíu lại nói, công tử hiểu lầm, chúng ta tới, là muốn hướng công tử mua một viên kia xà diên quả. Gọi là Liễu Nhan nữ tử vội vàng giải thích nói, là như vậy, ta đạo lữ, thân chúng một loại hỏa độc, cần cái này xà diên quả làm phối dược, muốn hướng công tử mua một viên, giá cả dễ thương lượng. Liễu Thanh cũng liền nói gấp, Mục Phong nghe vậy, trên tay càn khôn giới chỉ quang mang chợt lóe, một viên xà diên quả xuất hiện ở trong tay, trực tiếp ném cho cái này Liễu Thanh, thản nhiên nói, một viên xà diên quả, đưa các ngươi. Liễu Thanh sững sờ, vội vàng tiếp nhận, kinh ngạc nhìn Mục Phong một chút, cái này xà diên quả cũng là tứ giai trung phẩm linh quả, giá trị hơn ngàn linh thạch, gia hỏa này, vậy mà tặng không bọn hắn. Mục Phong rời đi, bất quá, hai người này sau đó vậy mà đuổi đi theo, kia Liễu Thanh cười nói, đa tạ đạo hữu tặng quả, đạo hữu cũng là đi Thanh Đằng Sơn đi, vừa vặn ta hai người cũng thế, có thể kết bạn mà đi. Thanh Đằng Sơn, Mục Phong sững sờ, sau đó nói, Thanh Đằng Sơn ra sao địa? Ta không phải đi Thanh Đằng Sơn, ta là đi Đại Thương Ương Châu. Đi Ương Châu, cái kia đạo bạn có thể đi lệch phương hướng, Ương Châu cũng không phải cái phương hướng này. Liễu Nhan cười nói, Mục Phong nghe vậy vội vàng xem xét linh giản bên trong địa đồ, sau đó lộ ra một tia xấu hổ, chính mình thật đúng là đi chệch hướng phương hướng. Chẳng lẽ lại đạo hữu không biết Thanh Đằng Sơn sao? Liễu Thanh kinh ngạc hỏi, nói đến hai vị chớ cười, ta đối vùng này cũng không quen thuộc, chẳng lẽ những tu sĩ này đều là đi cái gì Thanh Đằng Sơn? Mục Phong hỏi, không sai, tại Thanh Đằng Sơn, có một linh quả, tên Thanh Phách Dây Leo Sen Quả, trăm năm một kết quả, này quả có tăng cường linh hồn chi lực, cường hóa linh hải hiệu quả, cảm ngộ chân ý, là ngũ giai hạ phẩm kỳ quả, những người này cũng là vì kia Thanh Phách Dây Leo Sen Quả mà đi, trong khoảng thời gian này, chính là kết quả thời gian. Liễu Thanh nói, Mục Phong nghe vậy trong mắt dị sắc chợt lóe, cái quả này có thể tăng cường linh hồn chi lực. Linh hải cảnh giới, tu sĩ sinh ra thượng đan điền linh hải bên trong linh hồn chi lực ngoại trừ tu vi tăng trưởng, linh hồn chi lực cũng sẽ chính mình tăng trưởng bên ngoài, bình thường liền không có cái khác tăng trưởng chi pháp. Mà có thể tăng trưởng linh hồn chi lực, cường hóa linh hải linh dược cực kỳ hiếm thấy, kia Thanh Đằng Sơn bên trong vậy mà có được. Linh hồn chi lực cường đại, đối tu sĩ mà nói chỗ tốt không cần nói cũng biết, linh hồn càng mạnh, càng có thể cảm ngộ chân lý võ đạo, mà hắn lại là một văn đạo sư tu vi cơ sở, đều là điện cơ tại linh hồn tu vi phía trên. Có lẽ, này quả có thể tỉnh lại Nguyệt Nhi, Mục Phong tự lẩm bẩm, Nguyệt Nhi sử dụng Nguyệt Thần Cấm giúp hắn đối phó cường địch, tiêu hao đại lượng nguyên thần lực lượng linh hồn, này quả đối Nguyệt Nhi khôi phục tất nhiên cũng có chỗ tốt. Huynh đài đã tới, sao không đi gặp một phen, mỗi đến lúc này, Ương Châu rất nhiều đại gia tộc bên trong gia tộc các đệ tử đều sẽ hội tụ Thanh Đằng Sơn, đi tranh đoạt Thanh Phách Hồn Liên Quả, cũng là một phen long tranh hổ đấu a. Liễu Thanh nói, như thế cũng tốt, Bất quá ta không biết đường, hai vị có thể dẫn đường một phen. Mục Phong gật đầu nói, ha ha, vui lòng đến cực điểm, lúc đầu ta hai người cũng là muốn đi nơi nào, đúng, còn không có mời huynh đại tính danh. Liễu Thanh cười nói, Mục Phong, Mục huynh, Mục Phong cùng Liễu Thanh Liễu Nhan hai người kết bạn, sau đó ba người, cùng tu sĩ khác nhóm cùng nhau bay về phía Thanh Đằng Sơn. Từ Liễu Thanh trong miệng biết được, vừa rồi muốn mua Lăng Vân hai người kia, vậy mà cũng là Ương Châu một đại gia tộc trong thế lực người, tên kia thanh niên áo tím gọi Phong Minh, vẫn là Ương Châu trong thành, có danh tiếng thiên tài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 959, Ương Châu thế lực, Mục Phong cùng Liễu Thanh Liễu Nhan hướng Thanh Đằng Sơn phương hướng phi hành cách xa hơn 200 dặm. Trên đường đi đụng phải rất nhiều hướng Thanh Đằng Sơn phương hướng phi hành hội tụ mà đi tu sĩ, linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả đông đảo. Không lâu sau đó, ba người cũng rốt cục đi tới cái gọi là Thanh Đằng Sơn. Cái này Thanh Đằng Sơn khu vực, lại là một mảnh thạch lâm, có thật nhiều cao ngất cột đá, thạch phong, những này cột đá thạch phong đều là thiên nhiên hình thành, có cao vút trong mây, đạt đến trăm trượng, tương tự từng chuôi lợi kiếm, cắm vào cái này đại địa phía trên. Mà rất nhiều cột đá phía trên, vậy mà đều quấn quanh lấy từng khỏa cổ lão màu xanh dây leo như là từng đầu cự mãng, lan tràn quấn quanh ở thạch phong phía trên. Mà ở trung tâm khu vực, càng có một tòa thạch phong to lớn vô cùng, cao tới gần ngàn trượng, để cho người ta khiếp sợ là, kia thạch phong bên trên, có một gốc đường kính có vài thước thô dây leo, lan tràn tại tòa này thạch phong phía trên, một mực đạt đến đỉnh bộ, mà dây leo đỉnh chóp, có 6 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay xanh tươi ướt át quả ra, có hoa sen đồng dạng hoa văn, phát ra mông lung quang mang, thu nạp thiên địa linh khí. Tại mảnh này thạch lâm bên trong cùng trên không, càng có thật nhiều hung thú bay lên ở giữa không trung, ẩn núp ở trên mặt đất, nhìn qua viên kia khỏa xanh tươi trái cây, trong đôi mắt đều có một vệt tham lam cùng thèm nhỏ dãi. Đám hung thú này cũng cơ hồ đều là linh hải cảnh giới đại hung, phát ra đáng sợ mãng hoang khí thế hung ác. Tại càng bên ngoài còn có rất nhiều nhân tộc tu sĩ, ánh mắt đồng dạng tham lam nhìn phía kia 6 cái xanh tươi linh quả. Cái này thanh phách đằng liên quả đối với nhân loại có lực hấp dẫn cực lớn, đối hung thú đồng dạng có lực hấp dẫn cực lớn. Đó chính là thanh phách đằng liên quả. Mục Phong kinh ngạc nói, thị lực của hắn có thể tùy tiện trông thấy kia mấy ngàn mét bên ngoài thanh phách đằng liên quả. Lần này vậy mà chỉ kết xuất 6 cái, trước kia gia tộc trên sử sách ghi chép, dĩ vãng đều sẽ kết xuất hơn 10 mai thanh phách đằng liên quả, xem ra, lần này thanh phách đằng liên quả tranh đoạt, sẽ càng thêm tàn liệt a. Liễu Thanh thở dài nói, cũng may cái này thanh phách đằng liên quả cũng liền đối linh hải cảnh giới có to lớn công hiệu. Không phải, chỉ sợ ngay cả thiên phách cảnh giới cường giả cũng sẽ bị hấp dẫn mà đến đây đi. Mục Phong híp mắt, nhìn phía chung quanh, nhiều người như vậy tộc tu sĩ cùng hung thú, đích thật là không dễ dàng cướp đoạt kia 6 cái thanh phách đằng liên quả. Mục huynh ngươi nhìn, phía kia, chính là Ương Châu Phong gia người, trước đó muốn mua Mục huynh pet chính là Phong gia Phong Minh, niên cấp nhẹ nhàng, đã tu luyện đến linh hải cảnh lục trọng, tinh thông lôi pháp, thực lực rất mạnh, là Phong gia thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi danh thiên tài. Liễu Thanh chỉ hướng một đám nhân mã nói, Mục Phong nhìn lại, chỉ gặp kia phe nhân mã đứng tại một tòa thạch phong bên trên, từng cái trên người có lôi đình vần quanh, khí thế bất phàm, mà vì thủ thanh niên, chính là trước đó nghi ép mua Lăng Vân thanh niên mặc áo tím kia. Lôi tu sao? Mục Phong nhướng mày, xem ra kia Phong gia là một cái lôi tu gia tộc, người trong gia tộc đều tu luyện lôi đạo công pháp. Còn có đám người kia, người nhìn, Liễu Thanh lại chỉ hướng một đám người, kia là Kim gia người. Kim gia cũng là Ương Châu một cái võ đạo đại gia tộc, tu luyện công pháp Kim Ngọc Quyết, là Ương Châu nổi danh kim thuộc tính công pháp, người nhà họ Kim lực công kích cùng lực phòng ngự đều mạnh phi thường, người kia là Kim gia Kim Phạm, cũng là Kim gia rất nổi danh một vị thiên tài. Liễu Thanh lại chỉ hướng một đám người mặc kim sắc áo choàng nhân mã, đám người kia bên trong người cầm đầu, cũng là một thanh niên, dáng người khôi ngô, mái tóc dài màu vàng óng áo choàng. Còn có đám người kia, là Ương Châu Phiền gia, bên kia là Lưu Vân Tông người. Đây đều là Ương Châu trong thành nổi danh đại gia tộc cùng thế lực. Liễu Thanh kiên nhẫn vì Mục Phong giới thiệu, trước đó hắn đã hiểu rõ, Mục Phong cũng không phải là Ương Châu người, cho nên mới như thế kiên nhẫn giới thiệu tới Ương Châu một vài gia tộc lớn thế lực nhóm. Mục Phong gật đầu, từ những này thế lực người đến xem, liền có thể nhìn ra được, cái này Đại Thương Vương Triều tu luyện trình độ, đích thật là muốn so Chu Vũ Vương Triều cao hơn một tầng, thế hệ trẻ tuổi bên trong, người tài ba xuất hiện lấp lấp. Mà lúc này, kia 6 cái thanh phách đằng liên quả đột nhiên tách ra hào quang rực rỡ, một cỗ kỳ dị mùi trái cây, tràn ngập phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Thanh phách đằng liên quả, thành thục, giống, trong lúc nhất thời, rất nhiều hung thú đều gào lên, từng cái ánh mắt tham lam, nhìn phía kia thạch phong phía trên, 6 cái linh quả. Gáy, mà lúc này, trên bầu trời, một con to lớn màu trắng cự chim, hướng phía trên ngọn núi kia sáu cái thanh phách đằng liên quả kích xạ mà đi, mang theo lên một trận cuồng phong, chạy về phía kia sáu cái thanh phách đằng liên quả. Giống, bất quá nơi xa, một đầu cự mãng gào thét, cũng chạy về phía kia thanh phách đằng liên quả, tất cả hung thú toàn bộ đều xông về kia thanh phách đằng liên quả, như muốn thôn phệ. Lên, Phong Minh một tiếng gầm nhẹ, mang theo hơn 10 tên phong gia cường giả, cũng hướng kia thanh phách đằng liên quả phá không mà ra. Xông lên a, cướp đoạt thanh phách đằng liên quả. Mà lúc này, cái khác gia tộc và các tu sĩ cũng động, biến thành từng đạo tảng sáng chi quang, chạy về phía kia sáu cái thanh phách đằng liên quả. Bất quá cũng có người không có xuất thủ, tại quan sát trạng thái, không có đi cướp đoạt thanh phách đằng liên quả, không có người xuất thủ, không phải thực lực cường đại vô cùng, chính là không có đến cướp đoạt thanh phách đằng liên quả tư cách. Nhan Nhi, người có bệnh mang theo, ở chỗ này chờ chúng ta. Liễu Thanh đối Liễu Nhan nói, Liễu Nhan nhẹ gật đầu, hắn cùng Mục Phong cũng hướng kia thạch lâm chỗ sâu phá không bay đi, hai người bọn họ, tự nhiên cũng là dự định xuất thủ cưỡng đoạt thanh phách đằng liên quả. Về phần Liễu Nhan, trên người nàng còn có tổn thương, cũng không có đi tham dự. Mà khu vực trung tâm, đã có hung thú vì cướp đoạt kia thanh phách đằng liên quả đại chiến ở cùng nhau, cũng có thật nhiều hung thú, ngược lại công kích lên nhân loại. Ngao giống, vài đầu hung thú gào thét, vậy mà hướng phong ra người gào thét mà đến, đây là vài đầu hung lang, hình thể to lớn, toàn thân màu xanh đen, cũng có linh hải cảnh giới tu vi. Muốn chết, Phong Minh trong con ngươi lãnh quang chợt lóe, gầm nhẹ một tiếng, mang theo phong ra người thẳng hướng cái này vài đầu hung lang. Ầm ầm, Phong Minh thể nội phun trào ra đáng sợ màu lam sức mạnh sấm sét, tràn ngập ở chung quanh hư không, linh hải cảnh giới lục trọng thiên khí thế cường đại tản ra, còn ẩn chứa một cỗ cường đại lôi đình chân ý, cỗ này chân ý lực lượng cũng là tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Hắn bước ra một bước, cái này một cỗ cuồng bạo màu lam lôi đình ngưng tụ thành một đầu lôi mãng, ẩn chứa kinh người lôi uy sát phạt hướng về phía cái này một đầu hung lang. Cái này hung lang trong miệng thốt ra nguyên lực, ngưng tụ thành từng chuôi chiến thương bộ dáng công kích đánh tới, kia lôi mãng đánh vào trong đó, cuồng bạo lôi đình chi lực xé rách từng chuôi nguyên thương. Bôn lôi trưởng, Phong Minh gầm nhẹ, lúc này lại một trưởng ngưng tụ lôi đình rời khỏi tay, song trưởng đánh ra, từng đạo lôi đình trưởng ấn oanh minh, tựa như bôn lôi đánh vào cái này hung lang thân thể. Ngao ô, cái này hung lang rú thảm, bị từng đạo lôi trưởng oanh trúng, kêu thảm cái này bị oanh sát rơi xuống giữa không trung, ngã ở đại địa phía trên. Đập vỡ không ít cự thạch, cái này Phong Minh sức chiến đấu, cũng là rất kinh người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.